Các bạn đang nghe bộ truyện Ngã tại huyền huyễn thế giới mạo dung thiên cơ thần toán. Trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Quả nhiên là dùng địch nhân phương pháp đối phó địch nhân mới là thoải mái nhất. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, một bộ này ban sơ chính là sư phó ngươi Hoa Tu Đạo nghĩ ra được. Hắn tại Hoa Hạ bên kia chính là cầm người khác dùng thủ đoạn đi đối phó người khác. Người khác buồn nôn phải không được về sau, liền sẽ không dùng, Tô Ly nói, không phải Tô Vong Trần Hồ Thần A. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân, hắn là sư phụ ngươi, là ngươi sinh sớm vẫn là hắn sinh sớm, Hoa Hạ còn có so hắn sớm hơn sao? Hắn am hiểu loại thủ đoạn này, nhưng là cũng không vô sỉ, chủ nhân là Phát Dương Quang Đại, Tô Ly nói, không, ngươi nói sai, kia cũng không phải là ta, kia là Hồ Thần. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, đúng, đó chính là Hồ Thần. Tô Ly trầm ngâm nói, chỉ là cũng không nghĩ tới lần này vậy mà đốt nhiều như vậy. Như thế có thể đốt, ông trời của ta, cái này đại mệnh vận thuật quá hung a. Như thế đốt địch nhân không giết chết mình liền phải chết a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, vận mệnh bản thân liền là công khai ghi giá. Rõ chưa chủ nhân muốn đổi lấy dạng này một phần nhân quả, liền phải bỏ ra dạng này đại giới. Tại vận mệnh trước mặt, người người bình chờ, Tô Ly nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo lời này của ngươi nói đến thật rất có trình độ. Thiển Lam tiểu tinh linh ngạo nghễ nói, kia là đương nhiên rồi, nói thế nào bây giờ cũng là 17 tầng sinh mệnh giác ngộ trí tuệ cấp độ đâu. Tô Ly trầm ngâm nói, cho nên, cái này Gia Cát Thiển Lam duyên phận vẫn thật là cái đại gián điệp. Là người của chúng ta, Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Lẽ ra đại mệnh vận thuật trả giá như thế giá cả to lớn đốt ra kết quả sẽ không sai. Bất quá bên này chúng ta cũng vô pháp phán đoán đâu. Tô Ly nói, vậy cái này phần nhân quả tạm thời gác lại đã các ngươi không cách nào phán đoán. Như vậy liền đánh dấu đi. Tô Ly nghĩ đến, hay là vào lúc này lựa chọn một lần đánh dấu. Dạng này đánh dấu một khi phát sinh. Cái này bên trong tính cả Hoa Thái Sơ tất cả mọi thứ nhân quả. Đều cùng lúc bày biện ra đi. Sau đó... Tô Ly muốn nhìn một chút, đến cùng sẽ hiển hóa ra kết quả gì tới, hay là giả thuyết, sẽ bày biện ra kết quả gì tới. Quả nhiên, lần này, Tô Ly trực tiếp đánh dấu một lúc sau. Sau một khắc, Tô Ly cảm thấy một cỗ khó mà nói hết huyền diệu. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng Tô Bàn Cổ 1000 năm tuổi thọ tăng thêm. Tăng thêm hiệu quả, kèm theo cho chủ nhân Tô Ly, có thể tùy thời kế tiếp theo sử dụng, cũng có thể dùng để thuế biến tự thân tạo hóa bản nguyên. Đinh đánh dấu thành công, ban thưởng, nhân sinh máy mô phỏng, một đài, có thể thử nghiệm sáng tạo nhân sinh mở lại trò chơi nhỏ. Tự ngu tự nhạc, hệ thống nhắc nhở cũng tại thời khắc này hiện ra, trang chu mộng điệp, bên trong hết thảy đều là hư giả, thế nhưng là Tô Ly trải qua hết thảy lại đều là thật. Cho nên, lúc này hệ thống thuế biến kỳ thật cũng là thật, cùng hiện thực là móc nối, giống như là, Tô Ly lúc này ở vào, trang chu mộng điệp, trong mộng cảnh. Nhưng là đồng thời tại hiện thực cùng, mộng cảnh chỗ sâu, 20.000 năm bên trong nhìn nhân quả, chính là một vừa nhìn Hoa Thái Sơ nhân quả, một bên tại xử lý hệ thống đánh dấu vấn đề. Như vậy, Tô Ly đang suy tư về sau, không chút do dự lựa chọn lột xác thành tự thân tạo hóa bản nguyên. Ông, tại dạng này thuế biến bên trong, Tô Ly tự thân thân thể cùng thần hồn, có cực kỳ rõ ràng tạo hóa bản nguyên cấp thuế biến. Dạng này thuế biến, để Tô Ly đối với. Vạn vật có linh, cái chủng loại kia cảm ứng càng thêm khắc sâu rất nhiều. Đồng thời, Tô Ly đối với 20.000 năm trước, nhân quả, cũng tựa hồ càng tiến thêm một bước nhìn rõ. Trước đó, Tô Ly sinh mệnh giác ngộ cấp độ tăng lên tới 17 tầng. Nhưng là thuế biến lại cũng không hề hoàn toàn hoàn thành. Bây giờ có dạng này trọn vẹn 1.000 năm tuổi thọ gia trì. Cái này đồng đẳng với cái gì? Giống như là lấy Tô Ly năng lực, khổ tu trọn vẹn 1.000 năm. Lắng đọng 1.000 năm nội tình, đây chính là hệ thống đánh dấu cái này một phần ban thưởng. Có thể nói là cực lớn, nhưng là đồng dạng này đánh dấu cũng đại biểu, Tô Ly tiếp xuống có thể muốn đối mặt nhân quả càng thêm khổng lồ. Cũng cảm ngộ đáng sợ, Tô Ly trầm tư nửa ngày về sau, lại lần nữa ngưng thần nín hơi, mà tạm thời cũng không có đi nhìn Hoa Thái Sơ nhân quả biến hóa. Bởi vì lúc này, Hoa Thái Sơ cùng kia Tô Thu Đạo thì đã bắt đầu bay về phía Hoa Nguyệt Cốc. Con đường kia nhìn như gần, nhưng là trên thực tế cũng không gần. Lấy tốc độ của hai người, không sai biệt lắm cũng được hơn 10 phút. mà cái này hơn 10 phút, Tô Ly thì có thể dùng đến xử lý chính mình sự tình. Dạng này một phần nhân quả, Tô Ly cũng không có khả năng lựa chọn đi nhanh tiến vào hoặc là tạm dừng cái gì. Tô Ly tại kế tiếp theo cảm ngộ, vạn vật có linh, về sau, cũng mơ hồ minh bạch đến tạo hóa bản nguyên đến cùng là cái gì. Đây chính là một loại thương sinh tạo hóa, chỉ là nguyên bản lĩnh ngộ cái này thương sinh tạo hóa là muốn lấy một loại vạn vật có linh chi tâm đi cảm ngộ. Nhưng là đám người này cảm ngộ đều chỉ là vì mạnh lên, vì hấp thu trong đó bản nguyên để cho mình thuế biến. Tô Ly nguyên vốn cũng là như vậy mục đích, thế nhưng là đại mệnh vận thuật lại trong nháy mắt khởi động, cũng chủ động dẫn dắt Tô Ly cảm ngộ phương hướng. Đồng thời, đại luân hồi thuật, đại nhân quả thuật, lớn thời gian thuật cùng đại hoành nguyện thuật cũng vào lúc này đồng dạng bắt đầu dẫn dắt dung hợp, đến mức Tô Ly chỗ có tâm tư hoàn toàn đắm chìm trong loại kia thương sinh tạo hóa bên trong. Mơ hồ ở giữa, Tô Ly phảng phất đang cái này 1,0005 bên trong. Hồn du qua rất nhiều bị hắn, ngoài ý muốn, cứu vớt chư thiên tiểu thế giới, mà linh hồn của hắn ghé qua đến thế giới kia thời điểm. Có thể nhìn thấy nhân dân an cư lạc nghiệp, nhìn thấy quốc thái dân an, nhìn thấy hết thảy tường hòa cùng yên tĩnh, kia chư thiên tiểu thế giới đã không có hỗn loạn tu hành. Có là hà khắc pháp tắc, tu hành không phải là không thể được, lại giống như nghịch thiên mà đi. Phàm là nhiễm tội ác cùng nhân quả, nhất định khó thoát thiên kiếp chém giết, mà có thể khiêng qua thiên kiếp, cũng cần có một đoạn hóa phàm kinh lịch tham dự, làm sao đánh đập khi dễ qua phàm nhân. Liền sẽ tại hóa thành phàm người về sau như thế nào bị người tu hành đánh đập. Là lấy, dạng này một chút tiểu thế giới, phàm nhân ngược lại tôn quý nhất cũng không thể nói là tôn quý. Liền tôn sùng chân chính, dân vì quý, quân vì nhẹ, xã tắc thứ hai, quy tắc. Mà dạng này tiểu thế giới bên trong, cũng có văn minh phát triển, cho nên mỗi người đều là có tri thức thể hệ, hiểu được khiêm tốn nhường nhịn. Tô Ly phát hiện, nho thả nói tại dạng này một phương thế giới bên trong chân chính hiện ra. Như là bầy con bách ra trăm nhà đua tiếng, quả nhiên là vạn hoa tề phóng, vạn đạo tranh phong, sinh tử chiến đấu cũng có. Nhưng là quy củ, một phương này lại một phương chư thiên tiểu thế giới, mỗi một cái đều có kính tiên tử hạo nhiên chính khí. Mỗi người đều có sống ở lập tức chân quý bên người hết thảy lý niệm. Cái gọi là xung đột cũng chỉ là luận đạo phương diện xung đột. Cái gọi là làm ác cũng chỉ là bởi vì có oan khuất hoặc là không cam tâm mà dẫn đến ức hoặc là tu hành tẩu hỏa nhập ma. Đây hết thảy ngược lại đều là bình thường. Cho nên cũng có hàng yêu trừ ma. Tô Ly nghĩ nghĩ, tại dạng này tiểu thế giới bên trong, bỗng nhiên có một loại số mệnh lòng cảm mến. Thế là hắn cơ hồ bản năng tại dạng này thế giới bên trong vứt xuống một viên hạt giống. Cái này một viên hạt giống, chính là kia, nhân sinh mở lại máy mô phỏng. Về phần máy mô phỏng bên trong có cái gì, tự nhiên có hoàn chỉnh ngũ đại 3,000 đại đạo trao quyền. Đúng vậy, trao quyền mà không phải hạch tâm quyền hạn. Đồng thời, cái này nhân sinh mở lại máy mô phỏng, bị Tô Ly đánh vào một đạo thiên hồn. Cái này một đạo thiên hồn, là lấy ngũ đại 3,000 đại đạo một lần nữa hội tụ chém ra đến. Là Tô Ly lấy một đạo, thiên mạch tam thanh, công pháp ngưng tụ ra tam thanh hợp một phân thân. Dạng này một đạo phân thân bị ngưng tụ ra về sau, Tô Ly gọt nó tất cả ý chí cùng bản nguyên, chỉ để lại thuần túy thiên hồn. Thiên hồn ở trong đó, bị Tô Ly lấy 3,000 đại đạo cùng vô tận tiên hồn rèn luyện về sau, lấy thần nuôi dưỡng pháp, đem hệ thống bộ phân công năng mô phỏng đến trong đó. Về phần tại sao làm như vậy Tô Ly cũng không biết vì cái gì. Nhưng là liền như là Thiển Lam tiểu tinh linh chỗ đề cập đến một điểm. Nếu như tương lai, nếu quả thật muốn lần thứ ba mở lại, khả năng, liên hệ thống đều muốn buông xuống, cũng muốn thoát ly cái này tất cả thế giới. Dưới mắt làm như thế, chính là chuẩn bị lưu lại mặt khác một lá bài tẩy. Mà dạng này một lá bài tẩy, Tô Ly cũng sẽ không dùng, tựa như là Tô Diệp ký ức vòng cấm thiên hồn đồng dạng. Đồng dạng cũng sẽ không dùng. Một khi dùng tới, hơn phần nửa cũng không phải chuyện gì tốt. Tô Ly chặt đứt tất cả, nhưng cũng đem đối ứng cơ hồ hạch tâm truyền thừa đều ở trong đó phục khắc một lần. Bởi vì dạng này một cái, nhân sinh mở lại máy mô phỏng, chính là mô phỏng hệ thống đánh tạo nên, từ đánh dấu thu hoạch được. Đây chính là hệ thống dành trước đường lui, trước đó đoạn mất đường lui. Nhưng là hiện tại bởi vì gần nhất tài nguyên điên cuồng tràn ra, cho nên hệ thống lại một lần nữa khắc ra một vóc dáng hệ thống. Mà Tô Ly thì vận dụng tự thân năng lực, cũng đem cái hệ thống này chế tạo một cái khí linh. Cũng liền là chính hắn, chủ nhân, Thiển Lam tiểu bảo bảo cũng muốn phân liệt một phần quá khứ. Cái này nhất định chơi rất vui. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức đề nghị. Tô Ly nói, bất quá không thể gây tổn thương cho cùng tự thân nội tình. Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức nói, khẳng định là sẽ không a. Như vậy ta liền tương đương với cũng là một cái phụ trợ tiểu tinh linh tốt. Chỉ là phụ trách sống phóng túng xinh đẹp như hoa. Chủ nhân phụ trách kiếm tiền nuôi gia đình. Dạng này vậy thì tương đương với là có một cái chính chúng ta nhà nha. Tô Ly nói, tốt, vậy cứ như vậy đi. Không qua tất cả ký ức đều muốn toàn bộ xóa đi. Một chút không thể tồn tại. Về phần, nhân sinh mở lại máy mô phỏng, thuộc tính thiết lập, cái này trên đại thể dựa theo thêm điểm phương thức như vậy làm là được. Sau đó bắt đầu các loại cho chỗ tốt tỉ như nói nếu như không phải ngoài ý muốn chết rồi. Như vậy chết một lần, liền có thể thu hoạch được một chút chỗ tốt. Tỉ như nói, ngẫu nhiên lưu lại một phần thiên phú thuộc tính vĩnh cửu giữ lại. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đây cũng là Thiển Lam tiểu bảo bảo nghĩ tới một loại khả năng đâu. Nói cho cùng chính là âm thầm sáng tạo một cái chân hư thể ngộ thế giới. Sau đó đi mãng ra nhân quả, thu hoạch được thu hoạch khổng lồ về sau, dùng để lột xác thành vì tự thân một loại năng lực tăng thêm. Kỳ thật liền cùng hệ thống tuyên bố nhiệm vụ ban thưởng đồng dạng. Tô Ly gật đầu nói, cho nên nếu có Tô nói, liền để hắn bị đánh đập trưởng thành tốt Giang Sơn xã tác đồ bên kia mặc dù trước mắt tiến độ hoàn. Mỹ, nhưng là Mị Nhi không nỡ đánh đập con vật nhỏ kia. Đoán chừng sợ là hay là không quá ổn định. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật cũng không phải là không ổn định, mấu chốt vẫn là phải nhìn chủ nhân mình phải chăng có thể ra sức một chút đi. Nếu là không góp sức đánh đập cũng vô dụng, nếu để cho lực một chút, ăn mấy lần tua thiệt cái gì, kỳ thật vẫn là có thể gánh vác cũng trưởng thành. Tô Ly nói, điểm này, ngươi đúng là cùng Mị Nhi phán định là đồng dạng, bất quá ta từ đầu đến cuối cho rằng, hiệu quả như vậy không đủ hung ác. Chỉ có tàn khốc nhất hoàn cảnh mới có thể ma luyện ra mạnh nhất đạo tâm. Từ một điểm này đi lên nói, Tô Diệp bồi dưỡng không thể nghi ngờ là phi thường thành công. Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, tốt, vậy cái này, nhân sinh mở lại máy mô phỏng, liền từ chủ nhân tự mình chế định quy tắc tốt. Tô Ly nói, để người xuyên Việt đi vào đi, lần tiếp theo Hoa Hạ bên kia mở ra 1.000 trong đó đo danh ngạch. Sau đó trong đó có một cái sẽ ngoài ý muốn. Những này danh ngạch, hay là lấy đại mệnh vận thuật đến định nghĩa, đến sàng chọn, đến lúc đó, ai là mới vận mệnh chi tử, đến lúc đó liền biết. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, được rồi chủ nhân, đã an bài thỏa đáng, nhân tuyển đã ra. Tô Ly nói, nhanh như vậy. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đương nhiên nhanh lấy đại mệnh vận thuật khóa chặt bên kia người chơi danh ngạch sau đó lại kế tiếp theo ngàn bên. Trong chọn một, chính là một cái ngẫu nhiên rút ra sự kiện. Cái này còn không mau sao? Tô Ly nói, tốt, mặt khác, hiện tại muốn liên lạc với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu sao? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân có thể phân một đạo phân thân ra, đi liên hệ, bởi vì dạng này đốn ngộ trạng thái một khi bỏ lỡ. Chỉ sợ cái này xuyên qua cơ hội liền an bài không đi qua. Tô Ly nghe vậy, không nói hai lời lập tức chia ra một đạo phân thân. Từ ngồi xếp bằng trạng thái thoát ly ra, sau một khắc, Tô Ly đi tới đạo trường 3, cũng chính là Hoàng Cực Kinh Thế Thư, Chi Bỉ Ngạn Sách Thế Giới bên trong, Hồng Hoang Hoàng Tộc, Thế Giới Cửa Vào Chi Địa. Tại Bỉ Ngạn trong sách, Tô Ly trực tiếp hiển hóa thân ảnh, đồng thời ngưng tụ ý chí, cầu thông hướng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên kia, nhìn như thật lâu đều không có liên hệ. Trên thực tế thời gian trôi qua cũng không phải là quá dài. Dù sao trước đó hết thảy đều bị 20.000 năm nhân quả làm rối. Bây giờ ngay cả đại đế mộ đều còn cần 1.5 ngày thời gian mới có thể mở ra. Cho nên thông thiên tháp cũng không có mở ra. Muôn vàn chi tâm hư thối về sau, cũng triệt để vứt bỏ, đốt cháy trở thành hư vô. Dưới mắt, Hoa Hạ bên kia hiện thực bên trong, thời gian lại đã qua trọn vẹn nửa tháng. Không cùng bên này liên hệ thời điểm, bên kia thời gian trôi qua là rất nhanh. Cho nên đây cũng là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu tính cả toàn bộ Hoa Hạ bên kia hy vọng cùng bên này liên hệ nguyên nhân. Không phải Hoa Hạ bên kia qua một đoạn thời gian nữa liền sẽ triệt để băng diệt. Hóa thành quy khư, ông, Tô Ly trước người, xuất hiện một đạo màu xanh nhạt hư ảnh nữ tử thân ảnh. Nữ tử này lần này lẳng lặng ngồi tại trăng non lưỡi liềm bên trên. Xem ra cả người cực kỳ linh tú mà lại mỹ lệ làm rung động lòng người. Đồng thời, nàng tựa hồ còn mang theo một tia nhàn nhạt trang dung. cái này khiến nàng lại bằng thêm một phần nói không nên lời động nhân tâm hồn chi ý uẩn cùng khí tức. Tô Ly lúc đầu kỳ thật nội tâm đã vô cùng không hề bận tâm. Lúc này lại cũng khó tránh khỏi có chút rung động. Đã lâu không gặp, Tô Ly bỗng nhiên mở miệng nói. Ai, đúng vậy a, đã lâu không gặp, ngươi vậy mà nhận ra. Nữ tử kia nhuệ giọng mở miệng nói. Nữ tử này, chính là Nguyệt Vương, cũng chính là Linh, ước hoặc là Linh một cái khác bộ phân. Không hề nghi ngờ, khoảng thời gian này bên trong, Linh thuế biến tiến hóa, trở nên càng thêm cường đại. Vì cái gì trở nên càng thêm cường đại? Không hề nghi ngờ, hắn Tô Ly bị một mực thu hoạch, mà lại lần này trên thực tế trừ thượng tầng thua thiệt. Còn lại các phương đều là máu kiếm, nhưng là thượng tầng sẽ thua thiệt sao? Cùng thông thiên tháp thu hoạch hoàn thành, thượng tầng mới thật sự là máu kiếm. Thua thiệt, thì là thiên nữ thế giới tất cả sinh linh sinh mệnh cùng nó tất cả có hết thảy. Đây hết thảy chính là như thế tàn khốc mà chân thực. Ta cũng không mù đúng. Con mắt của ngươi làm sao rồi? Làm sao ảm đạm rất nhiều? Tô Ly nói, ánh mắt bản năng khóa chặt Nguyệt Vương hai mắt, đã thấy trong đó phảng phất đâm vào hai cây cái đinh đồng dạng. Rõ ràng có tổn thương ngấn. Không biết, không chỉ có là ta, rất nhiều tồn tại đều bị đâm nhập cái đinh trong mắt, cho nên tình huống hiện tại không thật là tốt. Đoán chừng thông thiên tháp lại được kéo dài mấy ngày. Nguyệt Vương nhẹ giọng mở miệng nói, ngữ khí ngược lại là phá lệ ôn nhu êm tai. Nó thanh âm phảng phất nhẹ nhàng tại Tô Ly bên tai bật hơi. Để Tô Ly cũng không khỏi có loại khó mà áp chế khô nóng sinh ra. Tô Ly khẽ nhíu mày, nói, đừng có như vậy được không? Lúc đầu Linh cùng ta quan hệ kỳ thật ngươi cũng biết. Ngươi còn như vậy, ta đích xác là sẽ không quá dễ chịu. Nguyệt Vương đạo, đây chính là ta bản thân tính tình. Đích xác xác chính là như vậy. Không phải ta như thế nào, mà là ngươi tâm động. Tô Ly thở dài, không nói. Cũng không luận đạo, ngươi nếu là không nguyện ý đổi, ta cũng chỉ có thể sửa lại thái độ. Tô Ly nói, suy nghĩ một bên, sau đó chắp tay trước ngực, phía sau hiển hóa ra đại nhật Như Lai Phật Đà hư ảnh. Nói, nữ thí chủ không cần thiết lừa mình dối người. A-di-đà Phật, thiện tai, Nguyệt Vương có chút bất đắc dĩ, thu liễm tất cả ôn nhu tính tình, trở nên vô so lạnh lẽo mà chấn định. Nói, dạng này có thể đi. Tô Ly khẽ gật đầu, lập tức lại nói, vô lượng thiên tôn, Nguyệt Vương đạo, được rồi, lên đường sĩ thân phận đi, dạng này còn hơi thoải mái một chút, chỉ cần không phải chọc, hòa thượng là được, Nguyệt Vương nói, lại nói, ngươi bên này, là cũng đã có danh ngạch sao? Chuyện lúc trước, thật đáng tiếc Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên này thật là không giúp đỡ được cái gì. Năng lực của chúng ta có hạn, cũng không tốt ở bên kia xuất thủ, Tô Ly lắc đầu nói. Không cần phải nói những này, không có ý nghĩa gì, bởi vì mọi người trong lòng cũng đều hiểu, là không có năng lực hay là không muốn ra lực, hiểu đều hiểu, nói như vậy, lần này ta có hơi có chút cơ duyên, ta quyết định còn là vì Hoa Hạ bên này tận một phần lực đi. Vô luận như thế nào, cũng không thể bởi vì người được mất mà để một cái dân tộc văn minh đi hướng cô đơn. Nếu như ta đều từ bỏ, như vậy bên này lại có cái gì hy vọng, nếu như bên này cũng đều không có hy vọng. Như vậy các ngươi bên kia cũng liền lại càng không có cái gì hy vọng. Tô Ly nói, lại thở dài, cho nên, ta lần này thu hoạch đại lượng tài nguyên ta cầm một chút ra. Cẩn thận phán định về sau, quyết định hay là chế tạo ra cùng loại với càn khôn sinh tử môn thông đạo. Lần này không sai biệt lắm có thể mở ra 1,000 cái danh ngạch đi. Có trước đó muôn vàn chi tâm kinh nghiệm về sau, ta kỳ thật đối với như thế nào đả thông song phương thông đạo cũng có cực lớn tâm đắc trải nghiệm. Nguyệt Vương đạo, bí mật này không có chân chính bại lộ a. Tô Ly nói, các ngươi sẽ lo lắng cái này sao? Ta cảm thấy các ngươi sẽ không lo lắng cái này, dù sao Hoa Hạ bát tiên kỳ thật cũng đều đi qua. Đã như vậy, cũng không có cái gì tốt lo lắng. Quá khứ không có bại lộ lời nói, tương lai trên cơ bản cũng rất không có khả năng sẽ bại lộ. Về phần ta cái này bên trong, không có gì đáng ngại, bọn hắn nghiên cứu chỉ là như thế nào thu hoạch đối ứng chính thống thần thoại huyết mạch đi. Tô Ly thuận miệng nói, Nguyệt Vương đạo, vậy liền 1,000 cái danh ngạch, cần muốn thế nào cấp cho danh ngạch? Tô Ly nói, ngươi có thể lợi dụng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu quyền hạn ngẫu nhiên chọn lựa 1,000 tên đi. Như vậy, tương đương với sẽ càng thêm khảo nghiệm khí vận một chút. Cố nhiên sẽ có chút vàng thau lẫn lộn, nhưng là có lẽ sẽ ra một chút tương đối kinh diễm. 1,000 cái danh ngạch về sau, lần sau chính là 100.000 danh ngạch. sau đó chính là càng nhiều danh ngạch. Tô Ly không có chủ động nói hắn đã chọn tốt, nếu như nói cái này, Tô Ly hoài nghi, kia 1,000 cái danh ngạch muốn toàn bộ bị tẩy não. Bây giờ, giao cho Nguyệt Vương một đoàn người mình ngẫu nhiên rút ra. Vậy liền ngược lại thuận tiện rất nhiều. Đến lúc đó, vô luận nó bên người phải chăng ăn bài bao nhiêu danh ngạch đều không có quan hệ. Tô Ly bên này cũng có thể lấy ra một cái hạch tâm tồn tại đến dùng. Về phần nói cái kia sẽ không bị chọn chúng hoặc là gieo xuống lồng giam đó cũng không có quan hệ. Trực tiếp đem nó dẫn dắt ra đến, hướng hệ thống không gian đưa tới, sau đó lại đưa ra ngoài liền được rồi. Nguyệt Vương nghĩ nghĩ, nói, kia chỉ chúng ta bên này ngẫu nhiên chọn lựa đi. Cứ như vậy, đối với Hồng Mông căn cứ nghiên cứu mà nói cũng càng thêm chỗ tốt lý một chút. Dù sao nếu như ngươi lựa chọn lời nói, bọn hắn khẳng định là sẽ không tin được. Tô Ly nói, các ngươi thích dạng này mà lại cũng sẽ cho là như vậy cũng là bình thường. Ân, chỉ những thứ này, bắt đầu hay là Lạc Hà núi hoang không thay đổi. Về phần nên ứng đối ra sao cùng tuyên truyền, liền chuyện không liên quan đến ta hiện tại liền mở đi. Ta trước mắt bị trấn áp tại Vạn Hồn Ma Uyên bên trong. Vừa lúc cái này bên trong có rất nhiều công đức bản nguyên có thể hấp thu sử dụng. Trạng thái vừa vặn, nếu như ngoài ý muốn nổi lên tình huống dẫn đến ta bị thu gạt. Như vậy ta liền không thể lại cam đoan có thể có để các ngươi tới cơ hội. Tô Ly nói, bày biện ra một chút ngoại giới hoàn cảnh. Quả nhiên, Nguyệt Vương lập khắc liền thấy đã hóa thành quang minh Phật nước Vạn Hồn Ma Uyên. Mà nhìn thấy dạng này Vạn Hồn Ma Uyên về sau, Nguyệt Vương cũng không khỏi khóe miệng nhếch lên một cái. Hiển nhiên cũng ý thức được Tô Ly, Phật tính, rất cường đại, cũng là như thế, nàng tại trước đó nhìn thấy Tô Ly hiển hóa Phật Đà Pháp tướng về sau. Liền có chút không chịu đựng nổi, chỉ là, trong hiện thực Tô Ly Phật tính cùng năng lực, tựa hồ một xa xa so với nàng tưởng tượng càng thêm cường đại một chút. Nguyệt Vương nhẹ gật đầu, nói, tốt, chúng ta bên này kỳ thật cũng đã có tuyên truyền, nội chắc sẽ còn kế tiếp theo, hơn nữa còn là sẽ tùy thời open server. Bởi vì mà không cần chờ quá lâu, ân, tốt, danh ngạch ra, mà lại thông chi cũng lập tức phái ra, rất nhanh, Tô Ly nói, tốt, đó không thành vấn đề, Nguyệt Vương đạo, kia còn có vấn đề gì sao, người bên này cần dẫn dắt người nào tới sao, tỉ như nói ngươi đã từng bằng hữu cái gì, Tô Ly nói, quá khứ đủ loại, đều là ảo ảnh trong mơ, không niệm quá khứ, cũng niệm tương lai, ta chỉ sống ở hiện tại, cho nên khỏi phải. Nguyệt Vương, người thật sự là một chút ràng buộc cũng không lưu lại a. Tô Ly nói, giữ lại làm cái gì? Để các ngươi kế tiếp theo thu hoạch quản thúc hay là? Nguyệt Vương, người thật đúng là không khách khí. Tô Ly nói, các ngươi có khách khí với ta sao? Không có việc gì, cứ như vậy, hết thảy đã chuẩn bị thỏa đáng. Đến lúc đó bọn hắn xuất hiện về sau, trực tiếp liền sẽ tiến vào cùng loại với muôn vàn chi tâm địa phương. Tô Ly nói, đưa tay nhẹ nhàng vung lên. Cùng kia Nguyệt Vương dẫn dắt hình chiếu liền trực tiếp vỡ vụn. Nguyệt Vương tựa hồ còn muốn nói điều gì, lại cũng đã chưa kịp nói, liền đã triệt để tán loạn. Nàng tựa hồ cũng có chút bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể đang đổ nát thời điểm đáp lại Tô Ly một cái có chút u buồn mà bất đắc dĩ cười khổ. Bất quá, Tô Ly cũng chỉ là bình tĩnh nhìn một màn này phát sinh, mà không có nửa điểm tâm thái biến hóa. Bây giờ, Tô Ly có thể tin được. Vẻn vẹn chỉ có hệ thống phán định một đám tồn tại. Về phần Hồng Mông căn cứ nghiên cứu bên trong bày biện ra đến hết thảy, Tô Ly thì hoàn toàn không rảnh để ý. Đây cũng không phải là cùng sói cùng múa, mà là bảo hổ lột da. Nếu như không phải là bởi vì Hồng Hoang hoàng tộc thế giới hắn không cách nào từ bỏ cũng không thể. Từ bỏ, hắn sớm liền sẽ không cùng Hồng Mông căn cứ nghiên cứu có bất kỳ liên lụy. Nguyệt Vương hình chiếu biến mất về sau, Tô Ly lại yên lặng mở ra hệ thống bảng nhìn thoáng qua. Nói, Thiển Lam tiểu bảo bảo, khóa chặt như thế nào? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, khóa chặt đến, một cái tên là, Tô nói, người, Tô Ly nói, thật sự là, Tô nói, một thân sinh tinh lịch là cái gì? Tô Ly vừa tuân hỏi ra, nhưng lại lắc đầu nói, được rồi, khỏi phải biết được một thân sinh bất luận cái gì kinh lịch. Tô nói liền Tô nói. Cùng A Miêu A Cẩu loại hình danh tự cũng không có gì khác biệt. Không cần mình hướng quá khứ nhân quả bên trong đi bộ. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cho nên lần này hệ thống ngay cả hồ sơ của hắn tin tức cũng đều không có quét. Không quét lời nói cũng sẽ không dẫn dắt nhân quả. Trực tiếp đem hắn đánh tiến vào kia một đạo trong luân hồi liền có thể. Về phần hắn dạng này một phần nhân quả, cũng khỏi phải bổ khuyết. dù sao tổn thất mấy cái, hoặc là bị vớt mấy cái đi, không phải chuyện rất bình thường à? Tô Ly nói, đích thật là chuyện rất bình thường, cho nên khỏi phải che giấu. Như vậy bên này thế giới coi là Hồng Mông căn cứ nghiên cứu, bên kia mình phát giác được không ổn, thu về một cái, mà Hồng Mông căn cứ nghiên cứu thì sẽ cho rằng là bị người vớt một cái. Bình thường chi cực, dù sao cho dù là vạch mặt đến hỏi thăm cũng sẽ không có người thừa nhận. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, tốt, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng. Tô Ly nói, động thủ đi. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đại mệnh vận thuật muốn dùng bên trên. Tô Ly nói, vừa vặn trước đó 1000 năm tuổi thọ nội tình ta cũng không có toàn bộ sử dụng hết. Không sai biệt lắm dùng 8 khoảng 100 năm đi. Ta đã dừng lại, đem cái này một phần nội tình dùng tới đi, làm lưu trữ năng lượng. Về phần còn lại thiên cơ tạo hóa bản nguyên mệnh khí, điểm công đức cùng tạo hóa điểm, cũng thích hợp chia một ít điểm quá khứ, dùng làm nội tình liền tốt. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, cái này đã có xử lý, không có vấn đề gì. Tô Ly nghe vậy, cũng liền thoải mái mấy phân. Sau đó, Tô Ly thi triển ngũ đại 3.000 đại đạo, trực tiếp hình thành một thể, đồng thời mở ra đại hoành nguyện thuật, lần nữa vận chuyển dạng này một loại năng lực. Đồng thời lấy đại mệnh vận thuật đẩy ra thiên mệnh bàn quay, mở ra một đầu thần bí thiên mạch luân hồi con đường. Ông, hư không bỗng nhiên phát sinh một loại thần kỳ mà vặn vẹo biến hóa. Mà lúc này, hoa hạ cái nào đó phòng thuê bên trong, Tô nói không ngừng ấn mở một cái webpage trò chơi. Phía trên chính là, nhân sinh mở lại máy mô phỏng. Đây là một cái hắc ám tu tiên phiên bản nhân sinh mô phỏng tu tiên trò chơi nhỏ. Nhưng là từ phàm nhân bắt đầu trưởng thành, gắng đạt tới chân thực, bởi vì muốn mở ra tu tiên cơ duyên đến, phải mở lại hơn 1000 lần mới được, nhân phẩm tốt khả năng mấy 100 lần liền có thể mở ra. Nhưng là cho dù là mở ra, đều chỉ có thể sống đến 500 tuổi liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô nói cũng mở rất nhiều lần tu tiên mô bản, nhưng là hắn không thỏa mãn 500 tuổi tối thiểu nhất cũng được vạn tuế a. Thời cổ không phải đều nói Ngô Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế a. Tô nói cũng không tham. Có thể sống 10000 tuổi, liền triệt để thỏa mãn. Về phần tu tiên tu thành cái dạng gì nhi, ai mẹ nó quản đâu. Chỉ như vậy một cái ly kỳ mục tiêu, Tô nói đối cái này võng du cay mắt văn tự trò chơi, chơi trọn vẹn một ngày một đêm. Oanh, đột nhiên, ngoài cửa sổ bỗng nhiên nổ vang kinh khủng kinh lôi, kinh khủng thiểm điện trong một chớp mắt xé rách trường không, làm cho cả đêm tối một mảnh sáng tỏ, loại kia chói mắt sáng tỏ. Để Tô nói đều nghe được rất nhiều tiếng thét chói tai truyền đến. Răng rác, thiên địa phảng phất đều bị xé nứt. Kinh khủng lôi âm, để Tô nói run một cái, hơi kém dọa nước tiểu. Một hồi lâu, hắn mới không khỏi lau trán một cái bên trên mồ hôi cùng trên mặt mỡ đông. Một mặt mộng bước, ngài đã được tuyển chọn trở thành 1000 tỷ 100 triệu bên trong vô một may mắn. Mở ra cực đạo tu hành mô bản phải chăng xác định? Xác định về sau, ngươi sẽ thu hoạch được nhân sinh mở lại máy mô phỏng, một cái, cùng, rất nhiều ban thưởng. Tường tình mời trước sau khi xác nhận, lại điểm kích trên màn hình nút bấm tiến hành bước kế tiếp. Xác định, đương nhiên xác định, lão tử chơi một ngày một đêm, rốt cục lá gan ra dạng này một cái bắt đầu a. Tô nói lúc này cười hắc hắc, lập tức xác định, mà tại hắn xác định sát na, một đạo bạch sắc kinh lôi trực tiếp nổ xuyên cửa sổ, bổ thuê phòng ở giữa tường. Hung hăng bổ vào trên đầu của hắn. Ách, Tô nói thân ảnh nháy mắt dán, bởi vì trực tiếp liền bị điện giật phải triệt để khí hóa. Cái gì cũng không có lưu lại, cái này không giống như là điện cao thế như thế trực tiếp cháy khét sau đó bốc khói thậm chí nổ tung. Mà là, trực tiếp liền khí hóa không có, mà tại, trước khi chết, trước đó, Tô nói thấy rõ ràng, kia trên màn ảnh máy vi tính, có một viên thuộc về chính hắn đầu người. Đang hướng phía hắn nháy mắt ra hiệu cười, nụ cười kia tựa hồ muốn nói, tiểu tử, chúc ngươi may mắn. Tô nói, tỷ lệ lớn có thể là dưới quyển sách bắt đầu đi hướng. Tô Ly yên lặng nhìn xem Tô nói bị đánh vào phía kia thần bí tiểu thế giới cũng chỗ khóa chặt cái kia. Nhân sinh mở lại máy mô phỏng, về sau, Tô Ly cũng mới yên lặng quan bế hệ thống. Sau một khắc, thân ảnh của hắn cũng đồng dạng biến mất, Thiển Lam tiểu tinh linh cũng rất tự nhiên trốn vào hệ thống bảng bên trong. Tô Ly từ thuế biến bên trong mở to mắt thời điểm. Hoa Thái Sơ lúc này cũng mới vừa vặn cùng Tô Thu Đạo cùng đi đến Hoa Nguyệt Cốc chi địa. Dọc theo đường bên trên, Tô Ly cái này một phần ý thức cũng bởi vì một đường đi theo. cho nên cũng không có bỏ qua bất kỳ giao lưu, bởi vì trừ trước đó chỉ một chút ra, Hoa Thái Sơ liền không có nói một câu. Giữa hai người đã là linh giao lưu. Thiên Hoàng Tử, mời tới bên này, Tô Thu Đạo cung kính nói. Hoa Thái Sơ nói, kỳ thật không cần xưng hô như vậy, ngươi biết, các ngươi xưng hô như vậy ta cũng là sẽ không nhận. Ngươi trực tiếp gọi ta Thái Sơ đạo nhân, hoặc là Hoa Thái Sơ là được, không có chú ý nhiều như vậy. Tô Thu Đạo nói, ngươi không thừa nhận, nhưng là cái thân phận này nhưng vẫn là thực sự tồn tại. Còn nữa, đã danh tự chỉ là ký hiệu không trọng yếu, cũng không cần như thế so đo a. Hoa Thái Sơ nói, được thôi, ngươi yêu xưng hô như thế nào đều được, ta không muốn cùng ngươi luận đạo, thắng ta khi dễ ngươi, thua cũng không có khả năng thua, cuối cùng vẫn là ngươi ăn thiệt thòi. Tô Thu Đạo, lời này đích thật là quá chân thực, nhưng là cũng quá hại người. Tô Thu Đạo không có trách móc, bởi vì đây chính là sự thật. Trên thực tế, Tô Thu Đạo là hy vọng Hoa Thái Sơ hiện ra một chút thực lực đến, miễn cho đến cái này Hoa Nguyệt Cốc về sau bị khi phủ. Thế nhưng là, rất rõ ràng Hoa Thái Sơ cũng không có biểu hiện ý tứ, ngược lại chủ động nhượng bộ. Cái này cố nhiên để Tô Thu Đạo càng thêm coi trọng Hoa Thái Sơ năng lực, nhưng cũng để Hoa Thái Sơ càng thêm không bị Hoa Nguyệt Cốc cao tầng xem trọng. Một cái ngay cả luận đạo đều lùi bước người, thật là cái gọi là kiếm đạo thiên kiêu sao? Thật có thể nghiền ép Long Nữ Ngao Cầm loại tồn tại này sao? Sẽ không phải là Ngao Cầm nhìn chúng Hoa Thái Sơ, cho nên cố ý cho Hoa Thái Sơ soát danh vọng a? Hay là nói, trước đó hết thảy đều là quen nuôi một loại thủ đoạn, cố ý bồi dưỡng được một cái phế vật kiếm tu? Lúc này, Hoa Nguyệt Cốc một đám thượng tầng nhóm, đích xác có ý nghĩ như vậy, mà lại loại tồn tại này chiếm cứ hơn 9 thành. Thái Sơ Hoàng Tử, đi theo ta đi, nhập Hoa Nguyệt Cốc về sau, ở trong đó có rất nhiều cấm chế, những cấm chế này đều có rất nhiều hung hiểm. Lúc này, kia Tô Thu Đạo trực tiếp nhắc nhở. Hoa Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, Hoa Nguyệt Cốc thiên trì phía trên, chính là kia Ngọc Hư Cung đi, phiêu phù ở thiên trì trên không bầu trời sao? Tô Thu Đạo nghe vậy, rất là tự hào mà nói, không sai, đích thật là dạng này. Hoa Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, kia đích thật là cực kỳ lợi hại. Tô Thu Đạo nói, đây cũng là Hoa Nguyệt Cốc tồn tại hạch tâm nguyên nhân a. Tóm lại, dạng này địa mạch là vô cùng thần kỳ địa mạch, có cơ hội, mang người mở mang kiến thức một chút. Hoa Thái Sơ cười cười nói, hay là được rồi, ta chỉ là hy vọng mãi mãi cũng không muốn gặp được dạng này địa mạch. Tô Thu Đạo hơi sững sờ, nói, lại đang làm gì vậy? Ta còn rất muốn gặp, nhưng cũng không gặp được a. Hoa Thái Sơ không có nói thêm cái gì, thậm chí không có tại cái đề tài này trải qua nhiều xoắn suýt, mà theo Tô Thu Đạo dẫn đường, rất nhanh, Hoa Thái Sơ liền cùng Tô Thu Đạo cùng đi đến Hoa Nguyệt Cốc đỉnh phong thiên trì chi địa. Lúc này, Tô Ly cũng đồng dạng nhìn thấy kia mênh mông Hoa Nguyệt Cốc thiên trì. Nói thật, lúc này Hoa Nguyệt Cốc thiên trì xa xa nghiền ép Tô Ly chỗ 20.000 năm sau Hoa Nguyệt Cốc. Tô Ly trước mắt Hoa Nguyệt Cốc thiên trì, thật chính là một loại thiên nhiên quỷ phủ thần công kiệt tác. Thật là lộng lẫy, cực giống chân chính tiên gia thiên trì tiên địa, Thiển Lam tiểu bảo bảo. Cái này không sai biệt lắm có tư cách trở thành động thiên phúc địa hoặc là tiên gia đạo trường đi. Tô Ly dò hỏi, Thiển Lam tiểu tinh linh đáp lại nói, đúng vậy đâu chủ nhân, bất quá những này không có đạt được tán thành, cho nên cả một đời cũng không thể trở thành đạo trường. Tô Ly nói, Hoa Thái Sơ tán thành sao? Hay là Hoa Thu Đạo tán thành? Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chí ít là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong hơn phân nửa người thực tình tán thành mới được. Không phải dạng này đạo thống cùng đạo trường, tiên gia động thiên phúc địa làm sao có thể nói lập ra liền lập ra. Cái này bên trong cho dù tốt, chỉ có thể coi là đồ lậu, Tây Giao Trì a. Tô Ly nhẹ gật đầu, nói, nghĩ đến, bất quá dù vậy, cái này bên trong cũng đích xác thật là bất phàm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, chủ nhân nhìn kia một cái ngược lại núi. Đạo Sơn, kỳ tú hiểm sơn phong rủ xuống, hiển hóa tu di sơn đồ đằng ý tưởng, ba cái kia, Ngọc Hư Cung, chữ lớn, thật là rõ ràng mà lại đạo vận lưu truyền a. Đây là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong người nào đó sách viết ra văn tự cổ đại, ẩn chứa chân chính tiên gia đạo vận. Tô Ly nghiêm túc nhìn chăm chú một hồi lâu hư giữa không trung to lớn ngược lại núi. Chính là Ngọc Hư Cung, cái này Ngọc Hư Cung hoa lệ, thật là treo lên đánh kia trước đó, đồ lậu, thục sơn, mà lại, nơi này Ngọc Hư Cung thậm chí cho Tô Ly một loại ảo giác chế tạo ra những này đến. Vừa vặn chính là hoa hạ bát tiên bên trong một ít tồn tại. Mà Côn Lôn, tự nhiên dính đến Côn Lôn tiên tử Tần Như Ngọc. Cái này bên trong, hẳn là sẽ có Côn Lôn vết tích a. Tô Ly trần chờ nói. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Không biết đâu, nếu có khẳng định là sẽ chạm đến. Chúng ta trước cùng đi qua nhìn một chút. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Lúc này Hoa Thái Sơ đã đi ra mấy bước. Tô Ly cũng lập tức lấy tầm mắt đuổi theo. Đồng thời cũng đem tầm mắt kéo cao mấy phân. Hướng phía bốn phía hư không cẩn thận xem nhìn một lúc lâu. Sau một khắc, Tô Ly lộ ra thật sâu vẻ chợt hiểu cái này Ngọc Hư Cung. Thật sự đúng là bắt chước Côn Lôn Ngọc Hư Cung một ít cấu tạo đánh tạo nên. Chỉ là nơi này lộ ra càng thêm ẩn chứa tiên gia đạo vận khí tức. Mà lúc này, Hoa Thái Sơ cùng Tô Thu Đạo xuất hiện tại ngày này hồ trên không thời điểm. Lập tức cũng có vô số cường đại thần thức hoành quét tới. Loại này thần thức cường đại, để Tô Ly cũng không khỏi có chút động dung thật mạnh. Cái này đều là cấp bậc gì một đám tồn tại. Tô Ly trong lòng trầm ngâm. Lúc này, Hoa Thái Sơ cùng Tô Thu Đạo thì là cùng đi đến Ngọc Hư Cung cửa chính. Tại cái này bên trong, hai người liền bị ngăn lại. Cửa chính không có thủ vệ, nhưng là cửa là đóng. Bất quá cùng đại khái ba cái hô hấp, đại môn liền tự hành mở ra. Đón lấy, trong đó từng mảnh tiên quang óng ánh lan tràn ra. Trong đó càng phảng phất có ca đài sân khấu, ca múa mừng cảnh thái bình không khí hiện ra, mờ mịt sương mù lượn lờ lấy, thuần túy tiên khí tràn ngập tứ phương. Cái này khiến Tô Ly đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Cái này đạp ngựa là thật chế tạo một cái tiên. Cùng a đây là, cái này thật là lớn quyết đoán, ai làm chuyện như vậy? Khác phi thường cảm tạ. Độc giả 145402923513289728. 10.000 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu. Quỷ hiểu người ác độc. Liêu Bô, L, Tàn Phong hiểu Nguyệt Vẫn. Các 3.500 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Phi thường cảm tạ thư hữu. Thạch Lương Dù, Mộc Gió M, 159. IZK, Tấm Thu Hồ Không Muộn. Các 500 Chidian tiền khen thưởng ủng hộ. Mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử, đặt mua đọc offline trên app, donate cho converter, đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892 Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc chuyện L. Chương 726, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Thái Sơ trong mắt cũng bày biện ra một vòng thật sâu rung động cùng một tia nhàn nhạt kinh. Nghi bất định thần sắc, tựa hồ hoàn cảnh như vậy, hắn đã từng cũng đã gặp. Chỉ bất quá, lúc này hắn cũng không có biểu hiện được đặc biệt rõ ràng. Nhưng cũng không có tận lực ẩn tàng. Tô Thu Đạo có phát giác. Đột nhiên một trên mặt hiện ra mấy phân tự hào thần sắc tựa hồ. Chỗ như vậy, hắn cũng cùng có vinh yên. Thái Sơ hoàng tử, đây chính là chúng ta Ngọc Hư Cung. Thế nào, có phải là khí thế rộng rãi? Có phải là đặc biệt cao đại thượng? Tô Thu Đạo nhịn không được có chút đắc ý nói. Chỗ như vậy, bình thường cũng không có khả năng khắp nơi đi tán dương nói khoác. Bây giờ cái này Hoa Thái Sơ đến, bị chấn động, Tô Thu Đạo miễn không được liền muốn nói khoác một phen. Hắn coi là Hoa Thái Sơ loại này thẳng tính người nhất định sẽ nói một đống ca ngợi ngôn từ. Nhưng là, Hoa Thái Sơ cũng rất là trực tiếp nói, hao phí vô số tinh lực, cũng y theo dáng dấp, nhưng là căn cơ đều sai a. Tô Thu Đạo nói, Thái Sơ hoàng tử, nói cẩn thận a. Hoa Thái Sơ nói, đây không phải ngươi để ta nói sao? Chỉ có thể nói quá mức chỉ tốt ở bề ngoài, quá mức tùy ý, mà lại, có nhiều chỗ. Thật họa hổ không thành phản loại khuyền, xem ra rất buồn cười. Bất quá, chỉnh thể cấu tạo năng lực bên trên quả thật có thể nhìn ra là dùng tâm. Đáng tiếc, Tô Thu Đạo nói, Thái Sơ hoàng tử đúng là cảm thấy dạng này đạo trường còn không ưu tú sao? Hoa Thái Sơ nói, chỉ tốt ở bề ngoài đi, quá mức tận lực trồng chất các loại đồ tốt nhất, tổ hợp ra chưa chắc phải nhất định là tốt nhất, đồ tốt muốn dùng tại địa phương tốt, dạng này mới có tốt nhất tính giá so. Tô Thu Đạo nói, kia hẳn là coi trọng tính giá so, không đều là một đám cấp thấp phế vật gây nên a. Như chúng ta như vậy tồn tại, giảng cứu không phải là nhưng cầu tốt nhất, không cầu cái gì cái khác. Hoa Thái Sơ nói, vậy ngươi nói cho ta, vì sao lại có Cương Nhu cùng tồn tại, mà nói, vì cái gì chí âm sinh dương, chí dương sinh âm, vì cái gì âm dương kết hợp chính là hỗn độn. Nếu như quang minh là một loại chỗ tốt, cực hạn quang minh mà bỏ qua hắc ám không tốt sao? Hay là giả thuyết cực hạn hắc ám là tốt, vậy còn muốn cái gì quang minh làm cái gì? Các ngươi tựa hồ cũng rất thích dùng cái gì thùng nước lý luận, nhưng là dùng tại cái này bên trong lại là không thích hợp. Tô Thu Đạo nói, đề nghị như vậy kỳ thật lúc trước cũng có một vị tồn tại đề cập qua. Bất quá bị rất nhiều tồn đang cười nhạo cùng phản đúng rồi. Hoa Thái Sơ nói, vậy liền đúng, chân lý thường thường nắm giữ tại số ít người trong tay. Nhưng hiện thực bất đắc dĩ là số ít người nhất định phải phục tùng đa số người. Cho nên chân lý thường thường liền sẽ triệt để chết từ trong trứng nước. Tô Thu Đạo nói, mặc dù ta tin tưởng như lời ngươi nói, nhưng hơn phân nửa người khác là không tin. Thậm chí còn cảm thấy ngươi ba hoa trích chòe, Thái Sơ hoàng tử ngươi lại hơi các loại, ta đi bẩm báo một chút liền tới, sau đó ta dẫn ngươi đi Ngọc Hư cung bên trong Ngọc Điền Phong. Ngươi trước tạm tại kia bên trong nghỉ ngơi một lát, trong thời gian này như là có người không có hảo ý lời nói. Cũng không cần kiêng kỵ cái gì, trực tiếp xuất thủ là được. Tô Thu Đạo nói, lại bổ sung, điểm này, ta cái này trưởng lão hay là có quyền lực như vậy? Hoa Thái Sơ nói, ngươi đi đi, thông báo một tiếng, thuận tiện xin phép một chút, nhìn xem các ngươi cung chủ có nguyện ý hay không hạ mình gặp một lần. Hoa Mỗ tất có thâm tạ. Tô Thu Đạo nói, chúng ta cung chủ chi người vẫn là vô cùng không tệ. Bằng không thì cũng làm không được cái này Ngọc Hư cung cung chủ. Thái Sơ hoàng tử hơi cùng một lát, nói, Tô Thu Đạo liền nhanh chóng rời đi. Ngọc Điền Phong vị trí, vừa vặn cách Ngọc Hư cung chủ điện cũng không đến 3,000. M, đại khái là 1,900m khoảng cách trên thực tế. 1,009m thẳng tắp khoảng cách, cũng không gần. Cho nên, tại 3,000m phạm vi khu vực, Tô Ly tầm mắt vẫn là có thể bay qua. Tô Ly rất muốn biết, cái này Tô Thu Đạo tiến vào chủ điện về sau, lại sẽ có một ít chuyện gì phát sinh. Chính yếu nhất chính là, đám người này có phải là sẽ thương nghị cái gì, mang theo nghi vấn như vậy. Tô Ly tầm mắt trực tiếp bắt đầu di động, rất nhanh liền từ Hoa Thu Đạo đỉnh đầu 3 thước địa phương bay lên. Sau đó bay về phía phương xa. Lúc này, Hoa Thái Sơ chỗ Ngọc Điền Phong chỗ đình viện bên trong. Ngược lại là cũng cổ tùng san sát, cầu nhỏ nước chảy, xem ra có một phen đặc biệt ý cảnh. Bất qua thế giới này, như đình viện như vậy đồ vật, phần lớn cũng chỉ là một cái trang trí. Bình thường cũng không ngừng người, cho nên xem ra nhưng cũng không có gì yên hòa khí tức. Chính là cảnh sắc xem ra đặc biệt đẹp, nhưng là trên thực tế lại không phải rất thích hợp ở lại. Hoa Thái Sơ nhìn khắp nơi nhìn, sau đó liền lựa chọn một chỗ đình đài lẳng lặng ngồi dậy. Sau đó hai tay ôm kiếm, lẳng lặng minh tưởng, như vậy, nửa ngày cũng không có động tĩnh. Tô Ly bay qua thời điểm còn lưu ý một chút Hoa Thái Sơ cách làm. Nhìn thấy một màn này về sau, Tô Ly cũng liền dần dần thoải mái. Hoa Thái Sơ bên kia, tạm thời hẳn là không có vấn đề gì. Dù sao cũng tại 3,000m vương viên phạm vi bên trong, hắn vẫn là có thể xuyên thấu hết thảy nhìn thấy. Bây giờ, Tô Ly tầm mắt rất nhanh liền bay lên Tô Thu Đạo đỉnh đầu 3 thước địa phương. Ở nơi như thế này tĩnh lại về sau, Tô Ly lần nữa sinh ra một loại rất cảm giác thư thích. Mặc dù không có Hoa Thái Sơ đỉnh đầu như vậy phù hợp, nhưng lại cũng so với thoát ly như vậy khu vực muốn thoải mái dễ chịu không ít. Thoát ly loại kia khu vực, tựa như là như diều đứt dây đồng dạng, tựa hồ lúc nào cũng có thể tránh thoát, ra ngoài, sau đó lật xe. Tình huống như vậy có chút khó mà khống chế, mà lại một khi mất khống chế sẽ phát sinh cái gì Tô Ly cũng không biết. Nhưng nhất định không thể nào là chuyện gì tốt, là lấy, Tô Ly vẫn là không có khắp nơi bay loạn, liền đem tầm mắt cố định tại một chỗ như vậy. Tô Thu Đạo lúc này cũng rất mau tới đến kia Ngọc Hư cung chủ điện đại điện bên trong. Đại điện bên trong, lúc này cũng đã có một đám người. Tô Ly nhìn thoáng qua, trọn vẹn hơn 10 người, mà lại mỗi một vị đều là bạch bào áo bào tím cấp bậc thực lực. Tô Ly hơi có chút kinh ngạc, cái này 20.000 năm trước vì cái gì có nhiều cường giả như vậy. Bất quá lập tức Tô Ly lại thoải mái lấy Hoa Thái Sơ thực lực mà nói. Hắn vòng xã giao như có phải như vậy hay không một nhóm tồn tại. Ngược lại tựa hồ liền có chút không bình thường. Tựa như là đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong Tô Ly nếu là đi tới thế giới này. Tầm mắt xuất hiện tại trên người hắn, sau đó nhìn thấy kia đại vị diện một nhóm lớn thiên kiêu thời điểm, đoán chừng cũng có thể sẽ muốn chửi mẹ làm sao đều biến thái như vậy. Trên thực tế, tại Hoa Thái Sơ trong mắt, chỉ sợ cũng liền thật không biến thái như vậy, tựa như là hắn Tô Ly lúc này trong mắt những cái kia đại vị diện thiên kiêu đồng dạng những ngày. Kia kiêu là cái gì thiên kiêu? Bị hắn một kiếm giết một cái thiên kiêu a? Có gì đáng kinh ngạc? Một đám con gà con nhi thôi. Đối với Tô Ly mà nói, trước mắt những này bạch bào áo bào tím cấp thực lực tồn tại hay là vô cùng cường đại. Nhưng là đối với Hoa Thái Sơ mà nói, chính là một kiếm hai kiếm liền có thể giết xuyên sự tình. Cái này có thể là sự tình sao? Tô Tu Đạo tiến vào trong đại điện này bên trong, vô số ánh mắt lập tức rơi vào trên người hắn. Tô Tu Đạo đối với một màn này tựa hồ đã từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Hắn hơi trầm ngâm, nhìn về phía đại điện chính giữa phía trên một tên tuấn giật mà lại cực kỳ nho nhã trung niên nhân. Nói, công chủ, Hoa Thái Sơ tới, ngay tại Ngọc Điền Phong đỉnh núi đình viện bên trong, ở vào vị trí là vị trí tốt nhất một trong, tứ phương cũng không có cái gì không có mắt đi quấy rầy hắn. Hoàn cảnh cũng rất tốt, kia nho nhã trung niên nhân nói, ngươi vất vả. Tô Ly điều ra hệ thống, đối những người này tiến hành một cái đơn giản tin tức quét hình. Cái này quét hình cũng không phải thẩm tra đám người này hồ sơ, mà là làm một nhân vật đơn giản tin tức phân biệt. Đồng thời, dạng này phi thường thô sơ giản lược quét hình, cũng chỉ là một cái đơn giản tin tức thu thập, cũng không dính đến nhiều thứ hơn. Lại thêm đây là, Trang Chu Mộng Điệp, bên trong quan sát nhân quả, không liên quan đến 20.000 năm trước liền như là Tô Ly tại hắn đạo trường của mình bên trong. Thông qua thần thức quan sát một trận 20.000 năm trước thời đại phim như thế. Mà lúc này quét hình, liền là thông qua loại so hệ thống số liệu, thẩm tra đám người này rốt cuộc là ai mà thôi. Cũng chỉ thế thôi, lại nhìn Hoa Thái Sơ trong trí nhớ. Hiển nhiên là có những người này ký ức, tự nhiên cũng chính là nhận biết. Như vậy những người này tự nhiên có một cái cơ bản tin tức. Những này là có thể điều ra đến dùng. Điều ra những tin tức này có làm được cái gì? Tự nhiên cũng là hữu dụng. Bởi vì rất nhiều người, trực tiếp từ danh tự liền có thể đánh giá ra nó chỗ tồn tại nhân quả hoặc là đối ứng nhân quả tỷ. Như nói cơ bát, tỷ như nói cơ phát cơ xương loại hình. Lúc này, tại như vậy tin tức điều lấy bên trong, Tô Ly lập tức liền biết cái này Ngọc Hư Cung cung chủ. Cũng chính là Tô Thu Đạo trước đó đề cập qua, vạn kiếm linh, vạn cái họ này, để Tô Ly trực tiếp liền nghĩ đến vạn kiếm mây. Cho nên cái này Ngọc Hư Cung hóa thành 20.000 năm sau nguyên từ thánh địa rồi. Hay là giả thuyết, ở trong đó lại xảy ra chuyện gì, dẫn đến Hoa Nguyệt Cốc sụp đổ, độc lập ra ngoài, mà Thiên Trì thì là trực tiếp hình thành độc lập tiểu thế giới. Hóa thành, Linh Hà Bí Cảnh, mặt khác, Hoa Nguyệt Cốc trên không, Ngọc Hư Cung, thì là hoàn toàn biến mất rồi, ước hoặc là trực tiếp liền hóa thành nguyên từ thánh địa. Mặt khác, Kiếm Linh, cái tên này, kỳ thật vẫn là rất có ý tứ. Lấy Tô Ly nhận biết mà nói, kiếm linh chính là kiếm ý thuế biến về sau một loại cấp độ cùng cảnh giới. Kiếm linh về sau nhất định chính là kiếm hồn kiếm phách a. Cái này vạn kiếm linh lấy một cái danh tự như vậy, dụng ý ở đâu? Dù sao, Hoa Thái Sơ hiện ra năng lực, cũng bất quá kiếm mang kiếm ý cấp độ mà thôi. Tô Ly nhìn một chút vạn kiếm linh tin tức tương quan, phi thường thưa thớt. Đích xác chính là dừng lại tại mặt ngoài hiểu rõ những tin tức này. Hẳn là thông qua Hoa Thái Sơ bảng thông tin bên trên siêu kết nối mà phân tích ra được tin tức, thuộc về loại kia càng thêm cơ sở một chút tin tức. Sau đó, Tô Ly lại nhìn về phía những trưởng lão kia khá lắm. Những tồn tại này danh tự mỗi một cái đều vô cùng kỳ hoa, mà lại vô cùng lớn mật. Tô Ly cửa ải thứ nhất chú trưởng lão, cái tên gọi Tô Cự Linh. Đúng vậy, Cự Linh thần Cự Linh. Tô Cự Linh thân hình cao lớn, hình thể uy mãnh, xem xét chính là loại kia chân chính mãnh nam, dáng người đều đã chợt vặn vẹo lên, đến mức cả người thoạt nhìn như là một con cự hình con cóc. Nhìn thấy loại tồn tại này, Tô Ly khóe miệng cũng không khỏi kéo ra đương nhiên. Tình huống như vậy phát sinh ở trong hiện thực, lúc này, làm thần thức tư tưởng tồn tại, Tô Ly cũng không thể biểu hiện ra cái gì tới. Sau đó chính là Tô Vũ Trụ, Tô Trường Thành, sau đó là Vạn Chứng Đạo. Viêm Tổ nói cùng Hoàng Tổ trước, sáu người này, chính là đông đảo trưởng lão bên trong chúng tinh phủng nguyệt tồn tại. Tính đến Tô Thu Đạo cùng một chỗ, tổng cộng là bảy đại trưởng lão, đối ứng thất tinh, mỗi người, đều đối ứng có đặc biệt tinh diệu thuộc tính. Hết thảy tất cả, tựa hồ cũng bố trí được cực kỳ thỏa đáng, còn lại một ít trưởng lão nhóm mặc dù thực lực cũng rất mạnh, nhưng cũng liền tương đương với bạch bào bên trong hạng chót tồn tại. Danh tự cũng tương đối phổ thông một chút, cái gì Dài Dương, Triều Vân, Phong Càng, Võ Khải, Hoắc Nghị Long, Mang Truyền, Nghe Nguyên Nước, Cung Duy, Canh Chiết, Cảnh Sách Phong, Trừ Vũ Đủ, Tiêu Trung Kiệt, Bí Sóng Khâm loại hình, đều có không ít, những người này tương đương mà nói xem như trung quy trung củ. Nếu thật là cùng chư thiên giống như thần tiên mệnh danh chi pháp lời nói, Tô Ly cái kia cũng không thể như thế nào, chỉ có thể nói là không tìm đường chết sẽ không phải chết. Những này phổ thông bạch bào cấp, Tô Ly chỉ là nhìn lướt qua, xem như nhận biết một phen liền có thể. Sau đó, Tô Ly mới yên lặng nhìn về phía cái này Tô Cự Linh, Tô Vũ Trụ, Tô Trường Thành, Vạn Chứng Đạo, Viêm Tổ nói, Hoàng Tổ trước 6 người. 6 người này, mỗi một cái đặc thù đều vô cùng rõ ràng, một thân thực lực toàn bộ đều tới gần áo bảo tín cấp độ. So ra mà nói, Tô Thu Đạo thực lực tựa hồ phải kém một chút, Tô Thu Đạo chính là loại kia, so với bên trên thì không đủ, so dưới có thừa hay là người, Tô Thu Đạo giấu rốt, hơn phân nửa Tô Ly cảm thấy hẳn là cái sau. Lúc này, Tô Cự Linh, Tô Vũ Trụ, Tô Trường Thành, Vạn Chứng Đạo, Viêm Tổ nói, Hoàng Tổ trước 6 người toàn bộ đứng lên, đi tới đại điện khu vực trung tâm, sau đó yên lặng ngồi xếp bằng xuống, vừa nhìn thấy dạng này khu vực, Tô Thu Đạo cũng lập tức đi tới, đồng dạng tìm một chỗ phương vị ngồi xuống, lần ngồi xuống này dưới phương vị, thiết thiết thực thực phù hợp Thất Tinh Tinh Diệu phương vị. Trước đó là Sát Phá Lang Tam Tinh gây sự nhi, bây giờ đây là Thất Tinh Hội Tụ A, đây là muốn làm cái gì máy bay? Tô Ly yên lặng nhìn chằm chằm, lúc này Vạn Kiếm Linh xem xét trận thế như vậy, không khỏi mày kiếm nhăn lại, nói, thế nào, các ngươi đây là muốn làm cái gì? Tô Cự Linh trầm giọng ôm ôm mà nói, hào hào triển khai cuộc họp nghị, thảo luận một phen như thế nào đi nhằm vào cái này Hoa Thái Sơ vấn đề. Vạn Kiếm Linh nghe vậy, nói, xem ra, các ngươi đây là có ý kiến a? Tô Cự Linh nói, ta con gái nuôi, cũng chính là Vạn Chứng Đạo nữ nhi Vạn Trăng Sáng, chính là chết bởi kia Hoa Thái Sơ chi thủ, làm sao chuyện này cung chủ hẳn là không có ý định đề cập a? Tô Thu Đạo nghe vậy, lập tức sắc mặt có chút phức tạp. Miệng hắn giật giật, nhưng lại bị Vạn Chứng Đạo một đạo ánh mắt bén nhọn quét tới. Lập tức, Tô Thu Đạo cuối cùng vẫn là không có mở miệng, nhưng là Tô Thu Đạo không có mở miệng, Vạn Kiếm Linh lại là trực tiếp mở miệng. Vạn Trăng Sáng sự tình, là cái gì cho các ngươi tự tin để các ngươi cảm thấy ta người cung chủ này cái gì cũng không biết. Vạn Chứng Đạo nghe vậy, sắc mặt tái xanh mấy phân, lại là trầm mặt không có mở miệng. Tô Cự Linh hừ lạnh một tiếng nói, thế nào? Cung chủ đây là muốn duỗi trương chính nghĩa rồi. Vạn Kiếm Linh nói, ngươi khỏi phải tại kia bên trong lấy dạng này ngữ khí nói chuyện. Nhưng thật ra là hoàn toàn không cần thiết đầu tiên. Kia Vạn Trăng Sáng đã chết rồi. Hoàn toàn không cần thiết vì một người chết mà đi cùng Hoa Thái Sơ làm khó. Mặt khác, các ngươi vẫn cho là Hoa Thái Sơ kiếm đạo là giả. Ngay tại vừa rồi, Long tộc Long nữ thân tự xuất thủ, mà lại một chiêu liền bại. Điểm này... kỳ thật Tô Thu Đạo là thấy tận mắt. Tô Thu Đạo nói, không sai, đích thật là ta chỗ thấy tận mắt, mà lại chính là như vậy phát sinh. Một đạo kiếm ý, trực tiếp mười mấy cái hô hấp hoàn toàn không có sức phản kháng. Mặc cho nó tùy ý đồ sát, Tô Cự Linh cười lạnh nói, ngươi cảm thấy có thể sao? Nếu thật là dạng này thiên đạo còn có thể nhìn nổi đi. Sớm liền nghĩ biện pháp muốn chơi chết hắn. Tô Thu Đạo nói, đã đang nghĩ biện pháp chơi chết hắn. Hiện tại các ngươi tại làm không phải liền là sao? Tô Cự Linh sững sờ, lập tức ha ha cười nói, chúng ta tại làm nếu là, như vậy cũng đã nói lên cái này Hoa Thái Sơ căn bản không có năng lực gì. Căn bản không đáng như thế đại phí khổ tâm đi đối phó. Vạn Chứng Đạo nói, mặc dù chết đi trời mới không coi là thiên tài, cũng không đáng phải kế tiếp theo đi đầu nhập chi phí. Nhưng là kia dù sao cũng là nữ nhi của ta a. Nữ nhi của ta thời gian quý báu, lại chết bởi cái này cùng kẻ ti tiện trong tay. Tô Thu Đạo nói, con gái của ngươi thứ đồ gì trong lòng ngươi hẳn là thật một chút cũng không biết. Còn có kia nếu là con gái của ngươi, vì cái gì ngươi cùng Tô Cự Linh thường xuyên cùng nàng cùng nhau chơi đùa cái gì hợp đạo loại hình? Trò chơi, Vạn Chứng Đạo nói, ngươi thả cái gì cho dám thúi. Tô Thu Đạo nói, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, khỏi phải tranh luận, có một số việc kỳ thật mọi người trong lòng đều biết. Ngươi hẳn là coi là thế gian này có bí mật tồn tại. trừ phi là phát sinh ở chân chính đạo trường hoặc là đặc thù biến dị ký ức vòng cấm bên trong. Không phải hơn phân nửa vẫn là không cách nào phòng bị thăm dò. Hoặc là nói, người phải có loại kia không tại trong tam giới, không tại trong ngũ hành mệnh cách mới được. Đáng tiếc ngươi không có, như vậy ngươi tất cả mọi thứ, trên thực tế là đều tại thiên đạo bên dưới. Vạn chứng đạo còn muốn phản bác, lúc này, vạn kiếm linh âm thanh lạnh lùng nói, ngươi không biết, kia vạn trăng sáng kỳ thật cái gì nói hết ra sao? Nếu như không phải Hoa Thái Sơ giết phải kịp thời, nàng chỉ sợ ngay cả càng nhiều tin tức hơn đều bại lộ. Đến mức đem toàn bộ Ngọc Hư Cung đều kéo dưới nước. Trên thực tế, cái gì thế lực không có điểm nhi nhận không ra người đồ vật. Nhưng là ngươi nhưng cũng thái minh mắt tấm gan các loại tàng ô nạp cấu. Mặt khác, kia vạn trăng sáng bất quá chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi. Chính là Ngọc Hồ Tộc một tên hồ nữ, bị ngươi thu dưỡng về sau. Cố ý làm cái cùng loại con gái của ngươi huyết mạch tẩy hồn về sau nuôi chuyên môn dùng để khoái. Hoặc, cái này có cái gì? Mọi người ai không có một chút đặc thù đam mê loại hình. Chỉ là ngươi chân chính nữ nhi bởi vậy bị liên lụy mà bị giết xuyên. Đây mới là ngoài ý muốn a. Kia cũng nói, ngươi chân chính nữ nhi bản thân cũng dẫn dắt không ít nhân quả ở trong đó. Hoặc nhiều hoặc ít liền không nói nhiều đi. Vạn chứng đạo nghe vậy, sắc mặt lập tức kém vô so, nhưng là hắn lại giọng căm hận nói. Đúng vậy, kia vạn trăng sáng đích xác không phải nữ nhi của ta. Đích thật là hồ tộc một nữ tử. Nhưng là chiếm cứ lấy nữ nhi của ta một ít mệnh cách. Mà lại ta cũng là hao phí tâm huyết nuôi dưỡng ra. Như là con rối sủng vật. Bây giờ không có không nói. Mấu chốt là nữ nhi của ta đích thật là dẫn dắt dạng này một phần nhân quả. Lại bị giết duyên. Đáng đời. Vạn kiếm linh âm thanh lạnh lùng nói. Vạn chứng đạo sắc mặt lập tức một mảnh đen kịt. Toàn thân khí tức cũng nhịn không được cuồng bạo lên. Muốn động thủ. Trực tiếp chảm ngươi. Vạn kiếm linh bỗng nhiên mi tâm hiển hóa ra một thanh hình kiếm ấn ký. Phảng phất đã thông linh, một cỗ kinh khủng mà hủy diệt kiếm ý lan tràn ra. Tô Ly toàn thân lạnh lẽo, một cỗ lạnh lẽo thấu xương lập tức lạnh thấu lưng. Lập tức, ở vào 20.000 năm sau trong hiện thực đảo trường bên trong Tô Ly. Cũng không khỏi toàn thân hàn ý sinh sôi. Khá lắm, những người này thật mạnh a. Cái này vạn kiếm linh, có một chiêu dây thực lực của ta. Cái này 20.000 năm trước vì cái gì thiển lam thế giới thiển lam tinh mạnh như vậy? Ta về 20.000 năm thời điểm không có mạnh như vậy a. 7 năm, hẳn là một khỏa tinh cầu liền rơi xuống đẳng cấp, thậm chí ngay cả thế giới cấp độ đều rơi xuống sao? Tô Ly cũng là hãi nhiên chi cực, mặc dù đã sớm biết bọn này tồn tại rất mạnh, nhưng là làm sao lại là như thế này? Thật giống như, loại này chiến lược cao đến không hợp thói thường cấp độ đồng dạng. Cái này hoàn toàn là không hợp lý. Thiển Lam tiểu tinh linh nói. Chủ nhân hào hào nghĩ một chút nguyên nhân. Nếu như muốn không được, Thiển Lam cục cưng có thể đáp lại nha. Bất quá muốn hôn hôn. Tô Ly một mặt ghét bỏ mà nói. Vậy ta vẫn tự mình nghĩ đi. Người tựa như là cái tiểu người điên. Mỗi lần đều thân phải ta mặt mũi tràn đầy nước bọt. Mặc dù ta không chê đi, nhưng là ngươi dạng này thật được chứ. Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười nói. Ta chính là muốn tại chủ nhân trên mặt lưu lại cục cưng tất cả khí tức. Tô Ly nói, ta nghĩ đến, bởi vì thần trí của ta bị giới hạn trong hiện thực tất cả quy tắc ảnh hưởng. Cho nên thần trí của ta năng lực, hoặc là nói ta quan sát quan điểm là cùng loại với ta hiện tại chỗ hiện thực đi đối so. Nhưng là bọn hắn tình huống lúc đó đúng là tại đại vị diện thế giới, thực lực là có thể hoàn toàn phát huy cùng phóng xuất ra. Rất có thể. Hoa Thái Sơ vẫn lạc mới là dẫn đến toàn bộ thế giới giáng cấp nguyên nhân. Hay là người, còn có còn lại nhân quả, nhất định có, mà vì cái gì Hoa Thái Sơ khác không lưu lại dạng này một đường lịch trình cùng nhân quả đâu. Nghĩ đến, hơn phân nửa thật là có phi thường chí mạng nhân quả phát sinh. Tô Ly trầm ngâm nói, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, đúng đâu chủ nhân, hiện thực tình huống đúng là hai cái này phương diện, một mặt là chủ nhân tự thân năng lực có nhất định hạn chế. Chủ nhân là lấy hiện tại ánh mắt là đối đãi 20.000 năm trước nhân quả. Tự nhiên đối tiêu chính là 20.000 năm trước đám người này thực lực. Nhưng là 20.000 năm trước bọn hắn, bản thân liền đã rất mạnh, mà lại thời điểm đó thật là đại vị diện thế giới. Thiển Lam thế giới Thiển Lam tinh, cũng là đại vị diện thế giới hạch tâm chủ thành nói cho cùng. Tội vực tinh cũng không phải là từ khi đó bắt đầu, mà là kia về sau, mà cùng chủ nhân có thể trở lại 20.000 năm trước thời điểm. Thiển Lam thế giới đã vừa mới giáng cấp trở thành tiểu thế giới. tự nhiên các phương diện đều trở thành một cái tiểu thế giới tiêu chuẩn. Đây cũng là ra nhiều thời gian đứt gãy điểm nơi phát ra nguyên nhân a. Nếu không phải như thế, thời gian này đứt gãy điểm vì cái gì vừa vặn tốt ngay tại Hoa Thái Sơ tử vong về sau. Tô Ly trầm ngâm hồi lâu, nói, ta cũng nghĩ như vậy, cho nên, đại vị diện những cái kia áo bào xám cùng bạch bào đều mạnh như vậy. Nếu là như vậy, đối gần đây nhìn, hồ thần có thể miểu sát áo bào xám thậm chí là săn giết bạch bào. Thực lực cũng rất mạnh a. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, ngươi đem hồ thần kéo qua về sau. Hồ thần thực lực tại cái này bên trong chỉ có thể đạt tới hạn mức cao nhất. Tựa như là 100 phân bài thi hắn cũng chỉ có thể cầm 100 phân đồng dạng. Mọi người đều bị hạn chế tại dạng này cấp độ, nhưng trên thực tế hắn có thể là 1,000 phân. Ngươi có thể là 300 phân, Tô Vong Trần có thể là 250 phân. Cho nên, trên thực tế thật sự là hắn là rất mạnh, nhưng là Hoa Thu Đạo, Hoa Thái Sơ Chi Lưu, hoàn toàn liền không nhìn những này. Cái gì bài thi cái gì cũng không làm, dù sao ai đến đều là treo lên đánh, tại đại vị diện hay là tiểu thế giới cũng không có quan hệ. Đồng dạng chính là treo lên đánh, Tô Ly nói, ta luôn cảm thấy, Tô Vong Trần cái này 250 phân so sánh có chút chiếu rọi. Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, hì hì, hắn chính là cái 250 nha. Tô Ly mặt đen lại nói, ngươi phải biết, hắn xem như hơn phân nửa ta, ngươi đen như vậy ngươi chủ nhân thật được không? Thiển Lam tiểu tinh linh hì hì cười nói, kia chủ nhân có cho hay không hôn hôn nha, Tô Ly vẫn là để Thiển Lam tiểu tinh linh đạt được. Sau đó Thiển Lam tiểu tinh linh nện bước lục thân không nhận bộ pháp. Về hệ thống bảng về sau đi, lưu lại mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt Tô Ly một người lộn xộn tại trong gió. Mà Tô Tu Đạo nơi ở, bị vạn kiếm linh khóa lại vạn chứng đạo cùng Tô Cự Linh. Lập tức cũng không khỏi hít sâu một hơi. Chỉ có thể cưỡng ép đè xuống thật sâu tức giận, yên lặng thu liễm cường hoành hừng hực sát cơ. Vạn kiếm linh thì là trầm giọng nói, ta làm công chủ, tự nhiên là bằng bản sự thượng vị, mà lại các ngươi hẳn phải biết, ta đối với rất nhiều nhân quả nắm chắc là phi thường cường đại. Hoa Thái Sơ nhân quả các ngươi không muốn nhiễm quá nhiều, đối các ngươi tuyệt đối là chí mạng. Ta cũng biết, ta nói như vậy các ngươi không tin. Nhưng là cái này Tô Thu Đạo chính là một tên nửa bước cấp thiên cơ thánh sư. Hắn có thể cứ như vậy thiên cơ đến cùng các ngươi cố gắng nói chuyện. Ta đề nghị các ngươi nghe một chút. Đương nhiên, nếu như là hắn mở miệng, các ngươi có thể phản bác, có thể biện luận luận đạo. Thậm chí có thể mở miệng nhục nhã, nhưng là không được động thủ. Không phải, đừng trách ta xuất thủ gọt các ngươi thần thai. Vạn kiếm linh lời nói buông xuống. Lập tức, hiện trường không khí ngược lại tốt lên rất nhiều. Cái gì cầu thí thiên cơ thánh sư, có cái gì chim dùng, thiên cơ thánh sư chim đều không có tác dụng gì, ha ha, một phế vật, Tô Cự Linh, Tô Vũ Trụ cùng vạn chứng đạo trước sau mở miệng, liền ngay cả kia Tô Trường Thành cùng Viêm Tổ nói, Hoàng Tổ trước, đều mang trên mặt khinh miệt lãnh ngạo chi ý, Tô Tu Đạo trầm giọng nói, ta biết các người luôn luôn không phải rất để mắt ta, nhưng là các người tất cả địa mạch chế tạo, không phải từ ta hiển hiện ra sao? Các ngươi tất cả tu hành hệ thống, không phải từ ta tham dự cấu tạo sao? Thậm chí các ngươi một ít khó mà thuế biến phương thức, không phải để ta tới thôi diễn ra đối ứng nhân quả sao? Làm sao, dùng đến ta thời điểm, mở miệng một tiếng tiểu sư đệ, thân mật không được, bây giờ ngược lại cảm thấy ta không có tác dụng gì đồ. Cứ như vậy bỡ đỡ rồi, các ngươi phải suy nghĩ một chút. Nói không chừng ta mấy ngày nay liền có thể đột phá đến chân chính thiên cơ thánh sư cấp độ đâu. Khi đó, vậy coi như sẽ không dễ nói chuyện như vậy. Tô Thu Đạo lời nói, để Tô Cự Linh đám người sắc mặt có chút âm trầm. Mặt mũi có chút không nhịn được. Dạng này trước mặt mọi người trách cứ, để bọn hắn rất là mất mặt. Tô Cự Linh nói, chúng ta cái này thất tinh trưởng lão, chính là chân chính hội tụ trách nhiệm cùng năng lực. Có năng lực, người có khả năng lên vị. Năng giả cư chi cũng là bình thường, đã từng ngươi thật sự là năng lực đầy đủ, tài đức vẹn toàn, đứng tại trong thất tinh đương nhiên là không có vấn đề gì. Thế nhưng là bây giờ ngươi năng lực không đủ, cũng liền không đủ để đảm nhiệm thất tinh trưởng lão dạng này vị trí. Chính ngươi không có tự mình hiểu lấy, còn bá chiếm vị trí không đi xuống, không cho người mới một đầu tấn thăng thông đạo. Vạn chứng đạo cười lạnh nói, không sai, sợ sẽ nhất là đổ thừa thân phận như vậy cùng địa vị không lùi. Hoàn toàn không cho bọn hậu bối một chút tấn thăng cơ hội. Ngươi phải hiểu được, Bây giờ đời sau là phi thường cường đại, đủ để vượt xa chúng ta những lão già này, nhưng là chúng ta còn đều có ẩn lui thoái vị tâm tư. Ngươi một cái kém nhất, bây giờ còn mặt dày mày dạn chiếm không biết, hẳn là thật một chút tự mình hiểu lấy đều không có. Tô Thu Đạo âm thanh lạnh lùng nói, ta cũng muốn ẩn lui a, làm sao công chủ không cho phép, mặt khác, các ngươi thật đúng là cảm thấy ta không xứng. Các ngươi cảm thấy cái này Ngọc Hư Cung tồn tại, ta chiếm cứ bao lớn công lao. Vạn Kiếm Linh bỗng nhiên nói, năm thành công lao, cùng qua sau một khoảng thời gian, ta có lẽ sẽ ẩn lui. Đến lúc đó, cung chủ chi vị chính là của ngươi. Tô Thu Đạo nói, cung chủ cắt chớ như thế. Thu nói tự biết năng lực không cách nào thánh nhân cung chủ chi vị. Không cách nào phục chúng. Vạn Kiếm Linh thản nhiên nói, không cần muốn phục chúng. Đến lúc đó ngươi thượng vị. Ta ban cho ngươi kiếm linh, ngươi xem ai không vừa mắt trực tiếp chặt thế là được. Tô Thu Đạo nhịn không được oán thầm. Cung chủ ngươi nói như vậy, kia còn có người nào sẽ nhảy ra cùng mình làm khó. Vừa nghĩ như vậy, Vạn Kiếm Linh lại bổ sung. Cho nên, khi ngươi có thể trở thành Thiên Cơ Thánh Sư thời điểm, có lẽ liền sẽ là ngươi muốn chuẩn bị kỹ càng tức sẽ thành cung chủ thời điểm. Tô Thu Đạo biết, Vạn Kiếm Linh kiểu nói này. Hắn nhất định là rất khó thời gian ngắn tấn thăng trở thành Thiên Cơ Thánh Sư. Bởi vì Ngọc Hư Cung cung chủ chi vị, bảy đại trưởng lão cũng là đều có tư cách. Cho nên cứ như vậy, thất tinh nội bộ liền tất nhiên sẽ loạn. Đến lúc đó liền nhất định sẽ có tương hỗ ở giữa kia vô so thảm liệt đánh cờ. Tô Thu Đạo trầm ngâm sau một lát, hay là khom người thi lễ một cái. Nói, Thu nói tự biết thực lực cùng năng lực không xứng đôi. Tuyệt đối không có ý tưởng như vậy. Nếu là cung chủ không thu hồi ý tưởng như vậy, Thu nói chỉ có thể sa thải trưởng lão này chỉ vì trực tiếp thoát ly cái này Ngọc Hư Cung. Vạn Kiếm Linh nói, ngươi hà tất phải như vậy. Tô Thu Đạo nói, còn xin cung chủ thứ lỗi. Thu Đạo tâm ý đã quyết, là tuyệt sẽ không còn có dao động. Vạn Kiếm Linh nói, thôi được, như vậy liền tạm thời khỏi phải ngươi tốt. Tô Thu Đạo lúc này mới ôm quyền hành lễ, lấy biểu thị lòng biết ơn. Sau đó, Tô Thu Đạo mới nhìn hướng tựa hồ có chút nhẹ nhàng thở ra Tô Cự Linh một nhóm sáu người. Trong mắt của hắn cũng có mấy phần thất vọng hiện ra đám người này còn thật sự cho rằng cung chủ sẽ truyền vị cho hắn a, làm sao đều như thế ngu không ai bằng đâu. Đối phương bất quá là muốn lấy phương thức như vậy để nội bộ nội đấu kịch liệt. Tương hỗ đấu đá mà thôi, Tô Thu Đạo cũng không có đi điểm phá những này, mà là trang làm cái gì cũng không biết. Lúc này, Tô Cự Linh mới trầm giọng nói, như vậy. Tô trưởng lão đối với kia Hoa Thái Sơ có gì cao kiến? Vạn Chứng Đạo cũng nói, chúng ta phải làm như thế nào mới có thể trực tiếp đem nó trấn áp, sau đó tước đoạt đến ngự kiếm thuật đâu? Tô Vũ Trụ nói, ta cảm thấy mà chúng ta hẳn là tiên hạ thủ vi cường. Không phải kéo dài thêm lời nói, chỉ sợ là kia Hoa Thái Sơ bị người hạ tay liền chế. Tô Thu Đạo trầm giọng nói, các người thật chính là minh ngoan bất linh, vì cái gì không lấy lòng đâu? Vạn Chứng Đạo âm thanh lạnh lùng nói, có một số việc không phải ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Tùy tiện có được đồ vật liền sẽ không trân quý. Chúng ta trước tiên có thể xuống tay với hắn, thăm dò một phen, hắn năng lực nếu là mạnh, tự nhiên cũng không sợ dạng này khảo nghiệm. Đến lúc đó, hắn không phải có chuyện nhờ mà tới sao? Đáp ứng hắn chẳng phải được rồi. Đến lúc đó nhắc lại ra một cái điều kiện gì, hắn cũng nhất định là sẽ đáp ứng. Loại người này, nhưng thật ra là rất tốt ứng đúng. Về phần nói khảo nghiệm thất bại chẳng phải là càng tốt hơn. Trực tiếp liền trấn áp. Vạn Chứng Đạo lời nói, cũng làm cho kia Tô Cự Linh Tô Vũ Trụ một hành trưởng lão toàn bộ ánh mắt sáng ngời lên. Đó cũng không phải biện pháp gì tốt, nhưng là phương pháp như vậy trực tiếp nhất cũng hữu hiệu nhất quả. Dưới mắt, Hoa Thái Sơ có chuyện nhờ mà đến, nếu là có thể chân chính ở nơi như thế này chứng minh thực lực. Như vậy liền tuyệt đối có thể yên tâm dùng. Tán thành, không có ý kiến. Đồng ý, ta cũng cảm thấy có thể thử một chút, liền sợ cái này Hoa Thái Sơ không chịu nổi một kích. Ngay cả một tôn áo bào xám thực lực cũng không sánh nổi. Tại chúng ta dạng này đạo trường địa phương, thực lực của chúng ta có bổ trợ, cũng sẽ không bị cùng loại với đạo vận khí tức xung kích tâm thần. Cái này Hoa Thái Sơ thực lực cũng sẽ đánh tới chiết khấu. Như vậy, thật sự là hắn có khả năng ngay cả áo bào xám thực lực cũng không bằng. Hoàng Tổ trước Viêm Tổ nói bọn người nhau nhau mở miệng. Vạn Chứng Đạo trầm ngâm nói, đã có khả năng ngay cả áo bào xám thực lực cũng không bằng. Vậy liền để một tôn bạch bào quá khứ tốt, vừa vặn trực tiếp cho hắn thống khoái cũng tốt. Vừa lúc kia Bạch Thanh Bách trưởng lão tựa hồ cũng vô cùng căm thù hắn. Vạn Chứng Đạo nói, bỗng nhiên nhìn về phía cách đó không xa đã sớm ngo ngoe muốn động Bạch Thanh Bách Bạch trưởng lão. Bạch trưởng lão nghe vậy, lập tức vô cùng kích động đi ra. Lập tức, hắn khom người hướng phía cung chủ cùng bảy đại trưởng lão thi lễ một cái. Ôm quyền nói, Bạch Thanh Bách thỉnh cầu đón lấy dạng này một phần thử nhiệm vụ. Vạn Kiếm Linh nghe vậy, lại nhìn một chút Tô Thu Đạo. Tô Thu Đạo bất đắc dĩ thán một tiếng, thu hồi nhìn về phía Vạn Kiếm Linh ánh mắt, ngược lại nhìn về phía Bạch Thanh Bách, nói, Bạch trưởng lão, chuyến này ngươi khả năng nguy hiểm đến tính mạng, ngươi thật không có bất kỳ cái gì lo lắng à? Bạch Thanh Bách suy cười một tiếng, nói, ta Bạch Thanh Bách nếu là sợ chết, sao lại sống đến bây giờ? Còn nữa, có một số trưởng lão không nguyện ý thoái vị, đến mức chúng ta những trưởng lão này không có cách nào thượng vị. Cho nên có cơ hội xuất thủ nhận nhiệm vụ, tự nhiên là hẳn là tích cực một chút, không phải sao? Tô Thu Đạo nói, như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi, mặc dù, được rồi, ta liền không nói thêm cái gì, bất quá không đề nghị tại cái này bên trong động thủ. Bạch Thanh Bách nói, tự nhiên sẽ không ở cái này bên trong động thủ, tại cái này bên trong động thủ ảnh hưởng cũng không tốt. Đã muốn cho ân huệ, như vậy, cá nhân ta cảm thấy, hay là trước cho ân huệ, chờ hắn rời đi về sau lại động thủ cũng không muộn. Tô Thu Đạo còn muốn mở miệng, nhưng là nghĩ nghĩ, hay là không có ý định lại nói cái gì. Cứ như vậy đi, lấy Hoa Thái Sơ năng lực mà nói, nghĩ đến ứng phó một cái Bạch Thanh Bách cũng không phải vấn đề nan giải gì. Bạch Thanh Bách đến từ Bạch Cốt Tộc, cũng là Ngọc Hư Cung một tên họ khác trưởng lão, bây giờ xuất hiện tại Ngọc Hư Cung, kỳ thật cũng nguyên nhân cái chết vì Ngọc Hư Cung dạng này. Đạo trường là cùng một chỗ, cộng đồng trưởng khống, trên thực tế liền tương đương với đã từng Thiên Trì Huyết Hà đồng dạng. Rất nhiều người ra mặt chế tạo, đều có một ít công lao, bởi vì cái này, Ngọc Hư Cung, thế lực, nói cho cùng chính là một cái cộng đồng thực lực, chính là một cái tổ hợp thế lực, cho nên các loại họ khác tồn ở trong đó cũng là bình thường chi cực. Dạng này, mỗi một phương đều có trưởng lão ở trong đó, đồng thời cũng có thể cùng một chỗ chế tạo một cái siêu cấp thế lực. Dạng này, các phương kỳ thật cũng có thể đồng thời giám sát cái này Ngọc Hư Cung tất cả hành động. Tô Ly lúc này cũng nhìn ra điểm này, cũng mới thoải mái bình thường mà nói, một cái tông môn cơ hồ đều là lấy gia tộc hoặc là cùng họ thị thủ đoạn mệnh danh, cùng loại với một loại phát triển lớn mạnh bộ lạc, tựa như là Thiên Cơ Các nhất định là lấy gia cát làm dòng họ đồng dạng. Đương nhiên, họ Tô cũng thuộc về Thiên Cơ Thần Địa một phương, cũng có chút đặc thù, ở trong đó nhân quả không cần lắm lời. Bạch Thanh Bách cười lạnh một tiếng, nói, tự giải quyết cho tốt. Trong mắt của ta, chỉ có thể nói là kia Hoa Thái Sơ mình tự giải quyết cho tốt đi. Liền hắn, cũng xứng làm vương, có lẽ có thể làm cái nón xanh vương, rùa đen vương. Tô Thu Đạo nghe vậy, con mắt có chút híp híp, nhưng vẫn là không nói chuyện. Vạn Kiếm Linh nói, được, như vậy chuyện này, cứ quyết định như vậy đi. Tô Thu Đạo, ngươi đi mang Hoa Thái Sơ đến đây ta Ngọc Hư Cung phía sau núi Linh Hồ Chi Địa đi. Ta tại kia bên trong gặp hắn. Tô Thu Đạo nói, cung chủ đây là đã quyết định nói cho hắn tương quan một số bí mật sao? Vạn Kiếm Linh nói, ta nếu biết, những bí mật này hay là nên nói cho hắn, chí ít không thể để cho hắn sống ở trong hồ đồ không phải sao? Tô Thu Đạo nói, ta thôi diễn qua, kia công thừa thanh điệp chính là cảm thấy Hoa Thái Sơ không có gì tiền đồ, mà lại kia Khương gia thần tử tương lai nhất định là hoàng giả cấp tồn tại, cho nên leo lên quyền quý mà thôi. Vạn Kiếm Linh nói, người khác làm sao cân nhắc là người khác sự tình, người không cần đi mang theo ngươi cái nhìn của mình, có lẽ kia công thừa thanh điệp bản thân cũng không có vấn đề quá lớn, mà là bị công tâm đến mức triệt để lâm vào trong cạm bẫy đâu. Cái này lại ai có thể nói rõ ràng, càng không nói đến, công thừa thanh điệp tiếp cận Hoa Thái Sơ chẳng lẽ không phải lấy công tâm làm mục đích sao? Ngươi cảm thấy nàng làm sao có thể đối Hoa Thái Sơ có chân ái? Nói cho cùng, chân ái thứ này, tại như vậy thế giới, chỉ có thể nói nghĩ cùng đừng nghĩ, quá ngây thơ. Tô Thu Đạo thán một tiếng, chậm rãi nói, thế gian này nhân quả, đích thật là phi thường khiến người đau lòng nhức óc, nhưng là Hoa Thái Sơ tối thiểu có thể đi ra tín nhiệm bước đầu tiên. Cái này tối thiểu cũng là tốt, mà lại, Hoa Thái Sơ toàn thân ẩn chứa quang minh chi tâm, chính là thật sự hy vọng chi nguyên. Hy vọng như thế chi nguyên tại chúng ta một phương thế giới này là chưa từng xuất hiện. Loại tồn tại này, thật như thế bức bách hắn thu hoạch hắn, nỡ lòng nào? Vạn kiếm linh thở dài một tiếng, nói, ta lại như thế nào không biết, ta lại có thể thế nào? Ngươi cảm thấy ta khi người cung chủ này nhất định là phi thường như bước. Tô Thu Đạo lắc đầu nói, cung chủ một chút đều không châu bia, hơn nữa còn rất kém cỏi. Chúng ta kỳ thật cũng đều giống nhau, đều là bụi bặm, sâu kiến thôi. Vạn kiếm linh nói, đây có lẽ là thiển lam thế giới hạch tâm một nước cờ. Nghĩ muốn thế nào đi đi chúng ta không biết, cũng đừng tham dự quá sâu cho nên. Hòa thái sơ cầu đến ta cái này bên trong, muốn công thừa thanh điệp tung tích cùng giải cứu phá kén thành điệp bối rối. Như vậy ta nếu biết đáp án, trên xuống lại không có minh xác nói đi hoặc là không được. Vậy ta liền ra lật tay một cái tốt, cái này kỳ thật cũng không có gì mau bệnh đã không ngăn cản. Bản thân liền là ngầm đồng ý, có nhiều thứ, phía trên không nghĩ gánh chịu nhân quả, cho nên chuyện tốt chính là phía trên công lao, chuyện xấu chúng ta liền phải đảm đương lấy biết sao. Chúng ta không phải cũng là như thế đi thống soái hạ tầng sao? Tô Thu Đạo trầm mặc nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể là một tiếng thổn thức cảm thán. Sau đó, Tô Thu Đạo thân ảnh biến mất, mà toàn bộ đại điện bên trong, tất cả trưởng lão thấy Tô Thu Đạo biến mất về sau, không khỏi cũng là cười nhạo liên tục, đây thật là coi là mình có, Thu nói nội tình, rồi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình là thứ đồ gì. Trọn vẹn mấy ngàn năm đều không thể đột phá đến thiên cơ thánh sư cấp độ. Cả đời này cũng đừng nghĩ đột phá. Đích xác, một phế vật thôi, hơn nữa còn chiếm vị trí không xuống. Khóa lại thất tinh chi vị, thực tế là làm người phản cảm chi cực. Trước kia có năng lực, kia là tài đức phối vị. Chúng ta cũng chỉ có thể nói là hâm mộ và tôn kính hắn. Bây giờ chỉ có thể nói là không biết mùi vị, không biết liêm sỉ. Một đám các trưởng lão châu đầu ghé tai, nhao nhao nhả rãnh, những này, Tô Thu Đạo tựa hồ cũng đều biết, chỉ là lại căn bản không có chú ý, mà hắn rời đi thời điểm, Tô Ly tại đỉnh đầu của hắn khu cẩn thận phán đoán một phen. Tô Ly phát hiện, người này trên thân chí ít có 18 đạo trở lên nhỏ bé phong ấn vết tích. Loại này vết tích dùng phổ thông phương pháp nhìn không ra. Thông qua chăm chú nghe chi nhãn cũng nhìn không ra, dùng cái gì có thể đoán được đâu, dùng đại mệnh vận thuật cùng đại nhân quả thuật tìm tòi liền nhô ra đến. Như vậy đây là tình huống như thế nào đâu? Loại tình huống này đại biểu, người này mỗi một lần tấn thăng thiên cơ thánh sư về sau liền sẽ tự chém thiên cơ thánh sư cảnh. Giới rớt xuống, sau đó quên thuế biến ký ức. Bởi vậy, một mực như thế chạm về sau, hắn trọn vẹn đột phá chí ít 18 lần trở lên thiên cơ thánh sư. Làm là như vậy làm cái gì? Tô Ly không biết, nhưng là Tô Ly cảm thấy, cái này Tô Thu Đạo đích thật là có chút đáng sợ. Làm thành như vậy, thế gian này một đám phế vật, ngược lại đều là đáng sợ tồn tại, gây cái gì đều chớ chọc những cái kia sắt phế vật. Tô Ly tâm tình cũng có chút cổ quái, đây là cái gì đạo lý? Đây cũng là ai làm phá sự, toàn bộ đều thành dạng này sao? Tô Ly bây giờ đã không chỉ một lần nhìn thấy một chút sắt phế vật trên thực tế chân thân là từng tôn kinh khủng đại lão, chuyện như vậy mà lại liền phát sinh ở trước mắt của hắn. Trước đó vẫn tịch miếu cổ những cái kia si mị võng lượng quỷ dị pho tượng. Mỗi một cái đều tàn tạ không chịu nổi, xem ra hoang đường không bị trói buộc, phế một nhóm, kết quả kia là từng tôn đại lão cấp thần linh, trước đó kia sông lật thủy thôn phổ thông lão đầu nhi lão ẩu. Tô Ly bây giờ nhớ tới đều dùng mình, đã từng được xưng là siêu cấp não tàn phong thiển vi, lại có thể lắng đọng 20.000 năm vì giữ vững hắn Tô Ly trở về bí mật, mà khi 20.000 năm bao cỏ, mà bây giờ, cái này được xưng là phế vật Tô Thu Đạo. Ngọc hư cung trong thất tinh sau cùng một vị, kết quả đúng là một cái hung ác như thế người, đem thiên cơ thánh sư cấp độ chém rụng rơi xuống về siêu phàm thiên cơ đại sư cấp độ. Đây là muốn tổn thất bao lớn sinh mệnh giác ngộ cấp độ A. Cái này trăm một lần tối thiểu rơi hai tầng giác ngộ cấp độ A. Đây là thật hung ác người A, hơn nữa còn chảm 18 lần, liền xem như mỗi một lần tính một tầng sinh mệnh giác ngộ trí tuệ cấp độ lời nói. Như vậy dạng này không ngừng chém ra, 18 lần là bao nhiêu? Đó cũng là trọn vẹn 18 tầng sinh mệnh giác ngộ cấp độ A. Như vậy người này hiện tại sinh mệnh giác ngộ cấp độ là bao nhiêu? Tô Ly mơ hồ phán đoán một chút 20 tầng. Đích thật là tại 18 tầng phía trên. Cứ như vậy, cũng đích xác chứng minh một phương thế giới này trước mắt mà nói là đại vị diện thế giới mà không phải tiểu vị diện thế giới. Đáng tiếc không thể một mực nhìn như vậy xuống dưới. Cũng không biết một đoạn này nhân quả kinh lịch cụ thể dài bao nhiêu. Tô Ly trong lòng bao nhiêu có một tia không bỏ cùng lo lắng. Cái này bên trong nhìn thấy bí mật rất nhiều, cũng rất trọng yếu, cho nên Tô Ly tự nhiên là hy vọng chí ít có thể nhìn thấy Hoa Thái Sơ một ít kết cục. Tốt như vậy xử lý một chút, đáng tiếc, cái này lại không phải lấy ý chí của hắn vì chuyển di. Nói cách khác, dạng này nhân quả, hắn cũng không thể khóa chặt có thể phát sinh cùng cầm tiếp theo bao lâu. Có khả năng có thể một mực cầm tiếp theo vài ngày. Cũng có khả năng, một hồi về sau liền quan sát hoàn tất, sau đó cưỡng ép thoát ly tầm mắt, trở lại hiện thực, Tô Ly trầm tư thời điểm, Tô Thu Đạo đã xuất hiện tại Ngọc Điền Phong Đình Viện bên ngoài. Mà lúc này, Hoa Thái Sơ nhưng cũng không nhanh không chậm đứng lên, cả người không có một chút lo nghĩ cho dù là Công Thừa Thanh Điệp có khả năng lúc nào cũng ở vào hung hiểm bên trong, hắn đúng là cũng không chút nào tâm loạn, dạng này nội tình cùng tư thái, cũng làm cho Tô Thu Đạo trong mắt tràn ngập thưởng thức cùng tôn kính chi ý. Thái Sơ hoàng tử cung chủ cho mời, xin mời đi theo ta. Tô Thu Đạo hay là vô cùng hữu lễ, ở phương diện này, người này tựa hồ cũng không có gì tốt đen. Hoa Thái Sơ đối Tô Thu Đạo giác quan hiển nhiên cũng không xấu. Đáp lại một cái lễ tiết về sau khách khí nói, làm phiền, Tô Thu Đạo nói, cái này cũng là phải, thế nào, cái này bên trong tạm được, không có cái gì không tốt quấy rầy à. Hoa Thái Sơ lắc đầu nói, không có, rất yên tĩnh, hoàn cảnh cũng rất ưu mỹ, tiên khí ngược lại là cũng có chút thuần túy, nói thật ta còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này. Tiên khí, Tô Thu Đạo nghe vậy, khóe miệng giật một cái, đây không phải nói ta Ngọc Hư Cung tiên khí không chính thống à. Tô Thu Đạo bất đắc dĩ nói, hẳn là Hoa Hạ tổ địa bên trong không có chính thống tiên khí à. Hoa Thái Sơ nói, địa mạch khô kiệt, tiên khí sớm cũng đã khô kiệt, chỉ có cái gọi là linh khí, mà lại bởi vì là mạt pháp thời đại, cho nên linh khí cũng rất khô kiệt. Bây giờ mặc dù linh khí đã có chỗ khôi phục, nhưng là tiên khí, trước mắt mà nói là rất không có khả năng, cho dù có, cũng là cao chất lượng linh khí bản nguyên mà thôi. Tô Thu Đạo đã không muốn nói cái gì khó trách Hoa Thái Sơ nói hết thảy đều chỉ tốt ở bề ngoài. Người ta kia bên trong đều còn không có chính thống tiên khí. Bọn hắn cái này đồ lậu liền làm ra đến tiên khí. Cái này chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ sự tình. Tô Thu Đạo bất đắc dĩ nói. Tốt, a, chuyện này ta cũng không nhiều lời. Mỗi lần đều có chút tự bế. Hoa Thái Sơ nói, kỳ thật chủ yếu vẫn là ta không nghĩ lừa gạt ngươi. Ta ngược lại là cũng không phải là nhất định sẽ không nói dễ nghe lời nói thổi phồng. Nhưng là đối với ngươi mà nói, rất không có ý nghĩa không phải sao? Tô Thu Đạo bất đắc dĩ, nói, thiên hoàng tử nói cẩn thận, phần này nhân quả Thu Đạo ngã vác không nổi a. Ta cũng không nghĩ, Hoa Thái Sơ nói, ngươi dạng này kỳ thật cũng gánh không được bao lâu, cuối cùng vẫn là muốn đột phá. Tô Thu Đạo trầm ngâm nói, nhìn nhìn lại đi, dù sao đột phá liền sẽ bị hút, được rồi. Đề tài này quá nặng nề, liền không dẫn dắt ngươi. Hoa Thái Sơ nói, hút mệnh tẩy hồn mệnh hồn chế tạo thiên mạch mà thôi. Đối ta mà nói, thật liền không có bí mật gì để nói. Ta biết tất cả mọi chuyện, nhưng là ta chỉ là không biểu hiện ra đến mà thôi. Bên cạnh ta phương viên 3,000m, đều tại đạo của ta vận lĩnh vực bên trong. Ngươi cảm thấy có đạo của ta vận, cái gì bí mật có thể truyền đi? Nếu là truyền đi, như vậy ta hiện tại đã chết rồi. Bất quá ta cảm giác, ta cũng sắp chết rồi. Tô Thu Đạo nghe vậy, đồng tử có chút co rụt lại, nói, ngươi thật là thật đáng sợ. Cho nên, Ngọc Hư Cung bên trong giao lưu một màn ngươi đều biết rồi. Hoa Thái Sơ nói, ta vốn là không biết, nhưng là ta tựa hồ tại từ nơi sâu xa nhiều một đôi thiên nhãn. Nhìn thấy dạng này hết thảy, chỉ có thể nói, xuất hiện tình huống như vậy, thường thường đều là một loại thật không tốt dấu hiệu. Cái này nhất định là ta tại tần thời điểm chết, đem dạng này một phần ký ức lấy kiếm ý chém ra cũng giữ lại. Mà kia cái gọi là thiên nhãn, nhất định là tương lai người hữu duyên về nhìn nhân sinh của ta mà tồn tại nhân quả. Hoa Thái Sơ nói, lại thở dài, nếu là ngươi có thể nghe được, có lẽ có ít sự tình ta cần ngươi xuất thủ xử lý một chút. Chẳng qua nếu như cảm thấy phiền toái, không nguyện ý cũng không quan hệ, vô luận như thế nào, ta sẽ không để cho nàng bị thương tổn. Cho nên, chuyện như vậy có lẽ sẽ cùng nàng có quan hệ, nhưng là có lẽ cũng sẽ không. Hơn phân nửa sự tình sẽ có chuyển cơ, mà nếu có thể ta cũng sẽ tự mình tự tay giải quyết. Tô Thu Đạo trầm ngâm nói, thế gian này thật có dạng này một đôi có thể thấy rõ quá khứ tương lai hai mắt sao? Nếu là có, dạng này hai mắt sẽ là cái gì hai mắt đâu? Hoa Thái Sơ nói, tại Hoa Hạ tổ địa, có thiên su đối ứng, thiên thư, thuyết pháp đi, chính là một loại vận mệnh chi nhãn, cũng chính là thiên mệnh chi nhãn, nhưng là bình thường sẽ kiêng kỵ nói về mệnh, cái từ này, cho nên lại được xưng là thiên su chi nhãn, ức hoặc là thiên nhãn. Tô Thu Đạo nói, nguyên lai là thiên nhãn, nếu là chúng ta người tu hành đều có thể mở ra thiên nhãn. Vậy là tốt rồi, Hoa Thái Sơ nói, loại chủ đề này ta kỳ thật cùng Công Thừa Thanh Điệp nói qua. Cho nên nếu như nàng thật bị công tâm, hay là giả thuyết nàng khôi phục bình thường, không còn, công tâm, ta, vậy đã nói rõ, bí mật này nàng đã nắm giữ cũng truyền đi, cho nên tình cảm của ta, cuối cùng cũng chỉ là mong muốn đơn phương thôi. Tô Thu Đạo, nguyên lai ngươi xem thật rất rõ ràng. Hoa Thái Sơ nói, làm sao ta rất như là đồ đần sao? Ngươi kia chạm 19 tầng thiên cơ thánh sư tu hành nội tình. Hẳn là ta nhìn không ra. Hẳn là ta nhìn không ra ngươi bây giờ chân thực 27 tầng sinh mệnh giác ngộ cấp độ. Ngươi là muốn trở thành chân chính Hoa Thu Đạo lão ca? Hay là, Tô Thu Đạo trầm ngâm hồi lâu nói, sư tôn ta sư tôn là Hoa Thu Đạo, cái tên này là hồi ức sư tôn. Hoa Thái Sơ nói, làm sao lại như vậy? Tô Thu Đạo thở dài, ta tại trước đó có một cái khác sư tôn cùng một cái tên khác có lẽ ngươi cũng không biết. Bởi vì hắn đến từ tương lai, hay là giả thuyết là tương lai của chúng ta đi, nhưng là ta tình huống rất đặc thù, cụ thể rất khó nói, nhưng là ta tiên thiên hoàn mỹ thất tinh cân bằng, đây là ta tiên thiên thuộc tính. Hoa Thái Sơ hai mắt híp híp, nói, ngươi vì cái gì nói những này? Hoa Thái Sơ nói, lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, nói, ta minh bạch ngươi nói là cho ta trong cõi u minh cảm ứng được tiên nhãn chủ nhân lắng nghe đúng không, ngươi là muốn truyền đưa tin tức gì? Hoa Thu Đạo lão ca xảy ra chuyện rồi. Tô Thu Đạo thở dài, hẳn là bị hiến tế, ngươi biết nghĩa bạc vân thiên vì dân chờ lệnh sao? Hoa Thái Sơ bỗng nhiên thở dài một cái nói, ta minh bạch, khó trách, được rồi, những này nhân quả tùy theo nước chảy về biển đông đi. Lão ca lên đường bình an, Hoa Thái Sơ nói, lại thở dài một tiếng. Tô Thu Đạo trần chờ nói, ngươi vậy mà tin? Hoa Thái Sơ nói, đây là nói thật, ta vì sao không tin đâu, bất quá ngươi vậy mà tin tưởng ta thật mở nói chi lĩnh vực rồi. Tô Thu Đạo nói, ngươi ta đều tin. Hoa Thái Sơ nói, cho nên ngươi dạng này là muốn dẫn dắt ra lão ca rất nhiều nhân quả, sau đó thẩm tra chân tướng sao? Tô Thu Đạo nói, là cho nên nếu như ngươi muốn chết, liền đem sự tình làm được oanh oanh liệt liệt một chút đi. Ta không có cách nào ngăn cản, còn muốn tại ngươi trước khi chết lợi dụng ngươi một phen. Ngươi, nguyện ý sao? Hoa Thái Sơ nói, đối với Hoa Hạ tổ địa mà nói, ngươi ta đều là tiên hiền a. Tiên hiền bước ra văn minh chi đường, nhất định là muốn dùng thi thể cùng huyết nhục, xương cốt đi trải đường như vậy, ngươi lại là Hoa Hạ vị nào? Tô Thu Đạo lắc đầu, nói, trước mắt ta còn không biết. Bởi vì ta tới rất ngẫu nhiên, mà lại vì trốn tránh Hồng Mông căn cứ nghiên cứu đi săn cùng truy sát. Ta trực tiếp tự sát, thủ đoạn rất lăng lệ, hơn nữa còn hủy thi diệt tích cái chủng loại kia. Đồng thời, còn vận dụng một loại rất tàn khốc thủ đoạn, hủy linh hồn, đến mức ta còn là lần đầu tiên thức tỉnh trở thành thiên cơ thánh sư mới có trí nhớ của kiếp trước. Lúc này ta, chương 727, P.S. cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. L. Hoa Thái Sơ trầm ngâm nói, ta nhìn chưa hẳn, Vạn Kiếm Linh lộ ra một vòng nặng nề thần sắc, có ý riêng mà nói, ngươi không cần như vậy bi quan, có một số việc không có đến trước khi đến, mãi mãi cũng sẽ có biến hóa. Hoa Thái Sơ lắc đầu, nói, đa tạ Vạn Cung Chủ an ủi chi ngôn, bất quá cụ thể như thế nào, Hoa Mỗ trong lòng kỳ thật đã có một chút đáp án. Như thế, có nhiều quấy rầy, Hoa Mỗ xin cáo từ trước. Vạn Kiếm Linh nói, tốt, ven đường, lại lưu tâm. Hoa Thái Sơ khẽ gật đầu, lập tức cùng Vạn Kiếm Linh từ biệt, rời đi Ngọc Hư Cung. Ra Ngọc Hư Cung về sau, Hoa Thái Sơ trực tiếp đưa tin cho Công Ngồi Thanh Mạn. Công Ngồi Thanh Mạn là người thế nào? Công Ngồi Thanh Mạn chính là Công Thừa Thanh Điệp muội muội, mà lại là thương yêu nhất muội muội. Công Thừa Thanh Điệp trừ là một cái tương đối người ích kỷ bên ngoài, còn có một cái phi thường đặc thù tính cách, chính là một cái đỡ muội ma, chính là cái gì đều muốn cùng muội muội của mình chia sẻ, bao quát tình cảm phương diện này. Trước đó Công Thừa Thanh Điệp bởi vì cảm thấy Hoa Thái Sơ đặc biệt xuất sắc, đều nghĩ cùng hưởng cho muội muội của nàng, chỉ là muội muội của nàng lúc ấy rất là xem thường Hoa Thái Sơ. Ngược lại chủ động tác hợp công thừa Thanh Điệp cùng Khương gia thần tử Khương Thái Nhất. Tóm lại chính là các loại cản trở, về sau Hoa Thái Sơ cũng trả giá một chút đền bù. Lại thêm một tay cường đại ngự kiếm thuật trấn áp nhiều lần Bạch Bào người chấp pháp cấp tồn tại. Đồng thời Quy Khư hoàng tộc cũng lập Hoa Thái Sơ khi thiên hoàng tử. Là lấy, tình huống như vậy dưới, kia công ngồi Thanh Mạn đối với Hoa Thái Sơ ấn tượng cũng bắt đầu tốt mấy phân. Tóm lại, đây chính là một cái tương đối cẩu huyết hiện thực kiều đoạn kinh lịch. Lúc này, Hoa Thái Sơ liên hệ công ngồi Thanh Mạn thời điểm, Tô Ly điều ra công ngồi Thanh Mạn tin tức về sau. Cái này xem xét, Tô Ly cũng là bất lực nhả rãnh. Cái này mẹ nó không phải liền là trong hiện thực cái chủng loại kia mắt chó coi thường người. Khác hám làm giàu nữ a. Thế giới này vậy mà cũng có dạng này một đám tồn tại. Bất quá, Tô Ly nhưng cũng thu một chút đối với phế vật, xem thường chi tâm, nói cái gì phế vật, có khả năng cũng là một tôn siêu cấp đại lão a. Là lấy, Tô Ly cũng không có có mơ tưởng cái gì, dù sao vô luận như thế nào, cái này công ngồi Thanh Mạn cũng sẽ không cùng hắn có cái gì liên lụy. Vừa nghĩ như vậy, Hoa Thái Sơ đã cùng công ngồi Thanh Mạn kết nối toàn cơ ấn. Hình chiếu hiền hóa về sau, một vòng bạch quang nhàn nhạt bao phủ tứ phương, che đậy tất cả thăm dò. Lúc này, công ngồi Thanh Mạn có chút không vui nhìn Hoa Thái Sơ một chút. Mặt âm trầm âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có tỉ tỉ của ta tin tức. Hoa Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, ta tại Ngọc Hư cung hỏi thăm Vạn Kiếm Linh cung chủ hỏi lên hai đạo tin tức. Đạo thứ hai tin tức còn tại phá giải bên trong, hẳn là rất nhanh. Thứ nhất nói tin tức, có bảy thành nắm chắc. Công ngồi Thanh Mạn nói, cái gì bảy thành nắm chắc, nói cho cùng chính là không có chút tự tin nào. Còn đạo thứ hai tin tức tại phá giải bên trong, tin tức còn có thể tiến hành phá giải, nói cho cùng vẫn là ngươi không được. Không phải người khác đều chủ động chắp tay đem tin tức đưa lên. Thậm chí, người khác đều căn bản không dám đánh tỉ tỉ của ta chủ ý. Hoa Thái Sơ nói, đích thật là vấn đề của ta. Công ngồi Thanh Mạn nghe vậy, lại nhìn thật sâu Hoa Thái Sơ một chút, nói, được rồi, như vậy sự tình khiển trách ngươi cũng vô dụng, cụ thể là tình huống như thế nào? Hoa Thái Sơ nói, các ngươi tỉ muội tâm hữu linh tê, huyết mạch tương liên, lần này ta thu hoạch tin tức địa phương chính là Thanh Vân Trùng. Ta hy vọng ngươi có thể cùng ta cùng nhau đi tới Thanh Vân Trùng, tìm kiếm tỉ tỉ ngươi tung tích. Công ngồi Thanh Mạn nói, Thanh Vân Trùng a, ta nơi này cách lấy kia bên trong đặc biệt xa a. Ta quá khứ đại khái muốn không sai biệt lắm một ngày tầm đó thời gian. Hoa Thái Sơ nói, ta tới đón ngươi, ta gặp qua đến, 300 cái hô hấp không sai biệt lắm. Công ngồi Thanh Mạn nói, ngươi biết ta ở đâu bên trong sao? 300 cái hô hấp. Hoa Thái Sơ nói, 300 cái hô hấp ta có thể từ Thiển Lam Tinh bên này bay đến mặt khác hai bên. Du lịch 3 vòng, bay đến ngươi kia bên trong. Hẳn là tuyệt đối đủ. Công ngồi Thanh Mạn nghe vậy, trầm mặc nửa ngày, nói, không nghĩ tới tốc độ ngươi ngược lại là rất nhanh. Hoa Thái Sơ không nói gì. Công ngồi Thanh Mạn nói, ta tại Vô Lệ chi thành cực hàn băng cung chi địa. Ngươi qua đây đi. Hoa Thái Sơ nghe vậy, có chút chần chờ, vốn định hỏi thăm cái gì hoặc là nói vài lời, lại cuối cùng vẫn là từ bỏ. Sau một khắc, hắn ngự không mà lên, chân đạp thanh xương kiếm, trực tiếp mở miệng nói, nếu như là cực hàn băng cung, 30 hô hấp cũng liền không sai biệt lắm. Ngươi chờ ta. Công ngồi Thanh Mạn nói, khỏi phải vội vã như vậy, ta bên này còn có một số việc phải xử lý. Ngươi 300 cái hô hấp về sau đến đây đi, ta tại cực hàn băng cung bên ngoài chờ ngươi. Hoa Thái Sơ trầm mặc nửa ngày, nói, tốt, vậy liền 300 cái hô hấp. Hoa Thái Sơ nói, trực tiếp quan bế hình chiếu. Lúc này, hắn kỳ thật cũng không nói gì công thừa Thanh Điệp đối công ngồi Thanh Mạn tốt như vậy. Kết quả dính đến chuyện cứu người, công ngồi Thanh Mạn lại như thế không nhanh không chậm. Điều này nói rõ cái gì? Không hề nghi ngờ, điều này nói rõ công ngồi Thanh Mạn tựa hồ biết một ít chuyện. Hơn nữa còn cố ý lén gạt đi hắn. Hoa Thái Sơ vào hư không lẳng lặng lập trong chốc lát về sau, mới chậm rãi ngự kiếm mà đi. Hắn thậm chí không cần tính toán khoảng cách, nói 300 cái hô hấp đến. Như vậy thanh xương kiếm liền tự nhiên sẽ diễn hóa đối ứng tốc độ. Sau đó liền sẽ tại 300 cái hô hấp về sau đi tới kia Vô Lệ cổ thành cực hàn băng cung chi địa. Mà trong thời gian này, Tô Ly kỳ thật cũng một mực có chú ý cái kia công ngồi Thanh Mạn. cái này Công Ngồi Thanh Mạn cùng Công Thừa Thanh Điệp cơ hồ hoàn toàn chính là một cái khuôn đúc ra. Mà lại cái này giống như càng giống là lúc trước cái kia. Giết điêu phân thân, dù sao, nó rất nhiều kết cấu tại Tô Ly xem ra, cơ hồ chính là giống nhau như đúc. Bất quá Tô Ly cũng không có đi dẫn dắt phần này nhân quả bởi vì đây hết thảy bây giờ đã không có. Phát sinh, cũng sẽ không phát sinh. Một bên khác, vừa quan bế toàn cơ thạch về sau, Công Ngồi Thanh Mạn trầm tư ở giữa, hay là xuất ra mặt khác một viên thiên cơ hồn thạch. Đem đối ứng tin tức trực tiếp truyền ra ngoài. Đây là tin tức gì đâu? Đây là Hoa Thái Sơ muốn đi trước Thanh Vân chủng tin tức. Dạng này tin tức truyền ra ngoài đồng thời cũng liền mang ý nghĩa. Vừa đạt được tin tức Công Ngồi Thanh Mạn quay người liền đem Hoa Thái Sơ cho ra bán. Mà vừa vặn, Hoa Thái Sơ lại là vì Công Thừa Thanh Điệp nguy cơ mà tại mệt mỏi. Thế gian này buồn cười cùng đáng buồn, cũng thường thường không ngoài thế là, bất quá đây hết thảy không chỉ có Hoa Thái Sơ không biết. Liền ngay cả Tô Ly cũng không biết. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Hoa Thái Sơ đi tới băng cung bên ngoài thời điểm, Công Ngồi Thanh Mạn thanh tú động lòng người đứng tại kia bên trong. Luận nhan giá trị cùng khí chất, nàng ngược lại là phi thường bất phàm. Bất quá Tô Ly bởi vì Mây Sở Sở cùng Công Thừa Thanh Điệp loại hình nhân quả dẫn dắt. Nói thật đối với dạng này công tâm nhân quả phải dùng. Thân phận vẫn còn có chút phản cảm, bất quá hắn cũng chỉ là nhìn xem. Lúc này, Hoa Thái Sơ trực tiếp tới gần Công Ngồi Thanh Mạn, ngữ khí ôn hòa mấy phân. Ngươi còn có chuyện gì sao? Công Ngồi Thanh Mạn ngữ khí không thật là tốt. Ngươi nhìn ta còn có chuyện gì sao? Hoa Thái Sơ nói, kia đi thôi. Công Ngồi Thanh Mạn nói, kiếm ổn sao? Hoa Thái Sơ nói, kiếm là ta linh cùng hồn, làm sao lại bất ổn đâu? Ta chủ tu chính là kiếm đạo, ngươi yên tâm. Sẽ không sóc này cũng sẽ không có khí lưu đối hướng cùng âm bảo ảnh hưởng. Công Ngồi Thanh Mạn nói, thoạt nhìn vẫn là rất đơn sơ. Dù nói như vậy, nhưng Công Thừa Thanh Điệp hay là nhảy lên phóng đại hào phi kiếm. Một thanh này phi kiếm, lúc này chừng dài hơn 10 thước, có rộng 2-3 mét, khổng lồ như vậy diện tích, kỳ thật cũng đầy đủ hai người đứng thẳng. Đương nhiên, không nghĩ đứng ngồi cũng được. Công Ngồi Thanh Mạn bay lên phi kiếm về sau, hay là ngồi xếp bằng xuống. Hơn nữa cách lấy Hoa Thái Sơ còn rất xa, phi kiếm là ngân sắc, mang theo băng xương cùng bông tuyết hoa văn, bị phóng đại về sau, xem ra phá lệ linh tú mỹ lệ, tựa như là thanh kiếm này mặc một tầng bông tuyết đồ án thần bí áo trắng váy xa. Công Ngồi Thanh Mạn nhìn một chút, lại đưa tay tại trên vỏ kiếm sờ sờ, nhịn không được liền yêu thích không nỡ rời tay, bất quá nàng hay là nhịn xuống bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều cảm thấy kia cái gì hoa hạ tổ địa. Chính là một cái cùng loại với đê tiện chư thiên tiểu thế giới bên trong tiểu dế nhũi mà thôi. Trên thực tế, nàng dạng này tâm tính cũng là rất nhiều tâm thái của người ta. Tồn tại một loại nghiêm trọng, thế giới, kỳ thị, chính là đại thế giới xem thường bên trong thế giới xem thường tiểu thế giới còn xem thường chư thiên tiểu thế giới. Hết lần này tới lần khác, thế giới này trước mắt là đại vị diện thế giới, mà Hoa Thái Sơ chỗ, hoa hạ tổ địa. Bị nhận định là một cái chư thiên lưu tiểu thế giới. Thuộc về tiểu vị diện thế giới bên trong tiểu thế giới. Quả thực chính là đê tiện tới cực điểm. Nếu không phải Hoa Thái Sơ thuế biến cực nhanh, năng lực cũng mạnh, tiềm lực hiện ra cực lớn, nàng đã sớm cưỡng ép đem Hoa Thái Sơ cùng tỷ tỷ Công Thừa Thanh Điệp mở ra. Dưới mắt, Hoa Thái Sơ cũng không có nói tiếp cái gì. Hắn biết rõ Công Ngồi Thanh Mạn vì sao như thế. Hắn hỗ trợ chiếu cố Công Ngồi Thanh Mạn. Kỳ thật cũng hoàn toàn là cho Công Thừa Thanh Điệp mặt mũi. Nhưng nếu như Công Thừa Thanh Điệp đều đã không còn thật lòng lời nói, hắn tận nghĩa vụ của hắn cùng trách nhiệm về sau, cũng sẽ không lại quản nhiều lắm. Thế gian này nhân quả tiếp nhận, hoàn thành về sau, cũng liền không cần lại một mực nắm trong tay, nên buông tay lúc cũng là thời điểm có thể buông tay. Hoa Thái Sơ ngự kiếm bay lên trời, trong một chớp mắt, kiếm quang xuyên qua vô tận hư không. Giữa thiên địa vẻn vẹn chỉ còn lại có một mảnh bạch quang. Mà tại dạng này giữa bạch quang, Hoa Thái Sơ kiếm thì y nguyên như là lại trên đất bằng đồng dạng. Như là căn bản không có xê dịch qua. Nhưng giữa bạch quang, Hoa Thái Sơ thân ảnh đã xuất hiện tại kia một mảnh thần bí hắc thủy dòng sông cuối cùng. Tại cái này bên trong, hắc thủy cuối cùng cũng không phải là vách núi, cũng không phải bạch sơn, mà là một mảnh hồ nước màu xanh. Hồ nước màu xanh từ từ lan tràn hướng phương xa. Sau đó mới là một mảnh như đại dương mênh mông cự hình hồ lớn. Dạng này hồ lớn, chính là Thanh Vân Chủng chỗ sơn mạch dưới khu vực phương nguồn nước, cùng Hắc Thủy sông nối liền với nhau, nhưng là thanh là thanh, đen là đen, Hoa Thái Sơ xuất hiện tại cái này bên trong về sau. Bỗng nhiên tại màu xanh mặt hồ hư không ngừng lại, mặt hồ là màu xanh nước lộ ra rất lục, mà dạng này lục bóng ngược lấy bầu trời thời điểm, bầu trời đều phẳng phất là lục, cho nên, tại bóng ngược bên trong, Hoa Thái Sơ đỉnh đầu toàn bộ là một mảnh lục sắc. Hoa Thái Sơ dừng lại cũng không phải là bởi vì cái này không hiểu ngụ ý, mà là từ kia một mảnh lục sắc bên trong, hắn nhìn thấy một tên nam tử áo trắng tay cầm cường đại, ẩn chứa từng sợi linh tính khí tức thần kiếm, từ hư không mà tới, người này xuất hiện về sau, Hoa Thái Sơ liền nhận ra người này Bạch Cốt tộc người. Bạch Trảm Đồi chính là Bạch Cốt tộc chân chính thần vương cấp cường giả, mà lại lĩnh ngộ rất nhiều tạo hóa, một thân thực lực tiên phú đều là đăng phong tạo cực tồn tại. Loại tồn tại này, lúc này xuất hiện tại cái này bên trong, nó ý nghĩa tự nhiên không cần nói cũng biết, Bạch Trảm Đồi chiến lực đã đạt tới Bạch Bào cấp bậc. Mặc dù thân phận của hắn không có đạt tới nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn về sau chờ thành Bạch Bào, lúc này, cái này Bạch Trảm Đồi xuất hiện về sau, Công Ngồi Thanh Mạn bỗng nhiên tới gần Hoa Thái Sơ mấy phân. Tựa hồ có chút sợ hãi, Tô Ly cái này lúc sau đã nhìn ra, Công Ngồi Thanh Mạn thật chính là bị ổi chi cực. Nữ nhân này trước đó ngồi xếp bằng, thật chính là đang bức độc a, bởi vì nàng tất cả độc đều giấu ở một cái phi thường thần bí địa phương. Ngồi xếp bằng chính là vì tốt hơn ẩn tàng, mà lúc này, nàng tại sau khi đứng dậy, độc liền toàn bộ bước đi ra, thật chính là bước đi ra. Cái này là vì hãm hại, tính toán Hoa Thái Sơ mà thật dùng bất cứ thủ đoạn nào a. Vậy mà đem độc giấu ở nơi như thế này, nhưng mà này còn là một cái vô so thuần khiết nữ tử. Tô Ly đã khó có thể tưởng tượng, nữ nhân này là đến cỡ nào bại não, rất rõ ràng, loại tình huống này cũng không phải là bị người tẩy não, mà là vô não. Hoa Thái Sơ đối với mình người, luôn luôn không có gì tâm phòng bị, trong lòng của hắn biết một chút nhân quả, lại không nguyện ý đi truy đến cùng mà vừa vặn là như vậy tâm tính. Ngược lại để hắn nhiều lần thụ thương. Công Ngồi Thanh Mạn nhích tới gần thời điểm, Tô Ly cảm ứng được nhìn một loại quen thuộc hồn độc, mà lại là một loại biến chủng hồn độc. Loại này hồn độc ở vào tình thế như vậy, xuất hiện cơ hồ chính là vô giải, bởi vì nơi này là đại vị diện thế giới, là hà khắc hệ thống quy tắc. Nếu như Tô Ly bản thể tại cái này bên trong, hắn hơn phân nửa hay là có biện pháp phá giải. Thế nhưng là dưới mắt, Hoa Thái Sơ hơn phân nửa là muốn trúng chiêu Hoa Thái Sơ ngự kiếm thuật, hẳn là có thể chặt đứt dạng này hồn độc. Bất quá, Hoa Thái Sơ sẽ làm thế nào? Tô Ly yên lặng quan sát, đồng thời hắn cũng điều ra Công Ngồi Thanh Mạn hồ sơ tin tức nhìn một chút, lại điều ra Bạch Trảm Đồi hồ sơ tin tức trông thấy một chút. Sau đó, đối với dạng này cẩu nam nữ, hắn đã không muốn nhả rãnh. Hoa Thái Sơ, ngươi nên giết bọn hắn, dạng này một đám buồn nôn chi đồ, giữ lại để bọn hắn ăn Tết. Tô Ly ở trong lòng thổn thức, nhưng cũng tiếc hắn cũng truyền lại không được tin tức, hoặc là nói Hoa Thái Sơ cái này một phần nhân quả đã sớm tại quá khứ cố định xuống dưới. Tô Ly tựa như là nhìn một trận phim, hắn có thể đi tả hữu trong phim ảnh cố định kết cục sao? Hắn bất quá chỉ là một cái thân lâm kỳ cảnh thể ngộ chân hư, người xem mà thôi. Dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ phát đồng hồ vài câu như vậy không đau không ngứa cách nhìn mà thôi. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, chủ nhân cũng chớ có tức giận, kỳ thật Hoa Thái Sơ mình chỉ cần không cảm thấy thế nào cũng liền không quan trọng. Hẳn là chủ nhân cho rằng, Hoa Thái Sơ thật cái gì cũng không biết sao. Hiển nhiên, Hoa Thái Sơ đây chính là lấy tự thân làm mồi nhử, trực tiếp đi dẫm Công Ngồi Thanh Mạn cái này lồng giam. Sau đó hy vọng Công Ngồi Thanh Mạn thực tình một chút đi tìm Công Thừa Thanh Điệp nhân quả mà thôi. Hoặc là nói, là một tay phản chế để Công Ngồi Thanh Mạn có thể chân chính thổ lộ tiếng lòng mà thôi. Chủ nhân lại xem đi, sự tình cũng sẽ không như thế đơn giản. Tô Ly nói, ta đương nhiên biết sự tình sẽ không đơn giản, nhưng nhìn đến đôi cẩu nam nữ này buồn nôn như vậy, hơi kém để ta nôn. Thiển Lam tiểu tinh linh cười nói, không có chuyện, chủ nhân từ từ xem đi. Tô Ly nói, cái này Hoa Thái Sơ, thật không hiểu rõ hắn a. Thiển Lam tiểu tinh linh thổi phù một tiếng cười, nói, kỳ thật khả năng rất nhiều tồn tại cũng là lấy chủ tâm thái của người ta nhìn như vậy đợi chủ nhân. Nhưng là chủ nhân mình lại bất chi bất giác, đây chính là có lý niệm của mình cùng phương thức hành động. Hoa Thái Sơ ở phương diện này, tâm tính phi thường cường đại. Tô Ly nói, chỉ có thể nói xác thực, có thể chịu. Thiển Lam tiểu tinh linh thở dài, cũng không phải nhận, mà là rất nhiều sự tình trải qua phải nhiều. Phảng phất như là những cái kia nợ nhiều không ép thân người nói cho cùng. Chỉ có thể nói rõ hắn nhân sinh bên trong có rất nhiều bi ai cùng bất hạnh mà thôi. Tô Ly, Thiển Lam tiểu tinh linh nói, điểm này, kỳ thật ngược lại là cùng kia hoa hạ thứ 9 tiên tử kiếm tiên có chút tương tự đi. Tô Ly nói, tử kiếm tiên là cái gì nhân quả? Thiển Lam tiểu tinh linh nghĩ nghĩ, nói, thật không biết, nếu là cùng Tô Bàn Cổ có cực đạo cơ duyên thời điểm. Đốt cái mấy chục nghìn năm dùng đại nhân quả thuật cùng đại mệnh vận thuật đến đo lường một chút. Có lẽ sẽ có kỳ hiệu. Tô Ly nhìn một chút Thiển Lam tiểu tinh linh, quả nhiên thiếu nữ này chính là xem náo nhiệt không. Chê sự tình lớn, đốt mấy chục nghìn năm tuổi thọ. Cái này Tô Bàn Cổ không được thổ huyết 18 thăng. Hắn cái này sinh mệnh đủ đốt sao? Phải biết, 100.000 năm quy khư, đây là tiết luật, rất khó có người có thể vượt càng như vậy thời gian nhân quả chế tài. Cái này Tô Bàn Cổ nội tình mặc dù cực mạnh, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ có thể tại 100.000 năm quy khư chi bên trong sống sót a. Mà lại nó từ 20.000 năm trước sống đến bây giờ. Lắng đọng 20.000 năm cũng liền hơn 20.000 tuổi mà thôi. Liền xem như hắn có được 80.000 năm tuổi thọ. Đủ đốt sao? Hiển nhiên là không đủ. Càng quan trọng chính là, cái này tuổi thọ cũng không phải như thế tính toán, mà là tự thân nội tình, năng lực cùng vận mệnh biến hóa cùng ảnh hưởng, ba động sẽ thời thời khắc khắc sinh ra. Cho nên chỉ cần không phải thời kỳ toàn thịnh, Tô Bàn Cổ có thể đốt ra 20.000 năm tuổi thọ cũng không tệ. Dạng này thế giới, ai có thể vỗ ngực lời thề son sắt nói mình có thể sống 20.000 năm? Thiển Lam tiểu tinh linh cười hì hì nói, không có chuyện, mau nhìn. Bọn hắn đánh lên, Tô Ly ngưng thần, lần nữa nhìn sang, lúc này, quả nhiên kia công ngồi thanh mạn đã nhích tới gần, hồn độc bị nàng lấy bức bách phương thức phóng thích ra ngoài. Mà Hoa Thái Sơ không có chút nào phòng bị trúng chiêu. Lập tức chính là tại thời điểm như vậy, bạch trảm đồi thân ảnh đột nhiên từ hư không rơi xuống. Cũng lấy một loại bế nghệ ánh mắt nhìn về phía Hoa Thái Sơ. Thái Sơ thiên hoàng tử, rất lợi hại nha, lần này ta liền gọt ngươi tiên cơ. Đồ ngươi tiên thể, sau đó lại quất ngươi tiên hồn. Trên thân hồn độc tư vị như thế nào? Có phải là chợt phát hiện, tự thân một chút sức chống cự đều không có rồi? Thậm chí, kiếm ý đã cũng ngưng tụ không ra rồi. Lúc này, mi tâm mơ hồ nổi lên một sợi hắc khí bạch trảm đồi cười nhạo lấy. Lấy một loại vô so thổn thức ngữ khí diễu cợt nói. Bạch trảm đồi nói, lại nhìn công ngồi thanh mạn nói. Thanh mạn ngươi thật rất không tệ. Vậy mà dễ như trở bàn tay liền phải tay, xem ra trong lòng của hắn ngươi phân lượng hay là rất đủ. Công ngồi thanh mạn nghe vậy cười nhạo nói, loại phế vật này, liền tỷ tỷ của ta mới có thể chân chính đối với hắn tâm động qua. Nhưng rất đáng tiếc, cũng vẻn vẹn chỉ là tâm động qua mà thôi. Mà lại cho tới bây giờ đều không cho hắn thân cận, mặc dù hắn cũng rất quân tử chưa từng có sách. Bạch trảm đồi nói đến, không biết tỷ tỷ ngươi tư vị như thế nào, chờ ta cầm xuống nàng. Các ngươi tỉ muội cùng một chỗ tới hầu hạ ta a. Công ngồi thanh mạn nói, cái này chỉ cần bạch thần vương thích kia cũng có thể, bất quá tỉ tỉ của ta bên kia lại là cùng thái. Nhất thần tử đi cùng nhau, bạch trảm đồi thản nhiên nói, ngươi cũng nói, thái nhất thần tử cũng chỉ là thần tử thôi, mà ta là thần vương, chỉ là một tôn thần tử tính là gì? Hắn tuy là Khương gia cường đại thần tử, nhưng là tại mắt của ta bên trong, cũng chung quy là cái hậu bối. Bạch trảm đồi nói, lại nói, bất quá, cuối cùng vẫn là có chút tiếc nuối. Công ngồi thanh mạn không để ý tới giải, nhưng là lúc này, Tô Ly Linh nghe được câu này về sau liền biết, cái này công ngồi thanh mạn giá trị không có, cái này hồn độc bị nghiên cứu ra được, dưới mắt dạng này thời đại, cơ hồ là không có giải dược. Nói cách khác, thứ này tạo ra đến liền không có nghĩ qua cũng giải quyết chi pháp. Cho nên, kia đại khái chính là tội ác chi nguyên ban đầu lên điểm rồi. Chỉ cần hình thành người truyền nhân sẽ xuất hiện ánh mắt lây nhiễm, không khí lây nhiễm, hết thảy lây nhiễm, dị thường đáng sợ. Tô Ly lấy tầm mắt trạng thái tồn tại, đều nhiều lần bị dạng này khí tức mơ hồ có chỗ tới gần. Tô Ly cũng là có chút chấn kinh, thứ này đúng là tại sơ cùng cấp độ đều đã có thể vượt qua thời gian rồi. Lợi hại như vậy, cái này nếu là tiến hóa mấy lần còn đến mức nào? Tô Ly trong lòng cũng có chút hãi nhiên. Sau đó tại những khí tức này xuyên thấu tầm mắt của hắn mà tới gần về sau, Tô Ly thử nghiệm ngưng tụ hệ thống hấp thu. Giờ khắc này, hệ thống đúng là mơ hồ có thể hấp thu một chút. nhưng là vô cùng yếu ớt mà lại. Hắn cái này bên trong hấp thu một chút, Hoa Thái Sơ bên kia hồn độc liền rõ ràng muốn hơi yếu đuối một chút xíu. Lại còn là có nhất định yếu ớt ảnh hưởng, đây chính là đại mệnh vận thuật cùng 3.000 đại đạo năng. Lực A, đáng tiếc loại ảnh hưởng này thực tế là quá tiểu quá tiểu. Cơ hồ chính là được không bù mất, không có chút ý nghĩa nào. Tô Ly thử một cái, kết quả phát hiện kia cũng không phải là hồn độc thật dẫn dắt đi qua, mà là một loại đạo vận khí tức tràn ngập, để Tô Ly sinh ra một loại đối với hồn độc nhận biết quán tính ảo giác, cảm thấy mình tựa hồ muốn trúng chiêu. Cái đồ chơi này có chút khủng bố a. Dưới mắt thông chẳng qua thời gian, đúng là nhìn ra nó bản chất là như vậy, cũng không biết nó sinh ra cụ thể là như thế nào đản sinh. Đáng tiếc, không có cách nào lợi dụng thủ đoạn như vậy tiến hành một loạt nhân quả thao tác, hoặc là tiến hành thời quang tố nguyên chi đạo đẩy ngược. Tô Ly trầm ngâm, lúc này Hoa Thái Sơ lại chỉ là mang theo thật sâu thất vọng chi ý nhìn về phía công ngồi Thanh Mạn. Ngươi hay là phản bội ta, cũng phản bội ngươi tỷ tỷ ngươi Thanh Điệp, ta hiện tại là đang vì nàng mà bôn ba. Công ngồi Thanh Mạn cười nhạo nói, đúng vậy a, đáng tiếc ngươi tất cả bôn ba đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa có thể nói. Không phải sao, nói cho ngươi một tin tức tốt, tỷ tỷ của ta đã thai nghén bên trên thai nhi, hơn nữa còn là một cái thiên mệnh cực kỳ cao quý thần nữ a. Đáng tiếc không phải là của ngươi, công ngồi Thanh Mạn nói, lại cười lạnh nói, nàng ngay cả nói cho ngươi cũng không nguyện ý nói cho ngươi. Ý tứ đã rất rõ ràng, thái nhất thần tử hài tử, ngươi căn bản cũng không phối biết, càng không xứng dính dáng đến bất kỳ quan hệ gì. Hoa Thái Sơ nghe vậy, biểu lộ y nguyên không có gì thay đổi, nhưng vào lúc này, hắn tâm, tựa hồ truyền ra, vỡ vụn, tiếng vỡ vụn. Bởi vì Hoa Thái Sơ từ công ngồi Thanh Mạn trong mắt nhìn thấy đối ứng chân tướng rất tàn khốc cũng rất tàn nhẫn chân tướng, nguyên lai công thừa Thanh Điệp tựa hồ thật liền không có bày biện ra qua đối ứng tình cảm. Hết thảy nói cho cùng đều là công tâm, Hoa Thái Sơ thán một tiếng, sau đó yên lặng đưa tay che lồng ngực, rất tốt, tâm thương toái kiếm hồn, nhược điểm đã xuất hiện, Bạch Trảm Đồi cười nhạo, bỗng nhiên ở giữa đột nhiên xuất thủ, lấy nó tạo hóa thần vương cấp thực lực. Bỗng nhiên xuất thủ, hơn nữa còn là Hoa Thái Sơ đau lòng đến gần như hít thở không thông thời điểm. Hoa Thái Sơ căn bản cũng không có đi ngăn cản, mà là tùy ý một kiếm kia hung hăng đâm ra, đâm trúng mi tâm của hắn, đem hắn đóng đinh vào hư không bên trong. Thanh xương kiếm cũng chỉ là tại rên rỉ mà không có hộ chủ. Quang trạch cũng biến thành vô cùng ảm đạm, máu tươi phun ra, tại hư không hóa thành từng mảnh loại băng hàn màu đỏ bông tuyết. Cái này thanh vân chủng tựa hồ sẽ thành Hoa Thái Sơ táng hồn chi địa, huyết thủy vẩy xuống, Hoa Thái Sơ thân thể lại dừng lại vào hư không, mà cũng không có đổ xuống. Một kiếm kia giết ra, vốn là vô so cường thế, lại bởi vì không có ngăn cản, lấy Hoa Thái Sơ bản thân thủ hộ giả cấp cảnh giới mà nói, hoàn toàn chính là bị tôi khô lạp hủ đồ sát. Hoa Thái Sơ đỉnh đầu ba thước chi địa, Tô Ly thấy rõ ràng, Hoa Thái Sơ kiếm hồn hóa thành một đạo quang ảnh, lẳng lặng xếp bằng ở mi tâm chỗ sâu, kia một thanh kiếm đâm xuyên quang ảnh kia, nhưng là quang ảnh lông tóc không thương, ta đi cái này Hoa Thái Sơ là diễn, ta đúng là không nhìn ra, không, không phải diễn, hắn là thật, thật không quan tâm bị Bạch Trảm Đồi như thế giết một kiếm. Đây là, đoạn nhân quả thủ đoạn, công ngồi Thanh Mạn bản thân, hiển nhiên là cần phải hoàn thành một cái công tâm nhiệm vụ, mà lại công ngồi Thanh Mạn nói tới hết thảy đều là sự thật. Cho nên vì không để công ngồi Thanh Mạn bởi vì nhiệm vụ thất bại mà chết, cho nên Hoa Thái Sơ liền lựa chọn lấy mình chết, đem đổi lấy công ngồi Thanh Mạn hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời cũng lấy chết đến để Bạch Trảm Đồi chân tướng phơi bày. Cứ như vậy, nếu như hắn lại trở tay cứu ra công ngồi Thanh Mạn, cái này một phần hắn đối công ngồi Thanh Mạn tất cả chiếu cố nhân quả liền xem như triệt để kết thúc. Tô Ly nháy mắt liền nghĩ minh bạch dạng này một phần nhân quả là lấy, cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Hoa Thái Sơ không đơn giản á, đây cũng không phải là chân chính đầu sắt cùng nhu nhược vô năng, mà là tính tình không tranh, mà là chân chính đại trí nhược ngu. Hôm nay 670.000 chữ hoàn tất, từ buổi sáng 4 giờ viết đến 12 giờ tối, bày bên trong đồng bạn đều biết, sinh hoạt không dễ, cầu dưới toàn đặt mua cùng giữ gốc nguyệt phiếu, phiếu đề cử, số liệu kém cũng không có cái gì đề cử cùng tuyên truyền. Bái tạ mọi người, mong các đạo hữu ủng hộ chuyện và converter bằng các cách sau. Vote 5, bấm like, theo dõi, bình luận, quăng phiếu chuyện đề cử. đặt mua đọc offline trên app, donate cho Converter. Đối với Mo, Viettel, Pay, Zalo, Pay hay Shopee, Pay 0777998892, MBBank 0942478892. Phan Vu Hoàng Anh. Đa tạ các đạo hữu đã đọc truyện L, chương 728, PS, cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Thái Sơ ánh mắt nhìn về phía công ngồi Thanh Mạn. Cái loại ánh mắt này bên trong ẩn chứa thật sâu vẻ thất vọng, mà dạng này Tần trước khi chết thất vọng ánh mắt lại sâu sâu kích thích công ngồi Thanh Mạn. Đây là một cái điển hình làm biểu, còn không phải cho mình lập một cái đền thờ người. Thấy thế, công ngồi Thanh Mạn sắc mặt lập tức trở nên rất là khó coi. Đồ hỗn trướng, phế vật, ngươi ánh mắt như vậy là có ý gì? Thế nào cảm giác ngươi rất ủy khuất? Ngươi còn bày biện ra thất vọng ánh mắt đến. Ngươi cũng xứng thất vọng. Ngươi liền thật là đáng chết chi cực. Công ngồi Thanh Mạn thanh âm đều bén nhọn mấy phân. Dạng này táo bạo cùng điên cuồng, đổi lấy chỉ là Hoa Thái Sơ một loại thật sâu hờ hững. Đúng vậy, bây giờ liền ngay cả một màn kia vẻ thất vọng cũng đều đã không có. Hoa Thái Sơ bị dạng này một thanh kiếm đâm bên trong đinh giết về sau, phảng phất hết thảy tất cả đều buông xuống. Đây là một loại rất buồn tuyệt tâm thái, nhưng là hắn cũng không có bày biện ra đối ứng buồn tuyệt ý cảnh tới. Không phải cho dù là trạng thái như vậy, ý cảnh mới ra, Hoa Thái Sơ hay là có sức hoàn thủ, vô luận là kia Bạch Trảm Đồi hay là công ngồi Thanh Mạn. Hiển nhiên nó xa xa xem nhẹ Hoa Thái Sơ đối với ý cảnh đạo vận. Nói chi lĩnh vực năng lực trưởng khống, nhưng Hoa Thái Sơ vẫn là không có xuất thủ. Lúc này, Tô Ly cũng lần nữa cẩn thận quan sát đến Hoa Thái Sơ kiếm hồn trạng thái cùng công ngồi Thanh Mạn. Bạch Trảm Đồi trạng thái, Bạch Trảm Đồi tựa hồ đối với như vậy kết quả cũng vừa lòng phi thường. Tuấn Giật trên mặt ngược lại hiện ra một vòng thật sâu vẻ đăm chiêu. Bạch Trảm Đồi tựa hồ cũng biết Hoa Thái Sơ biết hắn sau đó phải làm cái gì, cho nên hiện ra như vậy thần sắc, bởi vì cho dù là Hoa Thái Sơ biết, nhưng cũng hoàn toàn không có cách nào làm sao hắn. Trong mắt của ta, thế gian này chỉ có hai loại người, một loại là có tư cách cùng ta bình khởi bình tọa người, mà một loại chính là sâu kiến. Rất hiển nhiên, người bất quá là cái sau. Ta chuẩn bị một chút thủ đoạn, nhưng là rất nhiều còn chưa dùng tới. Kết quả ngươi liền đã thành dạng này, hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút tiếc nuối. Bạch Trảm Đồi nói tới gần Hoa Thái Sơ, sau đó trở về công ngồi Thanh Mạn bên người. Tựa hồ, trên người hắn ẩn chứa một loại lực lượng thần bí có thể chống cự kia dị chủng hồn độc xâm lấn. Trên người hắn tiêu tán ra một cái nhàn nhạt thanh quang. Thanh quang bao phủ bên trong, Bạch Trảm Đồi nhìn về phía công ngồi Thanh Mạn, mà công ngồi Thanh Mạn thì lập tức lộ ra lấy lòng thần sắc, mang theo một tia khiêm tốn cùng liếm thái nhìn về phía Bạch Trảm Đồi. Bạch Thần Vương, ngài nhìn, còn có gì cần Thanh Mạn làm sao? Đối mặt Bạch Trảm Khâu, công ngồi Thanh Mạn lập tức hiện ra vô so hèn mọn tư thái. Kia nụ cười trên mặt liền như là đối đãi mình cha ruột mẹ ruột. Thậm chí, cho dù là đối đãi mình cha ruột mẹ ruột, nàng tựa hồ cũng không có như thế tất cung tất kính. Bạch Trảm Đồi cười nói, không sai, ngươi đã làm được rất không tệ. Hiện tại thế nào, ngươi quá khứ, đem hắn trong mi tâm cắm kia một thanh kiếm rút ra. Sau đó lại hung hăng đâm một kiếm. Công ngồi Thanh Mạn nghe vậy, lập tức cười nói, Bạch Thần Vương đây là. Bạch Trảm Đồi nói, ngươi có cái gì nghi hoặc sao? Công ngồi Thanh Mạn nghe vậy, lập tức run rẩy một chút, run giọng nói, không có không có, ta không có nghi vấn gì. Nói, công ngồi Thanh Mạn cười gằn nhìn về phía Hoa Thái Sơ. Trực tiếp thân ảnh khẽ động xuất hiện tại Hoa Thái Sơ trước người. Sau đó một phát bắt được Bạch Trảm Đồi chuôi này cường đại vô cùng thần kiếm. Hung hăng rút ra chuôi kiếm này, tiếp lấy vận chuyển toàn thân tất cả chiến lực, lại đem chuôi kiếm này một lần nữa hung hăng đâm đi vào. Phốp, lần này, Hoa Thái Sơ mi tâm đều gần như nổ tung. Cả người xem ra phá lệ thê thảm, đỏ tươi máu nổ tung, vô tận kiếm khí tựa hồ toàn bộ vỡ nát, hư giữa không trung, một cỗ hồn khí độc hơi thở điên cuồng sinh sôi lấy. Bắt đầu hướng về tứ phương lan tràn ra, phốp, Hoa Thái Sơ trong miệng đồng dạng phun ra miệng lớn máu tươi. Ánh mắt cũng đã có chút dừng lại, trong đồng tử thần thái cũng tại thời khắc này bắt đầu tán loạn. Rất nhanh tựa hồ liền đã không còn ẩn chứa mảy may linh tính. Lúc này, Bạch Trảm Đồi thì nhiều lần nhìn thoáng qua, hơi có chút thất vọng nói đến cũng chỉ là một chút đặc thù kiếm đạo nội tình. sau đó trừ cái này đúng là cũng không có cái gì. Công ngồi thanh mạn nghe vậy, lập tức cung kính nói, đúng vậy a, loại này tồn tại dù sao cũng là tiểu thế giới bên trong chư thiên tiểu thế giới ra dân đen mà thôi. Lại có thể lớn bao nhiêu nội tình đâu. Bạch Trảm Đồi lúc này tới gần công ngồi thanh mạn, ôn nhu nói, thanh mạn ngươi làm tốt lắm, bất quá còn có một việc, ngươi có thể để giúp ta làm một chút. Công ngồi thanh mạn đôi mắt đẹp sáng lên, nói, thanh mạn nguyện ý, nói, nàng gương mặt xinh đẹp còn không khỏi sinh ra nhìn rất đẹp đỏ ửng nhi. Hiển nhiên, dưới cái nhìn của nàng, lúc này kia Bạch Trảm Đồi hẳn là muốn đưa ra cùng loại với hợp đạo yêu cầu. Công ngồi thanh mạn mặc dù không có làm sao chuẩn bị kỹ càng, nhưng vẫn là nguyện ý trả giá. Đối với nàng mà nói, dính vào dạng này một tôn tạo hóa thần vương đích thật là có thể thiếu phấn đấu cực kỳ lâu. Mà lại, một khi trở thành Bạch Trảm Đồi nữ nhân, như vậy thân phận địa vị của nàng liền sẽ trở nên hoàn toàn khác biệt. Bạch Trảm Đồi tự tiếu phi tiếu nói, ta hỏi ngươi một câu, Hoa Thái Sơ đối ngươi như thế nào? Công ngồi thanh mạn nghe vậy, lập tức giải thích nói, Bạch Thần Vương ngài không nên hiểu lầm, hắn mặc dù đối ta xác thực là không sai, nhưng là ta đối với hắn lại không có nửa điểm hảo cảm. Vẫn luôn là phi thường chán ghét thậm chí là buồn nôn. Bạch Trảm Đồi nói, ta biết a, cho nên, một cái đều có thể đối ngươi tốt như vậy người ngươi đều cảm thấy hắn buồn nôn. Như vậy ta đối với ngươi còn không có tốt như vậy. Ngươi là có hay không cũng chỉ là đang lợi dụng ta giúp ngươi tích lũy trưởng thành tài nguyên đâu. Mà lại ngươi còn tu hành có đặc thù mị hoặc loại hình cùng hái dương công pháp. Chỉ là còn không có chân chính thi triển đúng không? Ngươi cần chờ đợi một cái cơ hội tuyệt hảo thật sao? Công ngồi thanh mạn nghe vậy, lập tức có chút hoảng hốt, nhưng vẫn là lập tức vô so khiêm tốn giải thích nói. Bạch Thần Vương, điểm này, thanh mạn đích thật là tồn tại, nhưng là đó cũng là rất sớm trước đó thanh mạn một chút không thành thục ý nghĩ thôi. Công ngồi thanh mạn vô so chuyên chú giải thích, nhưng lúc này, Bạch Trảm Đồi chợt tới gần, trong lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh ngắn tiểu nhân chủy thủ. Cái này cây chủy thủ, lại vào lúc này vô so đột ngột đâm trúng công ngồi thanh mạn mi tâm. Phốp, công ngồi thanh mạn lập tức trừng lớn hai mắt, trong mắt đẹp tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng vẻ sợ hãi. Nàng cũng không có bị một chút trực tiếp giết chết giết duyên. Loại tình huống này cùng Hoa Thái Sơ tình huống trước có chút tương tự tựa hồ. Tại chính thức đem một người giết trước khi chết. Bạch Trảm Đồi thích nhất làm sự tình chính là thưởng thức một chút người khác trước khi chết cái. Chủng loại kia dãy dụa cùng tuyệt vọng. Dạng này một loại tâm lý hiển lại chính là Bạch Trảm Đồi một loại đặc thù yêu thích tại có tuyệt. Đồi nắm chắc về sau. Hắn thích xem đến người khác trước khi chết dãy dụa cùng sợ hãi. Công ngồi thanh mạn trong mắt đẹp mang theo sợ hãi thật sâu cùng minh ngộ chi sắc. Cho dù là lại ngớ ngẩn người đến lúc này đều sẽ minh bạch. Từ đầu tới đuôi. Kia Bạch Trảm Đồi căn bản cũng không có chân chính coi nàng là chuyện. Chỉ là, coi nàng là thành là một cái công cụ thôi. Mà cái này trước đó, Bạch Trảm Đồi đưa ra như vậy nhục nhã cách làm thời điểm. Công ngồi thanh mạn hay là cắn răng đáp ứng, sau đó đem biến dị hồn độc hội tụ đến thể nội về sau. Tiến hành vận công, giấu vào phía dưới chi địa. Bây giờ, công ngồi thanh mạn thật sâu cảm ứng được thần hồn sắp băng diệt dấu hiệu. Thật sâu cảm ứng được đến từ Bạch Trảm Đồi khinh thị cùng ác ý. Nàng tất cả kiên trì cùng tín niệm, bỗng nhiên ở giữa liền sụp đổ. Lúc này, nàng thậm chí nghĩ đến tỷ tỷ công thừa thanh điệp có thể hay không cũng là tình huống như vậy. Một khắc này, tại điên cuồng hối hận bên trong nàng bỗng nhiên lại vô cùng căm hận Hoa Thái Sơ. Căm hận Hoa Thái Sơ vô năng, nếu như Hoa Thái Sơ cũng có thể trở thành tạo hóa thần vương cấp tồn tại. Như vậy nàng cần gì phải như thế lo lắng? Trực tiếp liền cùng tỷ tỷ cùng một chỗ cùng Hoa Thái Sơ chẳng phải là tốt hơn. Càng không nói đến trên thực tế công ngồi thanh mạn là cũng không căm ghét Hoa Thái Sơ ngược lại là thích, nhưng thế gian này có một loại thích lại là biến thái. Là lòng tự trọng mãnh liệt quấy phá dẫn đến, bởi vì trước lúc này, Hoa Thái Sơ chính là núi u cục dân đen, chính là cái hèn mọn tiểu dế nhũi, công ngồi thanh mạn một mực là một loại cao cao tại thượng tư thái ứng đối. Đồng thời, lúc mới bắt đầu nhất, công ngồi thanh mạn cũng đích thật là vô cùng chán ghét Hoa Thái Sơ. Nhưng là dần dần, ở bên người ở chung về sau nàng vô so rõ ràng phát giác được Hoa Thái Sơ ưu tú. Mỗi một lần nàng đều sẽ bị Hoa Thái Sơ các loại kinh tài tuyệt diễm thủ đoạn chỗ xung kích tâm linh. Dần dần phần này cực hạn chán ghét liền thay đổi, biến thành thật sâu đố kỵ Hoa Thái Sơ hết thảy đồng thời. cũng bởi vì loại này điên cuồng đố kỵ mà che giấu nàng trên thực tế rất khát vọng trở nên càng mạnh, càng có thiên phú. Kế tiếp theo như vậy, cao cao tại thượng đối mặt Hoa Thái Sơ cái chủng loại kia tâm tính. Đến mức, nàng căn bản cũng không có thấy rõ nàng lòng của mình. Tựa như là thuở thiếu thời đợi những thiếu niên kia, vì biểu đạt mình đối với một chút thiếu nữ thích thời điểm. Thường thường sẽ đi làm ra các loại nhục nhã tổn thương nàng sự tình để biểu hiện mình rất đáng gờm. Đồng dạng, Công Ngồi Thanh Mạn trên thực tế cũng chính là dạng này một loại biến thái tâm thái. Đáng tiếc, nàng bây giờ đến trước khi chết, mới hoàn toàn thấy rõ về sau nàng càng thêm thống hận, càng thêm căm thù, bởi vì đây hết thảy đều là Hoa Thái Sơ sai. Dạng này một loại tâm tính phía dưới, Công Ngồi Thanh Mạn hai mắt nhìn chòng chọc vào Hoa Thái Sơ. Hoa Thái Sơ lúc này như có lẽ đã lâm vào sắp chết trạng thái, xem ra cực kỳ thê thảm, bộ dáng như vậy lại lập tức đánh trúng Công Ngồi Thanh Mạn tâm, đến mức kia vô cùng thống hận cảm xúc lập tức tiêu tán hơn phân nửa. Người chết như đèn diệt, hắn lại thế nào ưu tú, xuất thân lại thế nào hèn mọn, hắn đều đã muốn chết duyên, thế gian này cũng sẽ không còn một người như vậy, sẽ không còn dạng này một cái có thể tại nàng các loại nhu cầu thời điểm tốn sức hết thảy tâm tư đi. Làm đến, một khắc này, Công Ngồi Thanh Mạn ánh mắt đều trở nên phức tạp rất nhiều. Ha ha, nghĩ rõ ràng rồi, biết tại sao phải để ngươi nghĩ rõ ràng sao? Bởi vì ta thấy so ngươi minh bạch, ngươi từ đầu tới đuôi đều là tâm tư đố kỵ tại quấy phá. Đồng thời lòng cao hơn trời lại thân là thấp hèn, mà để ngươi rõ ràng chính mình thực tình, chính là vì tốt hơn thu hoạch ngươi a. Lúc này ngươi hồn mới ẩn chứa phá kén thành điệp áo nghĩa, sau đó lúc này ngươi hồn mới ẩn chứa về điệp một mạch hoàng khí cùng mệnh hồn khí tức. Mệnh cách nội tình a, giữ lại hai người các ngươi không giết, chính là hy vọng các ngươi trước khi chết tương hỗ tha thứ, tương hỗ hòa hảo như lúc ban đầu, dạng này linh hồn của các ngươi thu cắt ra mới càng thêm hoàn mỹ. Bạch Trảm đồi mỗi chữ mỗi câu, ngữ khí không nhanh không chậm, nhưng là cho Công Ngồi Thanh Mạn mang tới là vô tận tuyệt vọng. Công Ngồi Thanh Mạn tê thanh nói, vì cái gì, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy, ta đối với ngươi tốt như vậy, cái gì đều nguyện ý trả giá, thậm chí nguyện ý vì ngươi trả đạp mình thuần khiết thân thể, đem biến dị hồn độc giấu vào như vậy xấu hổ địa phương. Bạch Trảm đồi nói, ngươi cảm thấy dạng này trả giá thật vĩ đại, như vậy ngươi cảm thấy kia Hoa Thái Sơ trả giá vĩ đại sao? Theo ý của ngươi là vô so đê tiện đúng không? Không có ý tứ, ngươi tất cả trả giá trong mắt của ta cũng là vô so đê tiện. Ta căn bản từ đầu tới đuôi đều chướng mắt ngươi dạng này ti tiện tiện hóa. Công Ngồi Thanh Mạn nghe vậy, triệt để tuyệt vọng, nàng giọng căm hận nói, ngươi nhất định sẽ không chết tử tế. Bạch Trảm đồi nói, chậc chậc chậc, ngươi hẳn là không phải nhìn như vậy Hoa Thái Sơ sao? Nhưng là Hoa Thái Sơ có nguyền rủa ngươi chết không yên lành a. Cho nên ngươi cảm thấy ngươi vô so cao quý. Trong mắt của ta, đồng dạng đê tiện hắn xác thực xa xa còn cao hơn ngươi đắt đến nhiều. Ngươi căn bản cũng không có nghĩ tới, vì cái gì ta như vậy tạo hóa thần vương đối phó chỉ là một cái Hoa Thái Sơ, còn cần để ngươi tiến hành như vậy ẩn nấp giấu độc vì cái gì? Bởi vì thực lực của hắn cùng hạn mức cao nhất kỳ thật xa xa không chỉ tạo hóa thần vương. Bởi vì hắn ngay cả Kim Bảo Vương cùng Kim Bảo Vương thượng tầng đều vô cùng kiêng kỵ. Loại tồn tại này a, ngươi đúng là, được rồi, nói như vậy ngược lại lộ ra chính ta không được, bất quá cái này cũng là sự thật, bây giờ muốn rõ chưa? Mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng là không thể không nói, trước lúc này, ta cùng hắn so, đích thật là khác nhau một trời một vực, ta nhiều nhất chỉ có thể coi là buồn hiểu rồi sao? Bất quá, bây giờ thật đúng là phải cảm tạ ngươi như thế vô tư mà ngu xuẩn trả giá, triệt để hủy hắn. Ngươi yên tâm, ta sẽ rút mất ngươi hồn, hảo hảo rút ra bản nguyên, thu nạp mệnh khí cùng hoàng khí, sau đó lại đem các ngươi hợp táng, dạng này không liền giúp ngươi hoàn thành một cọc tâm nguyện rồi. Mà ta cũng có thể thu hoạch vô tận chỗ tốt dạng này. Quả nhiên là nhất cử mà nhiều đến, Bạch Trảm đồi nói, lập tức ha ha phá lên cười, thanh âm kia vô cùng làm càn cùng tùy tiện, dạng này hết thảy hoàn toàn trình hiện sau khi đi ra. Công Ngồi Thanh Mạn cảm xúc chập trùng vô cùng kịch liệt, mà tâm tình như vậy chập trùng lại thời thời khắc khắc tiêu tán ra đại lượng mệnh khí khí tức. Những này khí tức vô hình lúc này ở Tô Ly trong mắt ngược lại bày biện ra hữu hình vết tích mà. Những này thì toàn bộ bị Bạch Trảm đồi bất động thanh sắc hấp thu. Ngược lại một bên khác, Hoa Thái Sơ lại không có bất kỳ cái gì tình huống dị thường xuất hiện. chỉ là ở vào một loại khô bại cùng sắp mục nát trạng thái. Hiển nhiên cái này Bạch Trảm Đồi là tại lấy dạng này ngôn ngữ công tâm. Đã sớm tại bắt đầu âm thầm thôn phệ công ngồi thanh mạn mệnh khí. Mà công ngồi thanh mạn thì hoàn toàn bị hắn ngôn ngữ chi phối cảm xúc. Hoàn toàn bị hắn trực tiếp thu hoạch mà không biết. À, vì cái gì cái này Hoa Thái Sơ không có bất kỳ cái gì ba động tâm tình. Lúc này, Bạch Trảm Đồi bỗng nhiên có chút bắt đầu nghi ngờ. Hoa Thái Sơ lúc này, chợt ở giữa đưa tay, nhẹ nhàng đem mi tâm chuôi kiếm này trực tiếp rút ra. Đưa tay bóp, phốp, kia thanh thần kiếm, lúc này đúng là bỗng nhiên bị Hoa Thái Sơ một tay bóp nát. Mà chính hấp thu vô so vui sướng Bạch Trảm Đồi bỗng nhiên bởi vì thần kiếm vỡ nát mà đụng phải nhất. Định phản phệ, cho nên quá trình hấp thu đột nhiên gián đoạn, hình thành mắt xích phản phệ. À, hắn hấp thu cường đại mệnh khí lập tức băng loạn, cũng vì vậy mà phản hồi càn quét mà chảy trở về. Nháy mắt, công ngồi thanh mạn thu hoạch được năng tổn thất đại lượng mệnh khí cùng hoàng khí không nói. Đồng thời cũng lập tức thanh tỉnh mấy phân, minh bạch đến Bạch Trảm Đồi tại công tâm. Cũng tại đồng bộ thôn vệ mệnh của nàng khí cùng hoàng khí. Một khắc này, công ngồi thanh mạn lập tức kinh sợ chi cực. Đồng thời nàng cũng vô so kinh hãi nhìn về phía Hoa Thái Sơ. Bởi vì Hoa Thái Sơ tựa hồ, mạnh đến mức vượt quá tưởng tượng. Công ngồi thanh mạn phương tâm nhịn không được cuồng nhảy dựng lên. Khi vô cùng khinh thị cùng chán ghét toàn bộ theo trước đó Hoa Thái Sơ chết mà tiêu tán về sau. Bây giờ, công ngồi thanh mạn nội tâm có chính là loại kia thích chi tình. Thậm chí bởi vì trước khi chết hiểu thấu, mà trở nên vô cùng khắc sâu cùng hừng hực, lúc này, nàng thậm chí rất muốn nhào tới, trực tiếp cùng Hoa Thái Sơ hung hăng hợp đạo, để phát tiết nội tâm tình cảm bộc phát. Chỉ bất quá, lúc này hiển nhiên không phải lúc, mà Hoa Thái Sơ cũng chưa chắc sẽ tha thứ nàng. Càng quan trọng chính là, lúc này công ngồi thanh mạn phát hiện, nàng đã trúng hồn độc, thần hồn như hồ đã bắt đầu hư thối. Loại kia kim châm thống khổ bắt đầu dần dần hiện ra. Công ngồi thanh mạn nhịn không được nhìn về phía Hoa Thái Sơ. Mà lúc này Hoa Thái Sơ lại chỉ là bình tĩnh nhìn hướng Bạch Trảm Khâu. Thản nhiên nói, liền cái này, ta cho là ngươi lớn bao nhiêu bản sự. Kết quả, lại cũng không gì hơn cái này. Bạch Trảm Đồi hai mắt trừng tròn xoe. Tựa hồ vô luận như thế nào cũng nghĩ không thông vì sao cái này Hoa Thái Sơ rõ ràng bị giết đến sắp chết, bây giờ lại ngược lại nhảy nhót tưng bừng. Thậm chí, ngay cả trước đó đầu đều giết duyên, thần nể đều phá hủy, bây giờ lại như cũ sinh long hoạt hổ. Ngay cả kia vỡ nát huyết nhục đúng là đều chủ động một lần nữa dung hợp bay ngược trở về. Đây là cái gì thủ đoạn nghịch thiên? Bạch Trảm Đồi trong lòng hãi nhiên, lại ở trong chớp mắt toàn thân hiện ra cường đại thần dịch lực đến. Đồng thời trận địa sẵn sàng phòng bị, lúc này, trong lòng của hắn đã có chút sợ hãi bởi vì, nhìn Hoa Thái Sơ tình huống. Tựa hồ căn bản cũng không có trúng độc, hẳn là, đây là công ngồi thanh mạn cùng Hoa Thái Sơ liên thủ phản tính toán hắn Bạch Trảm Đồi. Không, đây rất không có khả năng, kia công ngồi thanh cỏ dại bao một cái, căn bản cũng không khả năng có tâm tư như vậy, càng không khả năng chấp hành đạt được như thế hoàn. Mỹ sát cục, mà lại, Hoa Thái Sơ bản thân cũng không phải là một cái thích thiết lập ván cục người. Bạch Trảm Đồi trực tiếp liền phủ định công ngồi thanh mạn cùng Hoa Thái Sơ liên thủ khả năng. Bạch Trảm Đồi trầm giọng nói, Hoa Thái Sơ, ta ngược lại là thật là khinh thường ngươi, chỉ là, ngươi rõ ràng đã bị giết, như thế nào còn có thể tồn tại, cái này căn bản liền cùng thiên đạo tất cả quy tắc tướng vi phạm. Hoa Thái Sơ nói, ngươi muốn biết, nói cho ngươi cũng không sao. Hoa Thái Sơ nói, lại nói, bởi vì ta là vạn kiếm chi chủ, kiếm của ngươi căn bản không có khả năng giết được ta hoặc là nói một phương thế giới này. Phàm là tu hành kiếm đạo thi triển kiếm chi binh khí, đều không làm gì được ta mảy may, bởi vì ta chính là kiếm, kiếm chính là ta, cho nên chính ta lại như thế nào sẽ chân chính tổn thương chính ta. Trừ phi chính ta nguyện ý đi thương tổn tới mình, cho nên vì hoàn lại như thế một phần nhân quả, ta liền tổn thương chính mình, nhưng là thân thể của ta cũng là kiếm thể, ta chỉ cần kiếm hồn bất diệt, kiếm thể liền sẽ không rách nát, nó chữa trị, cũng trong một ý nghĩ. Hoa Thái Sơ nói, lại nói, nghe rõ chứ, không rõ cũng không có quan hệ, dù sao lần này, ngươi thật không có. Bạch Trảm Đồi nghe vậy, hãi nhiên thất sắc, phù phù, một tiếng trực tiếp quỳ gối Hoa Thái Sơ trước mặt, ba quỳ chín lạy dập đầu nạp bái. Thái Sơ Thiên Hoàng Tử, ta sai, xin tha ta một đầu tiện mệnh, cầu khẩn ở giữa, Bạch Trảm Đồi bỗng nhiên bảo khởi, mãnh đâm ra một vệt kim quang. Kim quang kia nguyên vốn cũng là kiếm ảnh, nhưng là lúc này lại trực tiếp diễn hóa ra thương ảnh. Vô cực cực đạo thương ảnh hóa thành lưu quang, mãnh đâm về phía Hoa Thái Sơ Mi Tâm. Một kích này, lôi đình vạn quân, khí thế hùng hồn mà khủng bố, ẩn chứa tạo hóa thần vương hủy thiên diệt địa một kích chí mạng chi lực. Ông, nhưng vào lúc này, Hoa Thái Sơ hai mắt ngưng lại, một đạo kiếm ý đột nhiên giết ra. Phốp, kia một đạo thương ảnh đột nhiên ở giữa vỡ nát, trực tiếp liền bị xuyên thủng, hóa thành một mảnh năng lượng bột mịn, mà lại, nó dẫn xuất cực nói có thể lượng phong bạo, nhưng cũng vào lúc này trực tiếp băng diệt, cũng không có thương tổn cùng tứ phương hư không tất cả mọi thứ. Không chỉ có như thế, cái này một cỗ kiếm ý càng là trực tiếp bao phủ phương Tây, hóa thành vô tận kiếm quang xuyên thấu mà ra, đem tất cả khuếch tán ra hồn độc toàn bộ chảm diệt. Dạng này biến dị hồn độc quả nhiên là có thể bị kiếm ý chém giết, mà lại bị chém giết về sau, những cái kia biến dị hồn độc còn trở nên phá lệ thuần túy. Như là giữa thiên địa nhất là nguyên thủy sinh mệnh bản nguyên chi lực. Những năng lượng này bản nguyên, Hoa Thái Sơ cũng đồng dạng không có hấp thu, mà là tùy ý nó tiêu tán vào hư không bên trong. Đồng thời, một cỗ nhàn nhạt cô tuyệt khí tức lan tràn ra. Khi cái này một cỗ khí tức xuất hiện về sau, Tô Ly y nguyên ngu ngơ 10 giây. 10 giây về sau, Tô Ly tỉnh táo lại liền thấy bạch trảm đồi mi tâm xuất hiện một cái cự đại lỗ máu. Cả người hoàn toàn bị giết xuyên. Hắn thần thể bị đóng đinh ở trong hư không. Kiểu chết cùng trước đó Hoa Thái Sơ tức sẽ xuất hiện kiểu chết không có sai biệt. Cái này coi là thật chính là lấy đạo của người trả lại cho người điển hình. Hoa Thái Sơ thu hồi kiếm ý, lập tức thở dài một tiếng, tiếp lấy lại trực tiếp bóp ra một đạo pháp quyết. Ông, một đạo kiếm ý hiển hóa vì hừng hực kiếm đạo hỏa diễm. Hừng hực bắt đầu cháy rừng rực, trong ngọn lửa, phảng phất có vô tận kiếm ý lại nhìn sôi trào, mỗi một sợi hỏa diễm, lại đều là một thanh kiếm hồn hồn hỏa. Dạng này hồn hỏa đốt cháy thời điểm, bạch trảm đồi thần thể đột nhiên giãy giụa mấy lần, sau đó, ẩn chứa trong đó chỗ có nội tình cũng đều bị đốt cháy hầu như không còn bạch trảm khâu. Như vậy triệt để vẫn lạc tịch diệt, thi cốt vô tồn, Hoa Thái Sơ tiện tay thu hồi kia một sợi kiếm đạo chi kiếm hồn hồn lửa. Sau đó nhìn về phía công ngồi thanh mạn, công ngồi thanh mạn lúc này gương mặt xinh đẹp bên trên hiện ra thật sâu chấn kinh thậm chí cả vẻ kinh ngạc, hiển nhiên đối với dạng này một màn, nàng căn bản cũng không có nghĩ đến, một màn này thực tế là thật đáng sợ, thật đáng sợ. Nguyên lai, đã từng Hoa Thái Sơ nói tới tất cả mọi thứ đều là thật. Thật không phải là đang nổ, không phải ở trước mặt nàng khoe khoang cùng soát hào cảm. Đã từng, Hoa Thái Sơ nhiều lần đều lấy một loại rất lãnh đạm cùng tùy ý tư thái nói qua cái gọi là bạch bào. Áo bào tím kim bào, hắn nhưng một kiếm chảm chi, về phần tạo hóa thần vương, thật cùng giết gà không có khác nhau. Lúc ấy, không chỉ có công thừa thanh điệp cười đến nhánh hoa run rẩy, chính là công ngồi thanh mạn đều cảm thấy cái này thật sự là quá mức ba hoa trích chòe chi cực. Nhưng hôm nay nhìn Hoa Thái Sơ nhẹ nhõm thần thái, công ngồi thanh mạn lại chỉ có thể trong lòng than khổ thằng hề đúng là chính ta. Ngươi cường đại như vậy ngươi vì cái gì không sớm chút biểu hiện ra ngoài đâu. Công ngồi thanh mạn run giọng oán giận nói, Hoa Thái Sơ thản nhiên nói, ta nói qua, mặt đất bao la một kiếm đều có thể vỡ vụn, thế gian này, không người có thể gánh ở của ta một kiếm, cái này không người là đại biểu bất luận cái gì cấp bậc tồn tại. Đáng tiếc. Các ngươi nhưng xưa nay đều không có đem ta để ở trong lòng. Công ngồi thanh mạn nói, vậy ngươi vì sao không hiển hóa chiến lực chứng minh chính ngươi đâu? Chứng minh chúng ta chẳng phải tin rồi. Hoa Thái Sơ thở dài, ta đồ sát thần vương không phải số ít, ngay cả cái này bạch trảm đồi đều muốn hao hết thủ đoạn như thế đối phó ta. Ngươi hẳn là không biết suy nghĩ một chút ở trong đó nhân quả. Ngươi cảm thấy quy khư hoàng tộc vì cái gì nghĩ đến muốn đem ta lập làm thiên hoàng tử. Vô năng lời nói. Thật sự có tư cách sao? Công ngồi thanh mạn nguyên vốn còn muốn chỉ trích càng nhiều. Lại là không cách nào nói ra miệng. Đúng vậy a, bây giờ hồi tưởng lại, vẻn vẹn chỉ là nàng không có mắt nhìn thẳng Hoa Thái Sơ thôi. Cho nên đối Hoa Thái Sơ rất nhiều, truyền thuyết, đều căn bản thờ ơ. Thậm chí cảm thấy phải đó chính là Hoa Thái Sơ mình tìm người khắp nơi tuyên dương kết quả. Chính là mình cho mình giữ thể diện, muốn một chút danh dự. Về phần nói cái gọi là thiên hoàng tử, bây giờ cái gì quy khư hoàng tộc nàng đều không thế nào nghe nói qua. Nghĩ đến cũng không phải cái gì ghê gớm hoàng tộc. Dưới mắt, công ngồi thanh mạn tựa hồ cũng ý thức được. Kia quy khư hoàng tộc lại có dạng này quyết đoán. nói rõ nó cũng đồng dạng sẽ không đơn giản. Công ngồi thanh mạn nói, kiếm ý của ngươi có thể chạm loại này biến dị hồn độc sao? Hoa Thái Sơ nói, ngươi nếu là nguyện ý lời nói, ta có thể giúp ngươi chém dụng, nhưng là nếu như ngươi có chống cự cùng tâm phòng bị lời nói, ta xuất thủ sẽ thương tổn thần hồn của ngươi. Kết quả cùng ngươi bị loại này biến dị hồn độc ăn mòn thần hồn kết quả không có gì khác biệt. Cũng sẽ là chết, mà lại một khi ta xuất thủ, ngươi có khả năng chết được càng nhanh. Công ngồi thanh mạn nói, ta trước đó cũng thiếu chút nhi chết rồi, ta sẽ không phòng bị ngươi, ngươi ra tay đi. Hoa Thái Sơ nói, ngươi còn tại phòng bị. Công ngồi thanh mạn nói, hiện tại đã không có phòng bị. Hoa Thái Sơ dương mắt nhìn kỹ công ngồi thanh mạn một chút, nói, còn không có. Công ngồi thanh mạn cắn răng một cái, rốt cục làm ra quyết định gì đó. Nếu như Hoa Thái Sơ nghĩ muốn triệt để như vậy khống chế nàng, để nàng dung làm khôi lỗi cái gì, nàng cũng nhận, dù sao đều là bị đùa bỡn, bị ai đùa bỡn không phải đồng dạng. Công ngồi thanh mạn nhắm mắt lại, có loại sẽ phải bị chó cái kia cảm giác đồng dạng. Mặc dù nàng y nguyên có chút thích, nhưng là loại kia nguồn gốc từ xương bên trong cao ngạo cùng xem thường, còn y nguyên tồn tại. Bất quá lúc này, nàng cố gắng để tâm tính không linh bắt đầu, đồng thời buông ra hết thảy phòng thủ nếu thật là rơi vào bị thải bổ hoàn cảnh. Coi như là bị chó gặm một lần đi. Ông, trong một chớp mắt, công ngồi thanh mạn bỗng nhiên cảm giác được thân thể bên trong tất cả hồn độc phảng phất bị một cỗ thần bí mà mênh mông lực lượng trực tiếp đánh trúng, cũng tại sát na vỡ nát, vô tận hồn độc đúng là trực tiếp hóa thành năng lượng bản nguyên, tiêu tán đến trong cơ thể của nàng. Sau một khắc, linh hồn của nàng thương thế ngược lại bởi vì những này hồn độc bản nguyên diễn hóa ra đến thuần túy năng lượng bản nguyên mà cực tốc khôi phục. Như vậy quá trình hô hấp ở giữa đúng là đã song song rồi. Về phần khống chế cùng bị phi lễ thải bổ loại hình sự tình, lại hoàn toàn không có phát sinh. Công ngồi thanh mạn vẫn cho là mình lần này chết chắc, hạ chàng cũng nhất định vô cùng thê thảm, lại không nghĩ tới, đúng là như thế tuyệt địa phùng sinh. Ngược lại bởi vì linh hồn tụ thương lại bị hồn độc bản nguyên năng lượng chữa trị, mà có cực lớn thuế biến, đây cơ hồ liền tương đương với nàng khổ tu hơn ngàn năm nội tình thuế biến. Công ngồi thanh mạn vừa mừng vừa sợ, đồng thời tâm tình triệt để trở nên phức tạp, dạng này biến đổi bất ngờ về sau, nàng bắt đầu chân chính nghiêm túc dò xét Hoa Thái Sơ. Tốt, Hoa Thái Sơ nhẹ giọng mở miệng nói. Công ngồi thanh mạn mở mắt ra, toàn bộ người cũng đã bao phủ lên một tầng thần bí mờ mịt linh tính khí tức. Cái này khiến nàng thoạt nhìn như là chân chính phá kén thành điệp đồng dạng, vô cùng tuyệt mỹ động lòng người. Dạng này công ngồi thanh mạn, tựa hồ có được cực hạn mị lực, đạt tới nàng trong cuộc sống nở rộ như hoa đẹp nhất nhất diệu tuổi tác cùng trạng thái. Dạng này công ngồi thanh mạn, cũng khó được trước nay chưa từng có tự tin. Công ngồi thanh mạn đôi mắt đẹp rơi vào nhìn Hoa Thái Sơ trên mặt. Lúc này nàng mới khiếp sợ không gì sánh nổi phát hiện, Hoa Thái Sơ mày kiếm mắt sáng, quả thực là tuấn giật phải vượt xa kia Bạch Trảm Đồi. Đến tại cái gì tạo hóa thần vương Bạch Trảm Đồi, loại tồn tại này đúng là tại cuối cùng quỳ ba quỳ chín lại cầu xin tha thứ, đồng thời giấu giếm sát cơ, lại bị Hoa Thái Sơ một kiếm liền miểu sát. Một kiếm kia giết thế nào ra công ngồi thanh mạn không biết, nhưng là công ngồi thanh mạn biết, Bạch Trảm Đồi sẽ không cầm mạng của mình đến bồi Hoa Thái Sơ diễn kịch cho nàng nhìn. Tỷ phu, cảm ơn ngươi. Lúc này, công ngồi thanh mạn gọi ra một cái nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không kêu xưng hô. Hoa Thái Sơ lắc đầu nói, ta đáp ứng tỷ ngươi hảo hảo bảo hộ ngươi, lần này ta lại một lần nữa làm được, nhưng đây cũng là một lần cuối cùng. Công ngồi thanh mạn nghe vậy, xinh đẹp nụ cười trên mặt cứng đờ. Một khắc này, nàng rõ ràng cảm ứng được trong cuộc sống vô so trọng yếu đồ vật ngay tại cách nàng mà đi. Không, vì cái gì? Tại sao là một lần cuối cùng? Không phải là ta không tốt, không đủ xinh đẹp, hay là ta trước đó để ngươi rất tức giận, có lỗi với ta sai? Công ngồi thanh mạn nguyên vốn còn muốn chậm chậm mưu toan, chậm rãi công tâm, cầm xuống cái này so tạo hóa thần vương đều lợi hại Hoa Thái Sơ. Nhưng lúc này vừa nghe đến Hoa Thái Sơ lời nói, nàng liền lập tức hoảng, không dám tiếp tục bưng, phản mà lập tức đi tới Hoa Thái Sơ trước người, ôm chặt lấy Hoa Thái Sơ cánh tay. Chỉ bất quá, Hoa Thái Sơ tránh đi. Đối với Hoa Thái Sơ loại này cổ nhân mà nói, kỳ thật giảng cứu chính là nam nữ thụ tụ bất thân. Càng không nói đến, công ngồi thanh mạn là công thừa thanh điệp muội muội, hắn lại càng không có cái gì ý nghĩ xấu. Cái này tại lễ pháp không hợp. Còn nữa, bởi vì công thừa thanh điệp sự tình, không sai biệt lắm Hoa Thái Sơ cũng đã minh bạch, hắn tất cả kiên trì, bất quá là cần công thừa thanh điệp tự mình cho hắn một cái đáp án cuối cùng mà thôi. Ngươi không sai, mỗi người đều có mình ý nghĩ cùng cách đối nhân xử thế chi pháp. Ta không phải ngươi, không cần quan tâm ngươi thấy thế nào, ta đáp ứng tỉ tỉ ngươi chiếu cố ngươi, liền sẽ để ngươi ít một chút phiền não cùng tổn thương. Sau đó như thế sống sót đi là được rồi. Về phần ngươi thích ta hoặc là chán ghét ta, nhưng thật ra là không liên quan gì đến ta. Hoa Thái Sơ ngữ khí rất lạnh nhạt, nhưng là cũng làm cho Công Ngồi Thanh Mạn vô cùng tuyệt vọng. Như vậy, liền đại biểu Hoa Thái Sơ đối nàng nửa chút thích đều không có. Không, không có khả năng, ngươi như vậy thích ta tỉ tỉ, ta cùng tỉ tỉ của ta giống nhau như đúc, chính là sinh đôi, ngươi cũng nhất định sẽ vô cùng thích ta đúng không? Mà lại ta hiện tại so tỉ tỉ của ta càng thêm ưu tú. Chúng ta cũng nói tốt lắm, một đời một thế muốn cùng nhau. Công Ngồi Thanh Mạn đã hoàn toàn lâm vào điên cuồng trạng thái. Khàn giọng gào thét, Hoa Thái Sơ lắc đầu nói, ngươi trước cảm ứng một chút cái này bên trong là có phải có tỉ tỉ ngươi khí tức đi. Công Ngồi Thanh Mạn nói, vậy ngươi không tức giận sao? Hoa Thái Sơ nói, ta nói qua, ta chưa từng có từng giận người, tại sao phải tức giận đâu? Tỉ tỉ ngươi nhìn thái độ của ngươi, kỳ thật khỏi phải cảm ứng. Cái này bên trong không có, Vạn Kiếm Linh công chủ chỉ là để cho ta tới cái này bên trong nhìn xem. Đầu ta đỉnh một mảnh lục, để ta không muốn lại kế tiếp theo dò xét tra được. Hoa Thái Sơ nói ra lời ấy, mà Công Ngồi Thanh Mạn hay là rất cẩn thận cảm ứng một phen. Sau đó lắc đầu nói, không có khí tức, nếu có ta đã sớm có thể cảm ứng được, mà lại cái này ngõ ra như thế động tĩnh khổng lồ nhưng lại không gặp nàng bất kỳ khí tức gì hiện ra. Cũng nói nàng đích xác không tại. Công Ngồi Thanh Mạn nói, lại lần nữa tới gần Hoa Thái Sơ, nhưng là Hoa Thái Sơ cũng một mực tại né tránh, cho nên hai người một cái trước tiến vào, vừa lui về phía sau, xem ra vô cùng quái dị, một hồi lâu, thấy không cách nào tới gần, Công Ngồi Thanh Mạn dậm chân, bất đắc dĩ nói, ngươi hẳn là liền không thể đem ta xem như tỉ tỉ của ta à. Hoa Thái Sơ lắc đầu, thở dài, ngươi đi đi, cũng không cần gọi tỉ phu của ta từ nay về sau. Chúng ta liền triệt để cá quay về nước, quên đi chuyện trên bờ, từ đây chỉ là người dưng. Hoa Thái Sơ lời nói này ra, lập tức, Công Ngồi Thanh Mạn liền cảm ứng được giữa hai người một ít dẫn dắt cùng liên hệ. Như từng cây sợi tơ đồng dạng, toàn bộ vào lúc này đứt đoạn, một khắc này, một loại nói không nên lời mãnh liệt thất lạc cùng cảm giác bị thất bại tự nhiên sinh ra. Phù phù, Công Ngồi Thanh Mạn trực tiếp tại Hoa Thái Sơ trước mặt quỳ xuống. Thỉnh cầu Hoa Thái Sơ tha thứ. Thỉnh cầu Hoa Thái Sơ lưu lại, Thái Sơ hoàng tử, tỷ phu, hảo ca ca ngươi liền tha thứ ta đi. Thanh Mạn không hiểu chuyện, nhưng là thật đã biết mình sai, biết mình những năm này trên thực tế tất cả cách làm đều chỉ là vì hấp dẫn hảo ca ca chú ý của ngươi. Thái Sơ ca ca, Thanh Mạn kỳ thật trong lòng vẫn luôn có Thái Sơ ca ca. Chỉ là thả không dưới lòng tự ái của mình mà thôi. Hiện tại Thanh Mạn cái gì đều có thể buông xuống, lại duy chỉ có thả không dưới Thái Sơ ca ca. Thái Sơ ca ca ngươi cho ta một cơ hội đi, Thanh Mạn nhất định ở mọi phương diện đều để Thái Sơ ca ca hài lòng. Nhất định sẽ không sẽ phản bội Thái Sơ ca ca. Công Ngồi Thanh Mạn khàn giọng kiệt lực, nghẹn ngào thút thít, con mắt đều đỏ, những lời này, đích thật là buông xuống tất cả mặt mũi. Hoa Thái Sơ yên lặng nhìn xem, cũng không có đi ngăn cản Công Ngồi Thanh Mạn như thế. Hắn thán một tiếng, nói, sớm ngày hôm nay, sao lúc trước còn như thế, nhưng có một số việc phát sinh. Liền rốt cuộc không quay đầu lại được, mà lại, lần này ta chi nhân quả, để ta cũng vô pháp ứng đối đây hết thảy, ngươi không rõ, hay là từ bỏ đi, không muốn sai lầm, nói, Hoa Thái Sơ thân ảnh khẽ động, đạp lên phi kiếm, thân ảnh hóa thành lưu quang đi xa, a, Công Ngồi Thanh Mạn gầm thét, trơ mắt nhìn Hoa Thái Sơ phi độn rời đi, lập tức tâm tính triệt để sụp đổ, nàng lớn tiếng gào thét, thống khổ xé rách lấy nàng tóc của mình. Một hồi lâu, kia vô tận tình cảm cùng quỳ xuống đất cầu khẩn, phảng phất thành một loại to lớn châm chọc, đến mức tâm tình của nàng triệt để lâm vào điên cuồng cùng nghỉ tư ngọn nguồn bên trong. Nàng hướng phía hư không tức giận quát ầm lên, ngươi cái này trời sinh tiện chủng, ngươi chính là tiện a, ngươi cả một đời cũng không thể đạt được tỷ tỷ của ta. Tỷ tỷ của ta kỳ thật công tâm ngươi thời điểm liền đã vụng trộm cùng Khương gia thần tử tốt hơn. Mỗi ngày vu sơn vân vũ, không biết cỡ nào hưởng thụ, mà lại, bây giờ nàng cũng sớm đã có Khương thần tử hài tử. nàng bất quá là đùa bỡn tình cảm của ngươi, muốn thăm dò ngươi ngự kiếm thuật mà thôi. Đáng đời ngươi như thế, ngươi cái gì cũng không chiếm được. Ngươi tất cả trả giá đều là phí công tâm huyết. Ngươi chú định cô độc cả một đời. Tuyệt tử tuyệt tôn, Công Ngồi Thanh Mạn gào thét, quát mắng, thanh âm chấn thiên động địa, truyền ra rất rất xa. Cảm ơn ngươi nói cho ta thật nghĩ. Bên tai, truyền đến Hoa Thái Sơ giọng ôn hòa. Sau đó, Hoa Thái Sơ đưa tay, liền Công Ngồi Thanh Mạn kéo lên, đón lấy. Ngay tại Công Ngồi Thanh Mạn có chút kinh hỉ, coi là Hoa Thái Sơ rốt cục hồi tâm chuyển ý, cho nên muốn dấn thân vào trong ngực của hắn thời điểm. Nàng lại phát hiện, Hoa Thái Sơ lưu lại chỉ là một đạo bảo vệ tàn ảnh mà thôi. Cái này bảo vệ tàn ảnh kỳ thật một mực nương theo lấy nàng, cho nên đối với nàng tất cả mọi thứ kỳ thật đều là biết đến. Chỉ là lúc này, theo Hoa Thái Sơ triệt để rời đi, cuối cùng này một phần kiếm tâm thủ hộ, cũng vào lúc này vỡ nát, hóa thành tàn ảnh. Không muốn yêu ta, ta không xứng cũng không đáng được ngươi đi yêu. Ta nội tâm liền như vậy lớn một chút nhi địa phương, đã cho không dưới vượt qua tỷ tỷ ngươi nó hơn bất kỳ nữ nhân nào. Mỗi người đều sẽ trưởng thành, ngươi cũng giống vậy, cho nên ta thật không ngại ngươi làm tất cả mọi thứ tựa như là một cái lão nhân có thể bao dung một cái tiểu nữ hài nhi tất cả làm sằng làm bậy đồng dạng. Trong mắt ta, vô luận là ngươi vẫn là ngươi tỷ tỷ, đều chỉ là thiếu nữ tâm tính mà thôi. Ta sẽ không tức giận, cho nên ngươi cũng không nên tự trách, không cần quỳ cầu sự tha thứ của ta. Chúng ta Hoa Hạ tổ địa người đều là lạy trời phụ mẫu sư phụ trưởng bối, lại sẽ không lại quỳ nó hơn bất kỳ nhân quả. Sinh mà làm người, khi thà chết không quỳ, cho nên đừng quỳ cầu cái gì, bởi vì ngươi đứng không cầu được, quỳ càng thêm không cầu được. Đối với ta mà nói, lòng ta đã sớm vô so già nua, cho nên xem ra các ngươi tuổi tác lớn hơn ta, mà trên thực tế, ta đã sống 5-6 nghìn tuổi, đã nhìn thấu tất cả tình đời. Lần này, Thanh Điệp công tâm ta biết, nhưng là nàng thật quá đầu nhập vào, ta cũng không đành lòng tổn thương nàng mà lại. Nàng rất như là ta đã chết đi tiểu sư muội, cho nên ta thừa nhận ta động phàm tâm, động lòng trắc ẩn, đây là ta kiếp, cũng là ta chú định bi ai. Tiểu sư muội như thế, Thanh Điệp cũng giống như thế. Hoa Thái Sơ nói, lại nói, vô luận như thế nào, ta sẽ tìm một đáp án. Từ nay về sau, không có kiếm tâm bảo vệ ngươi, phải thật tốt bảo vệ tốt chính mình. Bất luận cái gì hết thảy, đều muốn nhiều một chút điểm tâm nhãn. Thực tế là không rõ, liền phảng phất tuân hỏi nội tâm của mình. Mặt khác, lần này hồn độc cùng tất cả lồng giam, ta toàn bộ giúp ngươi chém dụng. Về sau một đoạn thời gian rất dài, ngươi đều có thể nhân quả không dính vào người. Nhưng là như vậy kiếm ý vết tích cũng không biết có thể bảo hộ ngươi bao lâu. Đây là ta có thể vì ngươi cuối cùng làm được. Thanh Mạn, ngươi nhất định phải trở nên cường đại, chúa tể vận mệnh của mình. Hoa Thái Sơ thanh âm còn y nguyên vang vọng về Công Ngồi Thanh Mạn trong lòng, mà Hoa Thái Sơ thân ảnh lại đã sớm biến mất tại giữa thiên địa. A a a, ô ô, Công Ngồi Thanh Mạn nhịn không được gào khóc khóc giống lên. Thanh âm bi thương, tuyệt vọng mà vô cùng thống khổ, đồng thời, trên mặt của nàng, trong mắt cũng tràn ngập thật sâu tự trách. Hoa Thái Sơ ngự kiếm trở về, tại trở lại Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài giới nước Hoang Nguyên chi địa. Hắn gặp Bạch Thanh Bách, Bạch Cốt tộc thái trưởng lão Bạch Thanh Bách, đồng thời cũng là Ngọc Hư cung tinh trưởng lão phía dưới Bạch Thanh Bách. Nhìn thấy Bạch Thanh Bách thời điểm, Hoa Thái Sơ lần nữa ngừng lại, trong lòng của hắn đã có hai cái đáp án, một là Bạch Thanh Bách rốt cục muốn ra tay với hắn, tiến hành cái gọi là khảo nghiệm, nhưng là cái gọi là khảo nghiệm cũng không phải là khảo nghiệm. Bởi vì Bạch Thanh Bách ẩn chứa tuyệt sát sát cơ, một điểm nữa chính là bởi vì Bạch Trảm Đồi thần tử chết. Bởi vì Bạch Trảm Đồi không thành công, cho nên Bạch Thanh Bách đến giết người diệt khẩu. Trừ cái đó ra, Hoa Thái Sơ đã từng cũng còn giết qua mấy tên khác Bạch Cốt tộc người, cho nên thù này kỳ thật đã sớm kết xuống. Bạch Thanh Bách đến đây, đây chính là một trận nhằm vào sát cục. Hoa Thái Sơ có đôi khi sẽ khuyên, sẽ cho cơ hội, nhưng là gặp được dạng này chân chính sinh chết địch nhân thời điểm, hắn cũng sẽ không cho cơ hội. Hắn cũng không phải là thật cổ hủ, chỉ là rất nhiều chuyện thật không muốn đi so đo. Tại hắn loại này gần 6.000 tuổi lão đầu tử trong mắt, rất nhiều người hành vi đều là trẻ con hành vi. Hắn có thể rất đại độ không so đo, nhưng là rất nhiều hành vi cũng là phi thường để hắn phản cảm, thậm chí là chán ghét hành vi. Hành động như vậy người, Hoa Thái Sơ cũng không để ý cho đối phương một kiếm. Ông, xa xa nhìn thấy Hoa Thái Sơ phía trước, Bạch Thanh Bách cũng đã diêu không xuất thủ, hủy diệt sát cơ trực tiếp bộc phát ra, ẩn chứa pháp bảo khủng bố lực công kích, một kích kia, hư không lực lượng hủy diệt diễn hóa vô địch đen thương, lấy xuyên thủng chân hư hủy diệt cực đạo tập sát mà tới. Một kích kia quả nhiên là ẩn chứa cái áp thiên địa vạn cổ uy lẫm khí tức, vô cùng đáng sợ. Hiển nhiên, Bạch Thanh Bách thực lực là bạch bào bên trong đỉnh phong cấp tồn tại, đã sớm có tư cách khi tinh trưởng lão rồi. Chiến lược như vậy, không có chút nào tưởng rằng cực kỳ cường đại. Thế nhưng là, lúc này, Hoa Thái Sơ lại không hề có động tĩnh gì. Tại một kích này ra hiện tại hắn trước mắt thời điểm, đồng tử của hắn bên trong bỗng nhiên xuất hiện một thanh kiếm. Một thanh vô so rõ ràng kiếm ấn hiển hóa ra ngoài. Tiếp lấy trực tiếp trống rỗng tại hư không sinh ra. Phốp, kia một thanh hủy diệt sát cơ diễn hóa ra đến hắc ám trường thương. Kia ẩn chứa cùng loại với pháp bảo tuyệt sát công kích một thương nháy mắt liền vỡ nát nổ tung. Vẫn không có bất luận cái gì năng lượng xung kích tứ phương. Phốp, sau một khắc, kia một thanh kiếm ấn hiển hóa kiếm đạo chi linh, bày biện ra vô so thuần túy kiếm linh. Kia là một thanh dài gần tấc, như chùy thủ óng ánh sáng long lanh tiểu kiếm. Nhưng dạng này một thanh tiểu kiếm, lúc này từ xuất hiện bắt đầu, tứ phương hư không phảng phất liền bỗng nhiên trở nên cực hạt ảm phai nhạt. Đồng thời, một cỗ không cách nào nói rõ bầu không khí đột nhiên ở giữa quanh quẩn tứ phương hư không. Cái này khiến quan sát Tô Ly cũng không khỏi tâm thần lần nữa mất khống chế. Cảm giác như vậy nói thật thật chính là vô cùng hỏng bét. Bởi vì mỗi một lần đều không thể tự khống chế, khó kìm lòng nổi, thậm chí căn bản chính là từ đầu tới đuôi đều là một mặt mộng bức. Căn bản cũng không biết xảy ra chuyện gì. Lúc này, khi dạng này kiếm linh hiện ra thời điểm, Tô Ly lần nữa có chút choáng váng. Sau đó chờ hắn có thể nhìn thấy thời điểm, kia Bạch Thanh Bách mi tâm lại xuất hiện một cái cực kỳ khủng bố lỗ máu. Bạch Thanh Bách trong đồng tử hiện ra thật sâu vẻ kinh ngạc cùng vẻ sợ hãi. Sau đó, hắn thần thể cứ như vậy bị đinh giết tại hư giữa không trung. Phốp, Bạch Thanh Bách thần thể cũng vào lúc này Tô Ly nhìn sang thời điểm. Trực tiếp nổ tung, hóa thành một mảnh huyết vụ bột mịn, dạng này một tôn bạch bào cấp tồn tại, cứ như vậy trực tiếp bị giết xuyên. Chết thảm tại Hoa Nguyệt Cốc bên ngoài không đủ 10,000 m địa phương, một màn này, hiển nhiên cũng là không thể gạt được Ngọc Hư Cung tất cả trưởng lão. Lập tức, đám kia các trưởng lão cũng không khỏi hít vào hàn khí. Lập tức nhao nhao không nói lời nào. Trong đó, như Tô Cự Linh một đoàn người càng là đang nhìn hướng Tô Thu Đạo thời điểm. Ánh mắt nhiều rất nhiều vẻ kiêng dè tên chó chết này nhìn người ánh mắt hay là như thế tinh chuẩn. Khủng bố a. Tô Cự Linh vạn chứng đạo một đoàn người sắc mặt lập tức cũng biến thành khó coi mà vô cùng đặc sắc. Rất rõ ràng, lấy nhãn lực của bọn hắn mà nói, là không thể nào không biết Bạch Thanh Bách thực lực cụ thể. Nhưng dạng này Bạch Thanh Bách, kết quả ngay cả một chiêu đều gánh không được, liền bị trực tiếp giết xuyên. Bọn hắn cố nhiên so Bạch Thanh Bách mạnh hơn mấy phân, nhưng là cũng mạnh đến mức có hạn. Như vậy đối đầu Hoa Thái Sơ, có thể hay không kết quả hơi tốt một chút điểm. Hiển nhiên khả năng này là không có. Nói một cách khác, nếu như bọn hắn là Bạch Thanh Bách, nếu như đồng dạng đối Hoa Thái Sơ xuất thủ, cũng tương tự đã chết duyên. Lúc này bọn hắn cũng mới hiểu được Tô Thu Đạo trước đó nhiều lần nói Hoa Thái Sơ rất lợi hại. Thật không phải là nói ngoa, mà Tô Thu Đạo sở dĩ một mực khuyên nhủ, cũng đích thật là được chứng kiến Hoa Thái Sơ khủng bố chiến lực. Cho nên mới có rất nhiều lo lắng. Đáng tiếc trước đó bọn hắn căn bản nghe không vào. Thậm chí cảm thấy phải Tô Thu Đạo ăn cây táo rào cây sung. Cùng Hoa Thái Sơ liên thủ tạo thế. Bây giờ hồi tưởng lại, một đám người cũng khó tránh khỏi trong lòng thổn thức. Về phần nói nhằm vào Hoa Thái Sơ, ý tưởng này là nửa chút đều không có. Chính là Vạn Chứng Đạo, lúc này đã từ lâu đem nữ nhi Vạn Trăng Sáng ném đến lên 9 tầng mây. Cái gì? Báo thù? Đòi lại công đạo? Không tồn tại, đời này cũng không thể báo thù. Không những không thể báo thù. Dạng này Hoa Thái Sơ còn hẳn là hào hào kết giao một phen a. Cho nên, thất tình tất cả trưởng lão nhau nhau nhìn về phía Vạn Kiếm Linh. Lần này, thái độ của bọn hắn là thường nhất trí lôi kéo, nhất định phải lôi kéo nhân tài như vậy a. Có được một cái, liền tương đương với có vô số bạch bào thậm chí là vô số kim bào vương a. Bởi vì, cho dù là kim bào đều không thể làm được như thế tùy ý đồ sát bạch bào a. Nhưng là Hoa Thái Sơ có thể làm được. Đồng thời, rất nhiều kim bào cũng vô cùng e dè Hoa Thái Sơ như vậy truyền thuyết hơn phân nửa ngược. Lại là thật, cũng không phải là cái gì lời nói vô căn cứ hoặc là ba hoa trích chòe sự tình. Giờ khắc này, tất cả trưởng lão tâm tư cùng thái độ cũng triệt để biến. Mà Hoa Thái Sơ thì tại chém giết Bạch Thanh Bách Chi về sau. Thân ảnh liền trực tiếp xuất hiện tại Hoa Nguyệt Cốc trên không Ngọc Hư cung trước đại điện. Thái Sơ hoàng tử, mời, lần này ra mặt vẫn là Tô Thu Đạo. Hoa Thái Sơ nhẹ gật đầu, nói, được, Tô Thu Đạo nói, Bạch Thanh Bách sự tình. Hoa Thái Sơ nói, kia không là chuyện gì, không có việc gì, ta không lại bởi vậy mà ghi hận toàn bộ Ngọc Hư cung. Tô Thu Đạo thở dài, hay là Thái Sơ hoàng tử lòng dạ rộng lớn. Hoa Thái Sơ nói, dẫn đường đi. Tô Thu Đạo cũng không lên tiếng nữa. Trên thực tế nói cái gì đều rất bất lực, bọn này trưởng lão hiển nhiên cũng là đều biết Bạch Thanh Bách cùng Hoa Thái Sơ từng có hướng cừu hận, mà trước đó, kia Bạch Trảm Đồi Thần Vương chết thảm càng là có thể nói rõ vấn đề. Mà Bạch Thanh Bách nhưng không có người ngăn cản tiến về. Không hề nghi ngờ liền là muốn gây nên nó nhập tử địa tuyệt địa. Hoa Thái Sơ lại lơ đễnh, như vậy sự tình, tại dạng này thế giới thực tế là quá bình thường. Sao ra mà nói, Ngọc Hư cung vẻn vẹn phái ra một vị cấp độ này trưởng lão, đã coi như là rất khó được. Hoa Thái Sơ không muốn đi như thế dùng tinh thần thắng lợi pháp, loại hình thủ đoạn cân nhắc vấn đề, nhưng cái này cũng đích xác chính là sự thật, nát bên trong so nát, chỉ có thể chọn không phải quá xấu lợi hại như vậy. Rất nhanh, Hoa Thái Sơ liền theo Tô Thu Đạo lần nữa đi tới Ngọc Hư cung phía sau núi Linh Hồ cấm địa chi địa. Hoa Thái Sơ cũng lại một lần nữa nhìn thấy Vạn Kiếm Linh. Vạn Kiếm Linh thậm chí ngay cả tư thái cũng không hề biến hóa qua. Tựa hồ đã sớm ngờ tới trong chốc lát về sau còn có thể gặp lại lần nữa. Hoa Thái Sơ thở dài, Vạn cung chủ ý tứ. Hoa Mỗ minh bạch, Vạn Kiếm Linh nói, cho ngươi đi bên kia nhìn xem. Kỳ thật cũng là ta biết ngươi sẽ đưa tin cho công ngồi Thanh Mạn. Mà nàng nhất định sẽ phản bội ngươi. Lại thêm Bạch Thanh Bách cũng sẽ cho Bạch Trảm Đồi một cái cơ hội. Vừa vạn. Có tồn tại không hy vọng Bạch Trảm Đồi thành vương, cho nên nhất định phải chém đứt, ta liền mượn ngươi chi thủ đem chuyện này xử lý. Mặt khác, công thừa Thanh Điệp đích thật là từ Thanh Vân chủng bên trong xuất hiện qua. Kia bên trong cũng đích thật là một chỗ về điệp phá kén nơi tốt. Đây đều là thật, Hoa Thái Sơ nói, không sai biệt lắm có thể nghĩ đến, bất quá không quan hệ. Vạn Kiếm Linh nói, như vậy, ngươi bây giờ lựa chọn là, Hoa Thái Sơ nói. Ta lựa chọn kế tiếp theo. Vạn Kiếm Linh nói, ta minh bạch. Hoa Thái Sơ ôm quyền thi lễ một cái, nói, làm phiền. Vạn Kiếm Linh nói, bình thường, đây cũng là ta nên trả giá. Vạn Kiếm Linh nói, thần sắc nghiêm nghị mấy phân, nói, đầu tiên, liên quan tới về điệp phá kén bí mật, kỳ thật cùng thiên mạch di tích chi địa có chỗ liên quan. Hoa Thái Sơ nghe vậy, như có điều suy nghĩ, nói, thiên mạch di tích chi địa. Vạn Kiếm Linh rất khẳng định nói, không sai, chính là kia thiên mạch di tích chi địa. Vạn Kiếm Linh nói, rồi nói tiếp, kia thiên mạch di tích chi địa nên như thế nào tiến vào đâu? Kỳ thật rất đơn giản, chúng ta cái này Ngọc Hư cung bên trong liền có thông hướng bên kia pháp trận thông đạo. Chỉ cần kích hoạt mở ra pháp trận, hiện tại Thái Sơ hoàng tử ngươi liền có thể đi kia bên trong. Vạn Kiếm Linh nói, nghĩ nghĩ, lại lấy ra một khối bích ngọc ngọc điêu, nói. Cái này là năm đó về điệp một mạch truyền thừa Ngọc Điêu. Cái này Ngọc Điêu có thể khóa chặt công thừa Thanh Điệp hồn khí vết tích. Vạn Kiếm Linh nói, đem thứ này trực tiếp đưa tay đưa tới. Nhưng là Hoa Thái Sơ nhưng không có trực tiếp tiếp. Ngược lại ôm quyền nói, xin hỏi Vạn cung chủ, Hoa Mỗ cần phải bỏ ra cái gì? Vạn Kiếm Linh nghĩ nghĩ, nói, rất đơn giản, kỳ thật chỉ cần ngươi trở thành ta Ngọc Hư cung trưởng lão thất tinh trưởng lão phía dưới chấp pháp. Trưởng lão. Thay thế Bạch Thanh Bách vị trí liền có thể, mà lại chỉ là hư chức, không tham dự bất cứ chuyện gì cùng nhân quả, liền treo cái tên tuổi. Đồng thời, nếu là trưởng lão rồi, liền cần lưu lại một phần cơ sở kiếm thuật truyền thừa, cơ sở kiếm thuật truyền thừa để tỏ rõ một phần thực tình liền có thể. Hoa Thái Sơ nói, khó có thể tưởng tượng sẽ có như thế hậu đãi điều kiện. Vạn Kiếm Linh nói, kỳ thật trụ cột nhất, cũng vừa vặn là tinh hoa nhất bộ phân. Kia là tích lũy ra tất cả đạo vận căn cơ, cho nên cơ sở cũng là bất hủ. Bất quá, điểm này bọn hắn chưa hẳn có thể chân chính biết được. Nhưng là phần này truyền thừa bọn hắn nếu là không muốn không thèm để ý. Ta sẽ dẫn lấy lúc nào đi sáng lập một phen cùng loại kiếm đạo. Đi ra của mình hoàn toàn mới kiếm đạo con đường, cho nên yêu cầu này nhưng một chút đều không thấp, thậm chí là giá trị liên thành. Hoa Thái Sơ vô so bội phục nói, vạn công chủ quả nhiên là hảo phách lực, hảo thủ đoạn, điều kiện này, Hoa Mỗ đáp ứng, loại này cơ sở truyền thừa chi đạo. Chương 729, P.S. Cầu donate cứu trợ CVT sống qua mùa dịch L. Hoa Thái Sơ một phen tự giễu cười về sau, công thừa Thanh Điệp lại có chút tức giận. Hoa Thái Sơ, ngươi vì cái gì như thế khinh mạn chế giễu? Ngươi cảm thấy rất buồn cười à? Công thừa Thanh Điệp ngữ khí lạnh lẽo mấy phân, lại nói, ta như vậy còn không phải thương hại ngươi tu hành gian nan. Muốn để ngươi tu hành về sau không còn gian nan như vậy. Ta sai lầm rồi sao? Vừa vặn dạng này cũng có thể cùng đã từng trong suy nghĩ kỳ nam tử cùng một chỗ sinh hoạt một chút. Thời gian, nếu như về sau mệt mỏi ta lại cùng ngươi cùng một chỗ vui vẻ cùng một chỗ. Hẳn là không tốt sao? Dạng này ngươi cũng có tu hành tài nguyên cầm, cũng có thể tại thái nhất thần tử trước mặt biểu hiện ra ngươi trọc yếu giá trị. Có thân phận, có địa vị, có danh tiếng. Dạng này hẳn là không tốt. Công thừa Thanh Điệp lần nữa chất vấn. Hoa Thái Sơ tự giễu nói. Tốt, dạng này thực tế là quá tốt. Nói chung cho tới bây giờ cũng không có có như thế tốt qua. Công thừa Thanh Điệp nói. Như vậy đã tốt, vì cái gì không trực tiếp truyền ra ngự kiếm thuật? Ngươi còn thật sự cho rằng ngươi ngự kiếm thuật lợi hại đến mức nào sao? Hẳn là không biết, đây hết thảy chỉ là bởi vì ta mặt mũi, ngươi mới bị coi trọng như vậy. Hoa Thái Sơ thở dài, ta không tranh với ngươi biện, ta liền nói một câu, về điệp và kèn áo nghĩa ngươi cũng truyền đi đi, ở trong đó là có thể thay ngén hoàng khí cùng mệnh khí đúng không? Công thừa Thanh Điệp nói, thái nhất thần tử nói, ta chỉ có hoàn toàn không có cái gì đề phòng tâm thái, mới có thể chân chính giúp ta phá giải cái này bí mật trong đó. Hoa Thái Sơ nói, ta không có hỏi thăm ngươi tương quan nhân quả a, nhưng là ngươi, về điệp hóa kén thuật, lại là ta giúp ngươi thôi diễn đến cực hạn cấp độ. Mặc dù không có đánh vỡ, nhưng là ta đã có phương pháp. Công thừa Thanh Điệp vui mừng, nói, thật sao, mau nói cho ta biết, ta liền biết ngươi đối ta tốt nhất. Hoa Thái Sơ nói, nhưng là, cái này Khương Thái Nhất chỉ là lợi dụng ngươi, muốn hút ngươi hồn khí cùng mệnh khí a. Hắn cái này là thông qua cùng ngươi hợp đạo hiểu rõ thân thể của ngươi mỗi một chỗ cấu tạo. Thần hồn cấu tạo, dùng để phục chế thần hồn vô hạn hút ngươi hoàng khí mệnh cách. Hút vận mệnh của ngươi nội tình a, ngươi là có cơ hội trở thành về điệp hoàng. Hoa Thái Sơ như vậy nói ra, một phương này thiên mạch di tích chi địa, lập tức trở nên một mảnh nghiêm nghị lại. Một màn này trình hiện sau khi đi ra, Tô Ly lập tức biết xong đời. Hoa Thái Sơ không thể có thể sống sót, bởi vì hắn trực tiếp ngay trước Khương Thái Nhất nói ra như thế cực hạn bí mật. Nhưng mà này còn là tại 20.000 năm trước, bí mật này nói ra, giống như là xuyên phá trời. Tại dạng này vị diện bên trong, không có tồn tại cho phép xuất hiện dạng này nhân quả. Dạng này hạch tâm bí mật bị như thế vô tình để lộ. Liền ngay cả kia Khương Thái Nhất sắc mặt đều là cuồng biến. Nhưng là một khắc này, Khương Thái Nhất đã phi thường quả quyết cùng công thừa Thanh Điệp chặt đứt tất cả nhân quả liên hệ. Bởi vì có nhiều thứ chính là quy tắc ngầm, yên lặng làm không có chuyện, nhưng là trực tiếp bạo lộ ra, như vậy tuyệt đối chính là sẽ bị lôi ra tới làm thành là điển hình. Hung hăng đả kích, không hề nghi ngờ, Hoa Thái Sơ thật là điên, trực tiếp đem dạng này bí mật nói ra, đây là lôi kéo công thừa Thanh Điệp đồng quy vu tận. Đây là Hoa Thái Sơ mình không chiếm được cũng không để hắn Khương Thái Nhất đạt được. Tại Khương Thái Nhất xem ra, Hoa Thái Sơ chính là như thế bị điên, đáng chết đồ hỗn trướng. Khương Thái Nhất thậm chí có chút tức hổn hển, nhưng hắn hay là cố gắng ẩn nhịn xuống. Mà lúc này, Hoa Thái Sơ nói ra những lời này về sau, công thừa Thanh Điệp nhưng không có lên tiếng, ngược lại tới gần Hoa Thái Sơ mấy phân. Ba, một bạt tay hung hăng lắc tại Hoa Thái Sơ trên mặt. Tô Ly tồn tại ở Hoa Thái Sơ đỉnh đầu ba thước chi địa, hơi kém giơ chân. Nguyên bản Tô Ly đối với công thừa Thanh Điệp giác quan không tốt lắm, nhưng lại không nghĩ tới nữ nhân này buồn nôn như vậy. Một bạt tay này rút ra, Tô Ly đối với công thừa Thanh Điệp phản cảm đã nhảy lên tới cực hạn. Đồng thời, hắn đối với tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong hóa thân, giết điêu phân thân mà cảm thấy vô cùng buồn nôn, tựa như là ăn một miếng con ruồi đồng dạng, đều muốn ói mặc dù cái kia giết điêu phân thân là Ngọc Điêu. Cũng không phải là trước mắt cái này công thừa Thanh Điệp. Mặc dù cái kia giết điêu phân thân thân thể là vô so thuần khiết sạch sẽ, thậm chí cùng Mị Nhi đều có một ít dẫn dắt, nhưng là Tô Ly thật sự bị buồn nôn đến. Hoặc là nói, nếu như lúc này lại đi trải qua mây sở sở cái kia sơn thôn thế giới, khả năng phàm là mây sở sở hóa thân công thừa thanh điệp. Tô Ly không những biểu hiện không ra chân tình, ngược lại sẽ bỗng nhiên một kiếm, đem nó giết cái xuyên thấu. Còn công thừa thanh điệp hỏi tình vấn tâm, Lục Thành dạng này còn hỏi tình vấn tâm, hỏi ngươi cha chết không? Tô Ly cảm xúc đều có chút khởi động sóng dậy, Thiển Lam tiểu tinh linh lập tức bay ra, an ủi, chủ nhân chớ tức nha. Tô Ly cảm khái nói, ta thật là nhìn nôn, làm sao lại có buồn nôn như vậy nữ nhân đâu? Đây là đầu óc bên trong toàn bộ đều là nước cũng không có như thế không chịu nổi a. Thiển Lam tiểu tinh linh thở dài, đây chính là thời đại bi ai, cùng Khương gia thần tử chỗ lợi hại, lấy vô vi mà làm phương thức công tâm. Trên thực tế, thủ đoạn như vậy đã sớm phát huy ra, người nhìn Mị Nhi, người nhìn Vân Thanh Huyên tình huống, liền hoàn toàn có thể biết. Tô Ly thở dài, được rồi, tiếp tục xem đi, nhìn xem Hoa Thái Sơ xử lý như thế nào, ta có dự cảm. Hoa Thái Sơ đây là đem mình bức bách đến tuyệt cảnh. Hơn nữa còn chuẩn bị đi đáp ứng Tô Thu Đạo kia một phần sát tâm. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, bí mật này nói sau khi đi ra, mà lại là như thế. Trước công chúng, tất nhiên sẽ có săn giết. Cái này điển hình là không thể bày biện ra đến. Không lại chính là đối với quy tắc một loại công nhiên trà đạp. Này sẽ bị từ nặng, trừng phạt, Tô Ly nói, hắc ám không loại trừ. Ngược lại đi đồ sát diễn hóa quang minh. Vạch trần hắc ám hy vọng chi nguyên, quả thật như vậy thế giới cho tới bây giờ đều là như thế. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, không có cách nào, quen thuộc liền tốt, như vậy thế giới đích xác vẫn luôn là như thế. Cho nên chúng ta mới phải chống lại a. Tô Ly thở dài, nói, ta đã truyền lại tin tức cho Mị Nhi về sau đều không cho phép dẫn dắt công thừa thanh điệp nhân quả. Thời gian ngắn ta cũng không nghĩ lý có thể như vậy một phần nhân quả. Cho ta buồn nôn đến. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, kỳ thật, công thừa thanh điệp cũng chỉ là nhất thời não rút mà thôi. Đáng sợ không phải công thừa thanh điệp có bao nhiêu kém cỏi, mà là nàng phải chăng có thể lạc đường biết quay lại. Hiển nhiên, thông qua bây giờ Gia Cát Thiển Lam duyên phận đến xem. Kia cạn duyên kỳ thật, cũng là một cái bi tình nhân vật, nhưng thế gian này thường thường cũng đều là như thế. Có một số việc một khi không có chân quý lập tức, mất đi liền sẽ hối hận không kịp. Trong nhân thế chuyện thống khổ nhất cũng chớ quá như thế. Từ 20.000 năm trước sống cho tới bây giờ, người cảm thấy cạn duyên phải bị cái dạng gì nội tâm tra tấn. Kỳ thật chết xưa nay không là thống khổ, còn sống mới là, người cảm thấy, lấy Hoa Thái Sơ tâm thái mà nói, hắn sẽ nguyện ý nhìn thấy cạn duyên rơi vào kết quả như vậy sao? Hắn là một cái cho dù không yêu cũng sẽ không tổn thương người. Bản tính thiện lương, để hắn chỉ có thể biến thành nón xanh vương. Biến thành có thể bị tùy ý khi nhục phế vật, cho dù hắn là như thế một tôn kinh tài tuyệt diễm kiếm đạo thiên tài. Cũng y nguyên như thế, suy nghĩ lại một chút chủ nhân ngài tại đã từng cái kia huyền huyễn thế giới bên trong. Hẳn là không phải như thế sao? Còn tốt chính là ngươi còn không giống như là Hoa Thái Sơ như vậy đặc biệt thiện lương. Mà là có điên cuồng ác độc một mặt, một phe là hy vọng chi nguyên một phe là tội vực chi nguyên. Cho nên ngươi lớn nhất cấm kỵ ngươi nữ nhân bên cạnh. Mới không có giống như là công thừa thanh điệp như thế bị nhục nhã. Nói chung bên trên cũng là Hoa Thái Sơ lần này sự tình cho bọn hắn vô so thê thảm đau đớn giáo huấn. Cho nên có giữ lại, bởi vì bọn hắn từ lần này sự tình bên trên cũng hẳn là phân tích ra đối với Hoa Hạ hoàng tộc bên. Kia mà nói, khả năng loại chuyện này thật liền là ranh giới cuối cùng. Cũng chính là, động nữ nhân ta, vậy liền chân chính không chết không thôi. Không hề nghi ngờ, tiếp xuống sẽ có một trận kinh thế chi chiến. Hơn phân nửa toàn bộ Thiển Lam thế giới chính là như vậy bị giết xuyên. Thiển Lam tiểu tinh linh nói, lại nói, chỉ là ta cũng không biết, Hoa Thái Sơ thực lực, như thế nào đem dạng này một phương đại vị diện thế giới giết xuyên. Tô Ly nói, nếu như tăng thêm cửu tinh liên châu đâu? Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, khẽ giật mình, nói, ngươi nói là Tô Thu đảo kia thất tinh, tăng thêm vạn kiếm linh, cùng Hoa Thái Sơ cái này một ngôi sao, tổng cộng chính là 9 khỏa. Tô Ly nói, đích thật là dạng này, thất tinh xuất hiện quá kỳ quái, mà lại Ngọc Hư Cung tồn tại giống như là Thục Sơn A. Hoa Thái Sơ lại là Thục Sơn Thiên Kiêu số 1, tương lai Thục Sơn Chi Chủ. Ngươi không cảm thấy ở trong đó, tựa hồ ẩn chứa một trận to lớn sát cục sao? Thiển Lam tiểu tinh linh trầm ngâm, không có mở miệng, Tô Ly nói, ta lo lắng nhất chính là ván này cũng không phải là Khương Thái Nhất Chi Lưu thiết kế. Mà là Hoa Hạ Bát Tiên bên trong một vị nào đó thiết kế ra được. Nếu là như vậy, Hoa Thái Sơ chính là một cái thuần túy vật hy sinh. đây chính là bắt hắn hiến tế, dùng hắn ngự kiếm thuật đem vùng thế giới này cường giả toàn bộ đồ sát không còn. Sau đó kia một đám tồn tại bên trong người nào đó thượng vị. Thiển Lam tiểu tinh linh nghe vậy, trầm mặc một hồi lâu, Tô Ly trầm ngâm nói, đánh dấu về sau, hệ thống lần này nhưng không có phản ứng, một hồi lâu về sau, hệ thống phản hồi một cái, đánh dấu thành công, tin tức phản hồi, sau đó, ngay cả ban thưởng đều không có. Hiển nhiên, Tô Ly cái này phán đoán, làm người ta sợ hãi, bởi vì, có một số việc thật thường thường chính là từ nội bộ phân liệt. Lấy Hoa Thái Sơ tâm tính mà nói, không có khả năng khoảng chừng công thừa thanh điệp mà tự sát. Như vậy kiên trì của hắn lại là cái gì? Nếu như nói nhất định phải có người đi chết, như vậy Hoa Thái Sơ nhất định sẽ nghĩa vô phản cố. Chỉ vì hậu đại mở ra một con đường máu, thế giới này, Hoa Hạ tổ địa tất cả con dân cuối cùng là phải tới. Như vậy, như thế nào mới có thể có được một cái tốt hoàn cảnh? Đại vị diện thế giới hiển nhiên là không được, nhưng Hoa Thái Sơ hiển nhiên cũng không phải chủ động gây chuyện tính tình. Như thế phán đoán, ở trong đó nhân quả liền càng sâu, mà Hoa Thái Sơ ngu xuẩn sao? Tự nhiên cũng là không ngu xuẩn. Tại tăng thêm Tô Thu Đạo kia một lời nói, Tô Ly thậm chí cảm thấy phải, khả năng Hoa Thu Đạo đều bị cuốn vào dạng này một tầng âm mưu giết trong cục. Ăn người không nhả xương a. Tô Ly hàn ý nghiêm nghị, đây tựa hồ là thượng tầng đánh cờ, máu me đầm đìa, mình người lấy như thế bi tình phương thức khẳng khái chịu chết. Mấu chốt là, từ đầu với đuôi, công thừa thanh điệp đến cùng là công cụ nhân, hay là thật phụ lòng nữ tử? Chân tướng thật là hắn Tô Ly bây giờ thấy như vậy sao? Tô Ly minh tưởng, hoàng cực kinh thế thư, mở ra thiên mạch chăm chú nghe, lần nữa cảm giác được đầu óc không đủ dùng. Chủ nhân, Thiển Lam tiểu tinh linh thán một tiếng, nhắc nhở một câu, Tô Ly gián đoạn tất cả ý nghĩ, đồng dạng thán một tiếng, thở dài cái gì, kỳ thật hết thảy đã đều không nói bên trong. Đây là một cái rất nặng nề chủ đề, thậm chí tại dạng này nhân quả bên trong, hết thảy tất cả đều không thể bảo toàn, mà nếu quả thật tướng là như thế này, Tô Ly mới có thể trải nghiệm vì cái gì Hoa Thái Sơ trước đó sẽ như thế cự tuyệt công ngồi thanh mạn. Mà Hoa Thái Sơ nói những này, kỳ thật cũng là nghĩ biết, công thừa thanh điệp là thật bị công tâm, hay là bản thân yêu cũng không ở trên người hắn. Hiển nhiên, đáp án là cái sau, nói cách khác, cùng thượng tầng bố cục cũng không có quan hệ công thừa thanh điệp phản bội cùng vượt quá giới hạn. Đã là thực truy, cho dù là không có thượng tầng bố cục, cho dù là bình thường cùng một chỗ, như vậy công thừa thanh điệp cũng y nguyên sẽ làm ra chuyện như vậy. Đây hết thảy, đây mới là Hoa Thái Sơ tự giễu cười căn nguyên, lấy tính mạng của hắn trí tuệ giác ngộ cấp độ mà nói. Làm sao có thể nghĩ mãi mà không rõ? Về điểm này, thượng tầng đánh cờ kỳ thật hoàn toàn không cõng nổi. Bởi vì nếu là đúng như đây, đến lúc này, công thừa thanh điệp hoàn toàn không cần lại diễn. Đồng thời, nếu là công thừa thanh điệp không phải phản bội, như vậy cũng chỉ là sẽ cùng Khương Thái Nhất giữ một khoảng cách. Mà không phải mỗi ngày cùng một chỗ hợp đạo, các loại sóng, các loại gọi, còn làm ra nhiều như vậy không bị kiềm chế sự tình. Đối với Hoa Thái Sơ mà nói, hắn là một cái cổ nhân tại lễ phương diện này là cực kỳ xem trọng. Cái này không hề giống là người hiện đại như vậy coi nhẹ. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, lễ pháp là điêu khắc ở xương bên trong đồ vật. Công thừa thanh điệp cùng Hoa Thái Sơ cùng một chỗ, không có khả năng không biết điểm này. Hai người cũng nguyên vốn đã định ra hôn ước, đã chuẩn bị phải hoàn thành hôn lễ. Là lấy trước lúc này, Hoa Thái Sơ đều không cùng công thừa thanh điệp đi chu công chi lễ. Kết quả, trong bóng tối, công thừa thanh điệp đã thường xuyên cùng Khương Thái Nhất tốt hơn rồi. Còn thường xuyên cùng một chỗ Vu Sơn Vân Vũ hợp đạo. Đối với Hoa Thái Sơ mà nói, cái này thật chính là phản bội cùng bất trung. Cái này tại hắn dạng này cổ nhân trong mắt, thật là bại hoại gia môn đại sự. Hắn làm sao không sinh khí, nhưng là tức giận hắn cũng nhớ kỹ lệ pháp. Y nguyên không dễ dàng tức giận, mà là cẩn thận kiểm trắc một chút công thừa thanh điệp tình huống. Không phải bị buộc, không có cái gọi là ủy khuất, chính là Hoa Thái Sơ nghĩ tìm một cái mình đi tha thứ lý do của. Nàng cũng không tìm tới, cho nên, đây không phải bi tình là cái gì? Tô Ly tầm mắt hay là trở lại Hoa Thái Sơ đỉnh đầu ba thước chi địa? Người đang làm, trời đang nhìn, lúc này, Tô Ly ngược lại đối một màn này lĩnh ngộ phải phá lệ rõ ràng. Đồng thời, hắn cũng tựa hồ có chút minh bạch Hoa Thái Sơ ý nghĩ. Nếu như công thừa thanh điệp là bị công tâm mà như thế, ngược lại sẽ đạt được cứu rỗi, nhưng là Công Thừa Thanh Điệp lại vượt qua giới hạn. Cho dù là Công Thừa Thanh Điệp trước hết nhất thích chính là Khương Thái Nhất, nhưng là đã lựa chọn cùng Hoa Thái Sơ cùng một chỗ, cũng thành là chân chính đạo lữ, kia nên có không đổi chi tâm, không nói cỡ nào yêu thầm đi, ít nhất cũng phải thủ vững đạo đức của mình ranh giới cuối cùng. Điểm này, Hoa Thái Sơ mình là hoàn toàn làm được, bởi vì đây cũng là đối với Công Thừa Thanh Điệp yêu. Thế nhưng là lúc này Công Thừa Thanh Điệp cho dù là lấy Hoa Thái Sơ tâm tính, cũng thật cảm thấy nàng quá dơ bẩn. Dạng này dơ bẩn mang tới ảnh hưởng chính là Hoa Thái Sơ trên thân kiếm đều bịt kín một tầng bụi. Một loại không lời bi thương xông lên đầu. Một hồi lâu về sau, Hoa Thái Sơ mới cảm ứng được trên mặt nóng bỏng kia là bị Công Thừa Thanh Điệp hung hăng một bạt tai rút. Bởi vì không có phòng bị, dạng này một bạt tai trực tiếp ngay cả Hoa Thái Sơ khóe miệng đều đánh cho vỡ ra, chảy xuống máu tươi. Hoa Thái Sơ trên mặt xuất hiện một cái đỏ tươi trưởng ấn. Thái Nhất thần tử ở trước mặt ta, không ít nói khâm phục lời của ngươi, ta cũng một mực dẫn lấy làm vinh hạnh. Kết quả, ngươi biểu hiện bây giờ liền xấu xa như vậy, ti tiện. Hấp hồn hút mệnh, ngươi cảm thấy ta xứng sao? Ta tính là thứ gì? Bất quá một con ti tiện hồ điệp mà thôi. Người ta là tồn tại gì? Sẽ để ý ta cái gì hoàng khí mệnh khí a? Nếu như để ý, như vậy ta cũng nguyện ý bị hắn hút. Ta cảm thấy rất vui mừng, rất thỏa mãn. Hắn cũng cho ta cảm nhận được khó mà cảm nhận được vui vẻ. Để ta biết nữ nhân nhất cảm giác hạnh phúc là cái gì. Ngươi đây, ta hảo tâm như vậy giúp ngươi, để ngươi quật khởi, kết quả ngươi cứ như vậy. Cung cấp một chút mệnh hồn cái gì lại thế nào rồi? Thật giống như ngươi một điểm kia ti tiện huyết mạch mệnh khí đến cỡ nào chân quý như. Công Thừa Thanh Điệp uống mắng lên, đồng thời cũng trực tiếp nhiều lần đề cập hấp hồn hút mệnh sự tình. Đến mức, vùng thế giới này bỗng nhiên ở giữa liền đen tối sầm lại. Đại nhân, tiện nhân kia đã thăm dò đến hạch tâm bí mật, đáng chết chi cực, không thể lưu lại. Lúc này, ngay tại Công Thừa Thanh Điệp còn không ngừng quát mắng Hoa Thái Sơ thời điểm, bỗng nhiên ở giữa, Khương Thái Nhất hướng phía hư không khom mình hành lễ, cũng vô so cung kính mở miệng nói. Một câu nói như vậy, trực tiếp để Công Thừa Thanh Điệp sửng sốt một chút, lập tức có chút khó có thể tin nhìn về phía Khương Thái Nhất. Trong hư không, xuất hiện một tôn áo bào tím hư ảnh, kia là một tôn áo bào tím chuẩn vương. Áo bào tím chuẩn vương xuất hiện về sau, hư không lập tức xuất hiện đại lượng bạch bào cùng áo lam cường giả. Những cường giả này, mỗi một vị đều đạt tới vạn kiếm linh cấp bậc, thậm chí so vạn kiếm linh khí tức còn kinh khủng hơn rất nhiều. Bọn này tồn tại vây tới thời điểm, Công Thừa Thanh Điệp bản năng sợ hãi, run rẩy, bởi vì huyết mạch của nàng phảng phất nhận áp chế. Một thân thực lực đều khó mà phát huy ra. Đây mới thực là người chấp pháp. Nàng không biết vì cái gì bỗng nhiên xuất hiện cái này cũng a nhiều người chấp pháp, nhưng là nàng biết Khương Thái Nhất nói ra câu nói kia ý tứ. Đại nhân, Thái Nhất cái gì cũng không biết, cái gì cũng không có nghe được. Bất quá Thái Nhất đã đem cái này thân thể nữ nhân cấu tạo cùng linh hồn cấu tạo toàn bộ mò thấy, một tơ một hào đều là, cho nên có thể phục khắc ra, rút ra nó thiên hoàng nữ hết thảy mệnh khí. Đợi chuyện này xong xuôi, Thái Nhất đem trực tiếp tự chém hóa đạo, lấy bảo toàn như vậy bí mật. Mặt khác, Thái Nhất cũng các loại nhục nhã nữ tử này, lấy phá nàng chỗ có đạo hạnh, rút ra ra, về điệp hóa kén thuật, truyền thừa áo nghĩa, đồng thời còn từ nàng cái này lấy được hoàn chỉnh ngự kiếm thuật tu hành tổng cương. Tất cả thu hoạch, đầy đủ mọi thứ, sau đó Thái Nhất đem toàn bộ hiến tế mà ra. Khương Thái Nhất vào lúc này lập tức phun ra tất cả chân tướng. Công Thừa Thanh Điệp ngu ngơ ngay tại chỗ, hoàn toàn khó có thể tin, nàng rất muốn chất vấn, nhưng là há to miệng cũng đã không biết nói cái gì. Một loại khó mà sợ hãi cùng thất lạc xông lên đầu. Không, không phải như vậy, không phải như vậy. Công Thừa Thanh Điệp nghĩ đến trước đó mây mưa quá trình. Rõ ràng Khương Thái Nhất vô cùng yêu nàng, rõ ràng hắn vô cùng thích nàng, quyến luyến thân thể của nàng. Một khắc này, một loại khó tả tình cảm ở trong lòng nảy sinh bắt đầu. Đồng thời, Công Thừa Thanh Điệp cẩn thận cảm ứng tự thân về điệp nội tình, lại rốt cục phát hiện nàng tất cả hoàng khí nội tình cùng các loại, toàn bộ đã một mảnh khô kiệt. Công Thừa Thanh Điệp một trái tim cũng cứ như vậy chìm đến đáy cốc. Lúc này, kia Khương Thái Nhất thì là lần nữa hướng phía kia áo bào tím chuẩn vương hành lễ. Kia áo bào tím chuẩn vương đạo, ngươi làm được không sai, tốt, ngươi có thể xuống dưới, nữ tử này ngươi có thể trực tiếp xuất thủ. Khương Thái Nhất nghe vậy, lập tức cười một tiếng, nói, Được rồi đại nhân, trong lúc nói chuyện, Khương Thái Nhất bỗng nhiên trực tiếp xuất ra một viên huyết tháp ấn ký. Sau đó đột nhiên bóp, a, công thừa thanh điệp thiên hồn đột nhiên giống như là bị rút ra ra đồng dạng. Trực tiếp bị cưỡng ép gọt ra. Một màn này, chính là Hoa Thái Sơ đều chưa kịp phản ứng. Sau đó, Hoa Thái Sơ tay giật giật, lại hay là từ bỏ. Hắn không có xuất thủ. Lúc này hắn có lẽ vốn nên sẽ ra tay, nhưng lại không có. Kia áo bào tím chuẩn vương thấy thế, cũng không khỏi hài lòng nói. Không sai, lại tính đến về điệp phá kén bản nguyên. Kia hết thảy giá trị đều đã ép khô, mà lại ngươi còn thoải mái gần một năm. Không sai, không sai. Về phần nó thể nội cái kia nữ nhi cũng là của ngươi chứ. Khương Thái Nhất nói, loại này ti tiện tiện chủng, trực tiếp giết là được. Kia áo bào tím chuẩn vương đạo, không cần phải gấp gáp giết. Dạng này nữ tử cuối cùng vẫn là có cùng loại công tâm thiên phú nội tình. Về sau chúng ta còn muốn phục khắc vô số Hoa Thái Sơ. Dùng cái này tiểu tiện chủng đi công tâm hắn. Sau đó kế tiếp theo tiến hành thu hoạch. Khương Thái Nhất nghe vậy, ánh mắt sáng lên, nói như vậy. Cái này tiểu tiện chủng cũng là có không ít giá trị có thể lợi dụng. Áo bào thực tím chuẩn vương đạo. Không sai, đích thật là dạng này. Cho nên không những không thể để cho nàng chết rồi. Còn phải hảo hảo bồi dưỡng được đến ân. Dù sao kia Hoa Thái Sơ cũng là nàng trên danh nghĩa phụ thân không phải sao. Dù sao bọn hắn từng có hôn ước. Mặc dù không có vợ chồng chi thực. Nhưng cũng là nghĩa phụ a. Khương Thái Nhất nói. Ha ha ha, đáng tiếc bị ta nhổ phải thứ nhất. Hơn nữa còn là chơi nôn chơi nát cái chủng loại kia Hoa Thái Sơ. Ngươi có phải hay không rất tức giận? Tới giết ta à? Khương Thái Nhất nói, lại hướng phía áo bào tím chuẩn vương khom người thi lễ một cái. Áo bào thực tím chuẩn vương nhẹ gật đầu. Khương Thái Nhất thân ảnh nhất thời liền trực tiếp biến mất. Rời đi, hắn mang theo tràn đầy tu hoạch. Tiến về thiên mạch di tích chi địa chỗ sâu. Tiến về kia trong đó thời không tỏa hồn tháp chi địa. Mở ra thời không tỏa hồn tháp chi môn. Mà công thừa thanh điệp nội tình, vừa vặn là có thể mở ra thời không tỏa hồn tháp đại môn. Hoa Thái Sơ thán một tiếng, nói, nhìn thấy sao, công thừa thanh điệp ho ra máu, cả người đã già nua giống là một cái mặt mũi tràn đầy vỏ cây lão yêu bà đồng dạng. Mà lại trong cơ thể nàng hài tử cũng chưa chết, nhưng cũng khô gầy như que củi, tiên thiên bản nguyên đều tổn thất hơn chín thành. Hài tử như vậy, tại công thừa thanh điệp xem ra, chính là cái nghiệt chủng. Chính là đáng chết tội ác chi nguyên. Ngươi tại sao phải hận nàng đâu? Nàng là vô tội. Sinh ra tới đi. Ta sẽ an bài. Hoa Thái Sơ lời nói không nói chuyện. Liền bị công thừa thanh điệp tức giận quát lớn. Ngươi không xứng. Ngươi cho rằng hắn vung ta liền sẽ hối hận không kịp. Liền sẽ đau khổ cầu khẩn trở lại bên cạnh ngươi à. Ta công thừa thanh điệp liền là chết. Cũng sẽ không hối hận mình sở tác sở vi. Bởi vì ta đi cùng với hắn chính là khoái hoạt chi cực. Công thừa thanh điệp bén nhọn gầm thét, gào thét, nhưng là thanh âm nhưng dần dần khan khan, nàng tất cả bản nguyên đều đánh mất, cái này một thân thể cũng sớm đã bị thải bổ không còn. Chỉ là bởi vì một chút tạo hóa bản nguyên chống đỡ lấy mới không có bày biện ra dị thương tới. Mà vì dạng này mục đích, hiển nhiên, Khương Thái Nhất một nhóm tồn tại cũng là hao hết tâm tư. Bây giờ, hết thảy chân tướng phơi bày, công thừa thanh điệp đã ở vào một loại khô kiệt trạng thái. Đã cực kỳ không chịu nổi, lúc này, nàng kỳ thật đã triệt để minh bạch, cho nên nàng cũng không muốn làm cái gì, nghĩ một người chống đỡ tất cả, chỉ bất quá, cái này hết thảy tất cả lại là sao mà hèn mọn cùng phí công. Hoa Thái Sơ thở dài, kỳ thật sự tình cũng không có bết bát như vậy, áo bào thực tím chuẩn vương đạo, đích xác không có bết bát như vậy, bởi vì chiến lực của ngươi rất mạnh, cho nên, ngươi thật sự cho rằng ngươi song quyền có thể địch bốn tay sao? Áo bào tím chuẩn vương mở miệng về sau, lập tức, bốn phía đại lượng áo bào tím cường giả nhau nhau súng lại. Hoa Thái Sơ yên lặng tế ra thanh xương kiếm, sau đó, hắn trực tiếp hội tụ ra vô tận kiếm linh, diễn hóa cực đạo kiếm tâm, bên trên thiện mà nhược thủy, thái thượng mà vong tình, bên trên thiện nhược thủy kiếm đạo, cô tuyệt, một khắc này, Hoa Thái Sơ xuất kiếm, hiu hiu hiu, một đạo hủy diệt cực đạo cô tuyệt kiếm ý đột nhiên ở giữa giết ra. Trong một chớp mắt, vô tận kiếm ý diễn hóa thành vùng thế giới này, một phương này thiên mạch di tích chi địa, lập tức bị vô tận kiếm ý bao phủ. Oanh, nhưng vào lúc này, từng bầy bạch bào, áo lam cùng áo bào tím thân ảnh mi tâm, trực tiếp liền bị dạng này kiếm ý giết xuyên, kinh khủng tràn ngập sát cơ tứ phương. Trong hư không, huyết quang nổ thành một mảng lớn. Hô hấp ở giữa, cô tuyệt kiếm ý bộc phát, trọn vẹn 36 tên bạch bào, áo lam hợp áo bào tím cường giả mi tâm liền bị đâm xuyên. Cũng bị trực tiếp đồ sát thần hồn, tại chỗ chết xuyên, lần này, Hoa Thái Sơ căn bản không có lưu thủ. Hừ, Thái Cực Đồ, Bàn Cổ Phủ, Ngũ Sắc Thần Quang, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ.